Lâm Thần nghe mẹ lời nói trong não cũng ảo tưởng ra loạn luân song phi mẹ gì cả tràn diện, nội tâm một mảnh lửa nóng, người nói pha tiếng Nguyễn Miên đại côn thịt nhịn không được nhảy lên một chút, cứng rắn một chút. Nhẹ nhàng gật đầu tân. Nhìn về sau có hay không cơ hội a? Gì cả đây là tạm thời thêm, cũng không xác định khi nào thì, đoàn người giống như yêu thích nhìn loạn luân nhiều một chút. Tần Mục Dao tất chân ngọc luôn luôn tại Lâm Thần đại côn thịt phần hông nhẹ thải xoa lấy. Tự nhiên có thể nhạy bén cảm giác được đại côn thịt nhảy lên cùng độ cứng biến hóa, biết Lâm Thần có cùng chính mình ý tưởng giống nhau cùng đối với gì cả sinh ra tính thú. Xinh đẹp mặt ngọc phía trên quyến rũ cười cười, đối với đem chị ruột của mình hướng đến dục vọng vực sâu đẩy đi tâm lý không hề áy náy cảm giác bất an thấy. Dù sao con gái của mình đều bị con điệp, thân tỷ tỷ cũng không có gì khác biệt. Lâm Thần vỗ vỗ mẹ mượt mà ngáy trượt tất chân đùi, mở miệng nói, tốt lắm. Tiếp lấy vừa mới đề tài, bệnh viện phương diện trước không làm, thẩm mỹ viện đâu này? Mẹ có đề nghị gì? Tần Mục Dao cũng trở về chính sắc thần sắc, dù sao loại sự tình này không coi là nhỏ việc. Đối với các nàng sinh ra thật lớn ảnh hưởng, đầu suy tư một chút, mở miệng nói, thẩm mỹ viện nha. Có thể là một cái đại hình điếm. Phân vài lâu cái loại này, nam nhân cùng nữ nhân khác biệt tầng trệt. Chúng ta viên thuốc đối với nữ tính tới nói là trí mạng cám dỗ, không có bao nhiêu nữ nhân không quan tâm dung mạo của mình dáng người, chỉ có dùng nhiều lắm thậm chí có thể đem một cái xấu nữ biến hóa bồi dưỡng thành cực phẩm đại mỹ nữ. Hơn nữa tại chúng ta những cái này mỹ nhân tuyên truyền hạ bốc lửa là khẳng định. Cho nên không cần quá lo lắng. Dừng một chút nói tiếp về phần nam nhân nha, mỹ dung cũng không nhất định chỉ có nữ tính cần phải. Mà chúng ta hệ thống đồng dạng cũng có tăng cường nam nhân tính năng lực viên thuốc. Những cái này đều con trai bảo bối đều không cần cho nên một mực không quá chú ý, hiện tại có lẽ có thể phát huy chúng nó chỗ dùng, hơn nữa những thuốc này hoàn rất rẻ cần phải nữ thần giá trị không nhiều lắm. Này đồng dạng đối với thế giới này nam nhân có trí mạng cám dỗ. Cho dù có tiền nữa nam nhân đều sẽ cam lòng dùng số tiền lớn mua sắm sử dụng. Bất quá chúng ta chỉ làm bọn hắn sử dụng ngắn hiệu có khi hiệu tính viên thuốc, tương tự với dầu thần vĩ ca như vậy, cũng không phải chân chính nâng cao bọn hắn tính năng lực. Tuy rằng những phế vật kia hoàn toàn đối với con trai bảo bối sinh ra không đến bất cứ uy hiếp gì, nhưng nếu có kẻ có tiền dùng số tiền lớn thật đem chính mình tính năng lực nâng cao đến thỏa mãn một chút nữ nhân dục vọng. Vậy hắn nhóm liền sẽ không tiếp tục mua sắm tiêu phí. Này bằng với chặt đứt chúng ta chính mình tài lộ. Cho nên chỉ bán có khi hiệu tính ngắn hiệu viên thuốc cho hắn nhóm. Tần Mục Dao nghiêm túc nhìn con nói, mắt đẹp gắt gao theo dõi hắn. Hy vọng hắn đừng chọn sai. Lâm Thần sau khi nghe xong gật gật đầu, thực tán thành mẹ lời nói, ngốc tử mới có thể tự đoạn tài lộ thành toàn người khác. Lâm Thần có thể không phải người ngu. Véo nhẹ mẹ mượt mà nhục cảm tất chân bắp chân. Mở miệng hỏi Tân, còn gì nữa không? Tần Mục Dao gặp con đem chính mình nói nghe lọt được, hài lòng điểm xuống đầu, lại suy tư một chút nói tiếp đạo, trước mắt kế hoạch đại đến liền những cái này a, chính là cuối cùng định giá trị vấn đề. Lâm Thần gật gật đầu tân, tiền tài hối đoái năng lực là 100 sau một hối đoái dẫn. 100 vạn chính là 1 vạn điểm, đương nhiên nhu cầu của ta cùng nữ thần của các ngươi giá trị là không giống với, hiện tại ta thôi một cái nữ nhân liền 5.000 kiểm nhận nhập. Nhưng 5.000 điểm cũng đủ để ta tăng lên một chút. Cho nên mẹ ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mục Dao gật gật đầu, tuy rằng con trai bảo bối không quá kể lại kể ra hắn hệ thống năng lực, nhưng thông minh vô cùng nàng cũng có thể đại đến bổ toàn bộ hiểu rõ. Nhẹ cao mày hỏi, con trai bảo bối có thể nói một chút ngươi thuốc lý giải năng lực phân tích ra đến viên thuốc năng lực cùng tinh luyện tách ra bao nhiêu phân sao? Lâm Thần có chút khó khăn cao mày, hệ thống các loại viên thuốc nhiều lắm. Muốn kể lại nói được hoa ban ngày mới nói xong. Suy tư một chút chỉ có thể cuối cùng nếm thử cần PT hệ thống, tâm thần đi vào não bộ chỗ sâu nhất hệ thống, nhẹ giọng hoáng một tiếng, tiểu bạch. Ngươi vậy cũng nghe được lý giải đến sự khó xử của ta rồi. Có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp hay không? Tích, lý giải, này rất đơn giản, ta đem hệ thống đang dược nội dung đồng bộ đến nữ thần hệ thống thì tốt, chờ ta một chút. Một trận thanh thúy âm thanh tại Lâm Thần trong não vang lên quanh quẩn. Lâm Thần nghe xong đầy mặt mừng rỡ gật đầu, vui vẻ khích lệ nói, tiểu bạch ngươi cũng thật lợi hại. Cảm ơn ngươi a. Bình thường Lâm Thần gặp được khó có thể giải quyết vấn đề đều có khả năng dò hỏi hạ hệ thống, mà hệ thống Tiểu Bạch tuy rằng biết được Lâm Thần toàn bộ. Hơn nữa cũng có tốt lắm biện pháp giải quyết, nhưng nó cũng không sẽ chủ động mở miệng cấp Lâm Thần phương án giải quyết, có lẽ là bởi vì cao lãnh. Lâm Thần sẽ không để ý, thậm chí thực vui vẻ, nếu mỗi lần gặp được vấn đề còn chưa nghĩ ra đã bị hệ thống báo cho mạch suy nghĩ cùng phương án. Có lẽ bắt đầu cũng may, nhưng thời gian lâu dài sớm hay muộn đầu rỉ sắt trở nên ngu dốt không chịu nổi. Lâm Thần mở to mắt vui sướng nhìn Tần Mộc Dao nói, đợi một chút. Tần Mộc Dao gật gật đầu, vừa mới con còn nhíu mày khó khăn bộ dạng. Hiện tại đã biến thành vui sướng rồi, hẳn là nghĩ đến biện pháp. Một lát sau, một trận lạnh lùng giống như máy móc bình thường âm thanh tại Tần Mộc Dao trong não vang lên. Đinh, căn cứ chủ hệ thống điều chỉnh biến hóa, nữ thần hệ thống đan dược loại bộ phận đan dược dược hiệu càng thêm kể lại. Đồng thời đồng dạng âm thanh đã ở Lâm Thần vài vị buộc lại nữ thần hệ thống các nữ nhân não bộ vang lên. Các nàng giống như Tần Mộc Dao bình thường bị dọa nhảy dựng, theo buộc lại nữ thần hệ thống trừ bỏ bắt đầu thanh âm nhắc nhở. Đây là lần thứ nhất nữ thần hệ thống tại các nàng não bộ vang lên âm thanh. Bất quá rất nhanh liền cân nhắc biết là bởi vì các nàng nam nhân Lâm Thần nguyên nhân, rất nhanh liền trấn tĩnh xuống, nhìn lên nữ thần hệ thống đổi mới dược hiệu tình hình cụ thể. Tần Mộc Dao hướng về Lâm Thần cười cười, biết đây chính là Lâm Thần phương pháp xử lý. Sau đó rất nhanh xem cởi thẩm mỹ viện đại khái cần phải mấy thứ đan dược. Một lát sau về sau, Tần Mộc Dao mới thu hồi hệ thống bảng trước mặt. Nhìn con mở miệng nói cân, đại đến biết một chút, nhất viên thuốc nhiều nhất mới có thể chia làm thập phần, mỗi bảng là nguyên bản dược hiệu ba thành trái phải, hiệu quả cũng đủ cường đại. Nhìn một viên chia làm 10 phân giống như so toàn bộ khỏa dược hiệu càng mạnh lớn hơn nữa. Kỳ thực bằng không. Cách ra ăn là dược hiệu kém hơn một chút cùng hấp thu tốc độ chậm một chút. Tần Mộc Dao tiếp tục mở miệng đạo, bình thường không phải là thân thể cường hóa loại viên thuốc cũng không quý, đều tại 10 đến 50 nữ thần giá trị trái phải một viên. Hồi xuân đan cùng bổ thủy đan cũng liền 30 cùng 50 điểm nữ thần giá trị, bên ngoài cùng vú to đan cái loại này dáng người loại đan dược đều tại 100 trái phải, còn có khả năng. Về phần nam tính dùng có tác dụng trong thời gian hạn định tráng dương đang càng là tiện nghi. 5 điểm nữ thần giá trị một viên, phỏng chừng hệ thống cũng biết con trai bảo bối cường đại tính năng lực không cần, cho nên định giá trị không cao. Đến lúc đó chúng ta giúp ngươi định giá trị một chút, nhất định có thể rất nhanh kiếm lớn đặt kiếm. Tần Mộc Dao cười hì hì nói. Lâm Thần đồng dạng gật đầu cười, đây cũng là hắn có thể nghĩ đến nhanh nhất chính thức kiếm tiền biện pháp. Đây coi như là món lãi kết xù ngành nghề. Hệ thống đan dược bình thường đều là dâm loạn kỹ xảo đan cùng tố chất thân thể đan tương đối quý. Khả năng hệ thống cũng biết trên thế giới không thiếu trưởng dễ nhìn vóc người lại đẹp nữ nhân, đối với ký chủ Lâm Thần tới nói càng thiếu chính là thân thể cường đại càng bản lĩnh thao nữ nhân. Khác đại đa số đều chỉ có thể coi là phụ trợ đan dược. Tần Mộc Dao mở miệng hỏi tân, giống như trước mắt không sai biệt lắm, bảo bối còn có cái khác việc sao? Lâm Thần suy nghĩ một chút giống như quả thật không sao, lắc lắc đầu nói, không có. Chương 27, Tần Mộc Dao nghe xong liền vội vàng xoay người mở ra sáng bóng tất chân dạng chân ở Lâm Thần rắn chắc trên bắp đùi. Béo mập no đủ mông lớn vặn vẹo mấy phía dưới, một đôi ngọc bạch phong du tay nhỏ tách ra đáp rơi xuống Lâm Thần đầu bên cạnh, hơi hơi nhục cảm eo nhỏ hơi hơi thượng Lâm Thần cúi xuống đi, đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Lâm Thần lập lờ hào quang. Mở ra nhuận hồng đôi môi quyến rũ nói, kia có thể bắt đầu tiến hành làm chuyện chính nha. Lâm Thần nhìn quyến rũ xinh đẹp mẹ, quét liếc nhìn một cái tại trước mắt hắn no đủ béo mập vú to, cười cười không trả lời mẹ lời nói. Ngược lại đưa ra đầu lưỡi tại miệng bên ngoài, mắt nhìn mẹ mặt ngọc. Tần Mộc Dao tự nhiên biết con ý tứ, cười cười sau đó đồng dạng phun ra chính mình kia ướt át phấn nộn đầu lưỡi, tại trong không khí khiêu khích mấy phía dưới, sau đó chậm rãi để sát vào đầu. Thẳng đến hai người đầu lưỡi tiếp xúc được. Đương hai người đầu lưỡi tiếp xúc một chớp mắt, phấn nộn ướt át đầu lưỡi liền quấn lên Lâm Thần đầu lưỡi, Lâm Thần cũng rất nhanh đáp lại, đầu lưỡi của hai người giống như ma hoa bình thường quấn quanh nhúc nhích. Chậm rãi mẹ con miệng của hai người môi dần dần gần sát, thẳng đến bắn nhanh lưỡi hôn chiến trường theo miệng ngoại chuyển đến hai người khoang miệng bên trong, Lâm Thần một bên hôn sâu một bên đem hai tay theo Tần Mộc Dao nhục cảm eo nhỏ hoạt động đến trước ngực phì nộn mượt mà bạo nhũ phía trên. cách nông cạn màu trắng nhạt hơi mờ váy ngủ liên tục không ngừng vuốt ve xoa lấy. Bàn tay ngón tay cảm nhận mẹ kia hai khỏa phấn nộn đầu vú dần dần trở nên tăng lên cứng rắn, ngẫu nhiên dùng ngón tay nắm đem chơi lên. Mà Tần Mục Giao Vi nhắm mắt liên tục không ngừng cùng con cắn cắn môi hôn sâu. Trên mặt tùy theo lưỡi hôn kích thích khoái cảm cùng bị con trêu đùa bạo nhũ tê dại khoái cảm dần dần trở nên hồng nhuận, ngồi ở con rắn chắc trên bắp đùi mặt một bả thịt băm mông bự cùng đùi liên tục không ngừng nhẹ nhàng vặn vẹo. Mở to mắt liếc nhìn anh tuấn đẹp trai con, mềm mại trắng nõn tay ngọc theo con đầu bên cạnh sofa một mực trượt xuống đến rắn chắc trên vai, chậm rãi sẽ đến con quần áo áo chỗ, dùng sức nhanh chóng xé ra, chớp mắt lâm thần trên người quần áo liền bị xé nứt ra. Tố chất thân thể trải qua liên tục không ngừng cường hóa Tần Mục Giao xé nát quần áo loại sự tình này đương nhiên là dễ dàng. Không vài cái Tần Mục Giao liền đem con trên người quần áo xé mở thành từng đường vải vụn, trắng nõn tay ngọc đem quần áo tùy ý ném tới một bên. Sau đó vuốt ve con trần trụi đi ra lửa nóng cường tráng thân hình, theo rắn chắc bả vai đi đến cường tráng cơ ngực, tại con đầu vú thượng đùa dẫn mấy phía dưới, tiếp tục hướng xuống mặt đem bát khối cứng rắn cơ bụng vuốt ve đi xuống. Lâm thần tắc hưởng thụ mẹ kia mềm mại tiểu tay không vỗ về chơi đùa thân hình mang đến tê dại khoái cảm, đang tại kịch liệt lưỡi hôn đầu lưỡi càng thêm mãnh liệt tấn công đem chiến trường chuyển đến mẹ ấm áp ướt át khoang miệng bên trong. Đem mẹ kích thích yết hầu liên tục không ngừng phát ra rên nhẹ thở gấp. Mẹ con hai người dâm loạn lưỡi hôn một lúc sau từ từ chia mở đôi môi, một đầu chỉ bạc nước bọt dây nhỏ theo hai người đầu lưỡi chậm rãi kéo dài ra. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới lòe lòe tỏa sáng. Thẳng đến hoàn toàn gãy. Lâm thần nhìn trước mắt xinh đẹp trên mặt hồng nhuận mẹ cười nói, lăng lơ mẹ võ mồm kỹ xảo mấy cấp rồi hả? Tần Mục Giao liếm liếm ướt át môi hồng, đem hai người vừa mới lưỡi hôn di lưu nước bọt cuốn tiếng miệng. Hồng mặt ngọc, đôi mắt to sáng ngời cất chứa một chút mọng nước cùng mị ý, nhìn con hồi đáp, vẫn là B cấp. Theo B, bắt đầu liền trở nên rất khó tăng lên, cần phải thật nhiều nữ thần giá trị cùng hấp thu dược hiệu thời gian. Hơn nữa theo B, bắt đầu kỹ xảo thật giống như cùng tố chất thân thể cường độ quải câu. Sau khi nói xong Tần Mục Giao đem ướt át phấn nộn đầu lưỡi đưa ra môi bên ngoài, không ngừng kéo dài. Nguyên bản chỉ có thể đưa ra một chút đầu lưỡi không ngừng kéo dài. Biết có thể rủ xuống đến mỹ thuộc phụ mượt mà cầm phía dưới một chút. Tần Mục Giao đem ướt át linh hoạt lưỡi dài tại trong không khí quấy một vòng sau thu hồi trong miệng, nhìn Lâm Thần nói đầu lưỡi trở nên có thể thật dài. Bất quá bình thường thời điểm vẫn là có thể bảo trì nguyên bản bộ dạng. Không phải là bà ba hoa. Kỹ xảo đang giống như đến B, bắt đầu liền không chỉ là bản năng kỹ xảo, còn có giống như là cải tạo. Trước kia mẹ đầu lưỡi khẳng định không thể duỗi dài như vậy. Lâm thần nhìn mẹ vừa mới đưa ra miệng bên ngoài dâm loạn lưỡi dài. Còn có hiện tại đã như thế nào thu hồi miệng mở ra môi hồng phấn nộn đầu lưỡi. Trước kia đều là tại trong tình yêu cảm nhận ngược lại không chú ý, hiện tại trực quan nhìn đến mẹ đầu lưỡi khoang miệng biến hóa, gật gật đầu suy tư một chút nói, thân thể cải tạo ư. Giao giao huyệt dâm cũng đến B, rồi, hiện tại nhớ tới giống như quả thật cùng trước kia không giống với. Không tệ, ta quá yêu thích. Mẹ tiếp tục cố lên. Võ mồm kỹ xảo trước tiên có thể không cần cấp bách tăng lên, những phương diện khác cũng tăng lên một chút đi. Xem như thuộc phụ mẹ huyệt dâm cư nhiên không sánh bằng nữ nhi, cái này không thể được nha. Hắc hắc. Biết rồi. Tần Mục Giao cười đùa vài tiếng, sau đó lại tiếp tục lần nữa đem đầu để sát vào Lâm Thần, tại hắn khuôn mặt phía trên hôn một cái quyến rũ nói, bảo bối tiếp tục a. Sau khi nói xong đem đầu chôn ở Lâm Thần cổ chỗ, nhuận hồng môi mềm không ngừng hôn lấy Lâm Thần cổ, ngẫu nhiên đưa ra ướt át cái lưỡi liếm láp một chút. Ngẫu nhiên dùng sức hút mút lưu lại một cái nhàn nhạt dâu tây ấn ký. Ngọc Bạch khéo léo mũi liên tục không ngừng ngửi nhập nam nhân đặc hơn cám dỗ mê người giống được mùi vị. Mà Lâm Thần tắc thoải mái mà hít mắt hơi hơi ngang đầu, đem cổ đưa dài một chút làm mẹ hôn môi hút mút càng thêm dễ dàng. Một cái tay lớn phóng tới mẹ dài khắp đen như mực nhu thuận mái tóc đầu phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Khác một cái tay lớn vén lên đạm bạch váy ngủ phóng tới mẹ kia béo mập mượt mà mông lớn phía trên. Cách màu trắng thuần miên quần lót vuốt ve vân vê trêu đùa. Tần Mục Giao hình như quá yêu thích bị con trai bảo bối vuốt ve đầu cảm giác, đầu nhẹ nhàng cũng Lâm Thần bàn tay to, hơi hí mắt ra ánh mắt lập lờ vui sướng quang mang, thanh tú lông mày hơi hơi cong một chút, một bộ hưởng thụ thần sắc. Hôn môi hút mút con cổ môi mềm dâm lưỡi bắt đầu liên tục không ngừng chậm rãi hướng xuống bơi đi, liếm lấy con mỗi một tấc cường tráng thân hình. Trắng nõn mềm mại tay ngọc đột nhiên thay đổi ra một cây nhuận màu hồng son môi, nhanh chóng tại xinh đẹp bờ môi thượng sức vài cái sau đó phóng tới một bên. Vi đô nhuận hồng môi tại vừa đi hôn môi liếm láp quá nhi tử cổ cùng xương quai xanh vị trí hung hăng hôn hít vài cái, lưu lại vài cái đỏ tươi dấu môi. Sau đó tiếp lấy tiếp tục đưa ra trưởng nhuyễn dâm lưỡi tại con cường tráng cơ ngực thượng liếm láp hôn môi. Tại con đầu vú phía trên hút mút liếm láp một phen về sau, lại lần nữa cầm lấy một bên nhuận môi hồng cao sức mấy miệng môi dưới. Mềm mại nhục cảm hai tay liên tục không ngừng nhẹ chút vuốt ve con lửa nóng thân hình, cấp con mang đến không giống với kỳ dị khoái cảm. Lâm Thần thoải mái mà hừ nhẹ vài tiếng, tiếp lấy một bên vuốt ve vân ve mông lớn một bên vuốt ve mẹ đầu. Nhìn nàng dần dần hôn môi liếm láp đã chậm rãi sẽ đến cứng rắn cơ bụng vị trí, nhục cảm eo thon không dừng lại loan. Đầy đặn to lớn mông bự cũng một mực sau này hoạt động, cơ hồ đi đến đầu gối mình đắp vị trí. Mỗi khi môi thượng nhuận môi hồng cao tùy theo khẽ hôn hút mút trở thành nhạt thời điểm tầng một dao đều có khả năng lại lần nữa cầm lấy một bên son môi vẽ loạn mấy lần. Rất nhanh đem cơ bụng cùng hổ eo đều lưu lại đỏ tươi dấu môi về sau. Tầng một dao nhìn con mặt lấy quần hạ thân phần hông, sau đó hai tay đỡ lấy con bả vai, đầy đặn mông bự một trận thượng trượt, lại lần nữa trở lại vừa mới bắt đầu thẳng lên vòng eo bộ dạng. Tại con anh Tuấn khuôn mặt phía trên hung hăng hôn một cái, quyến rũ nhìn con cười nói, bảo bối thoải mái à. Lâm Thần gật gật đầu, nhìn chính mình che kín đỏ tươi dấu môi cùng từng mảnh một ướt át thơm ngọt nước miếng thân hình, cười phủ sờ vài cái mẹ đầu nói, thật thoải mái nga. Lăng lơ mẹ là đang tại giống như chó mẹ dấu hiệu lãnh địa à. Hì hì. Tần một dao cười đùa vài tiếng, tiếp lấy nhìn con cười nói, dưới bảo bối thứ lại lưỡi dục được không? Như thế nào muốn ăn đại côn thịt rồi hả? Lâm Thần bóp mẹ mượt mà cầm trêu đùa. Không biết là bởi vì vỏ mồm cải tạo nguyên nhân vẫn là bổ thủy đang nguyên nhân, Tần một dao cho dù đem Lâm Thần thân hình liếm láp lưu lại một tầng sáng bóng thơm ngọt nước miếng cũng không có chút nào miệng khô cảm giác. Nước bọt liên tục không ngừng tiết ra. Trước kia liền thử qua cấp con đã làm toàn thân lưỡi dục. Tần một dao liền vội vàng gật đầu hai cái, hôn con môi một ngụm, quyến rũ cười nói, muốn ăn. Con trai bảo bối cấp mẹ ăn đại côn thịt được không? Lâm Thần dùng sức vỗ một cái mẹ đầy đặn nộn trượt tất chân mông bự cười nói, đi thôi. Tần một dao sau khi nghe được liền vội vàng mông bự hạ trượt. Vặn vẹo bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều phía dưới trượt quỳ rơi xuống con thật to mở ra giữa hai chân, nhìn con liếc nhìn một cái, hai tay nắm con quần một trận xé rách. Rất nhanh liền đem quần xé rách thành bố đầu vứt xuống một bên. Nhìn còn sót lại một cái quần lót cùng kia cho dù đại côn thịt nhuyễn vẫn như cũ đẩy lên một cái lều vải lớn, Tần một dao nhanh chóng đem đầu chôn đến quần lót lều trại phía trên. Ngọc Bạch mũi nhỏ hung hăng hút vào vài hớp nồng đậm giống được mùi vị cùng say lòng người cám dỗ côn thịt hương vị. Đôi mắt tràn ngập ái dục mê ly ngẩng lên đầu nhìn con anh Tuấn gương mặt, nhìn đến con gật gật đầu, được đến Lâm Thần phê chuẩn về sau. Trắng nõn tay không nắm nam nhân quần lót bên cạnh, đem đầu cơ hồ hoàn toàn gần sát lều vải lớn, chậm rãi đem quần lót cởi xuống. 3. Một tiếng thanh thúy thân thể tiếng đập tại biệt thự đại sảnh vang lên. Tùy theo nam nhân quần lót cởi phía dưới. Lâm Thần đại côn thịt được đến giải phóng chớp mắt cứng rắn thành một cây 28cm, giống như hồng bò lon tráng kiện cứng rắn côn thịt hung hăng vỗ đến tầng một dao sớm liền chuẩn bị tốt bị đánh xinh đẹp mặt ngọc phía trên. Nha! Ân! Tầng một dao bị đánh côn thịt đánh mặt nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ thở gấp, hai tay rất nhanh đem quần lót cởi xuống phóng tới một bên, đầu gần sát cứng rắn to dài đại côn thịt bên cạnh. Ngẩng đầu mê ly mộng nước ánh mắt quyến rũ nhìn con. Nhuận hồng miệng anh đào hơi hơi mở ra phát ra một tiếng chó sủa tuôn. Lâm Thần nhìn mẹ quỳ gối tại hắn hông phía dưới, mặt ngọc dán vào côn thịt, gương mặt dâm đãng nhìn chính mình chó sủa bộ dạng, đưa ra một cái tay lớn tróc đại côn thịt gốc rễ. Nhẹ giọng cười nói, như thế nào? Bảo bối lăng lơ mẹ chó sủa là có ý gì? Lẳng lơ muốn làm gì? Tần một dao nhìn con đã đem bàn tay to nắm đại côn thịt gốc rễ, biết rất rõ ràng ý của nàng còn đùa giỡn nàng. Bất quá đã tiến vào động dục dâm dục trạng thái tần một dao cũng không ảo não. Đem xinh đẹp mặt ngọc một bên khác không có côn trạng hồng ấn mặt ngọc dán vào cứng rắn đại côn thịt thượng mân mê mấy phía dưới, mở ra môi hồng nhìn con nói, đánh mặt. Lăng Lơ mẹ nghĩ bị con đại côn thịt đánh mặt. Van cầu chủ nhân con. Lâm Thần nhìn Dâm Tiện mẹ cười cười, tay kia thì nắm mẹ đầu mái tóc cố định trụ, sau đó nắm đại côn thịt căng bản bàn tay to dùng sức nhất ném. Ba. A. À. Biệt thự đại sảnh lại lần nữa vang lên một tiếng đại côn thịt quất mặt âm thanh. Theo sau vang lên mỹ thuộc phụ quyến rũ dâm loạn tiếng rên rỉ. Chương 28, 3. 3. 3. Ân. A. À. Lâm Thần nhìn mẹ hơi hí mắt ra ngẩng đầu, gương mặt hưởng thụ bộ dạng. Vung vẩy đại côn thịt quất mặt tốc độ cùng lực độ đều tăng nhanh một chút. Dâm cười hỏi, Lăng Lơ mẹ thích không? Thoải mái sao? A. À. Rất thích. Ân. Yêu thích bị con dùng đại côn thịt đánh mặt. Thật thoải mái. A a. Lại dùng lực điểm. Đem mẹ tiện mặt đập nát. Ân a. Cần một dao mỗi bị đại côn thịt quất đánh một chút mặt ngọc đều có khả năng khẽ nhếch môi hồng phát ra quyến rũ rên rỉ. Đồng thời dâm đảng kêu la dâm loạn từ ngữ. Ba. Ba. Ba. Lại là một trận tiếng đập vang lên. Tại tầng một dao rên rỉ tiếng thở gấp phía dưới, Lâm Thần chậm rãi dừng lại đại côn thịt đánh mặt động tác, đem to dài cứng rắn đại côn thịt phóng tới mẹ xinh đẹp mặt ngọc phía trên. Xuyên qua chưa hoàn toàn che lại tầm nhìn có thể nhìn thấy mẹ xinh đẹp mặt ngọc phía trên đã từng mảnh một côn trạng hồng ấn, lại tăng thêm bởi vì động dục dâm loạn mà hồng nhuận sắc mặt có vẻ càng thêm dâm phi. Nhưng Lâm Thần dừng lại quất đánh về sau. Tầng một dao chậm rãi mở to mắt. Đập vào mi mắt chính là một cây to dài đại côn thịt, chỉ có thể nhìn thấy thân gậy, từ trước đến nay kia to lớn quy đầu đã tại đầu của nàng phía trên. Quyến rũ mắt to xuyên qua đại côn thịt nhìn về phía con Lâm Thần. Trong mắt xuất hiện một chút màu hồng phấn màu, ái mộ nhìn con, dâm loạn lưỡi dài đưa ra môi hồng ngoại quét nhẹ một chút lửa nóng đại côn thịt thân gậy. Bất quá rất nhanh đã bị Lâm Thần tróc đầu rời đi đại côn thịt, tầng một dao tuy rằng thực nghĩ liếm láp ăn nuốt đại côn thịt. Nhưng càng thêm không dám phản kháng con động tác, chính là có chút nghi ngờ nhìn con, hình như có chút không hiểu vì sao không cho nàng ăn đại côn thịt. Lâm Thần nhìn mẹ nghi hoặc bộ dạng cười cười nói, cấp chủ nhân liếm đại côn thịt phía trước phải làm sao? Tần Mục Dao nghe được con tự xưng chủ nhân, đầu nhỏ rất nhanh chuyển động mấy phía dưới, sau đó quyến rũ nhìn con cười nói, chó mẹ mẹ đã biết. Sau đó nhẹ nhàng tránh ra khỏi con tróc đầu mình bàn tay to. Thịt băm sau khi đầu gối xong hoạt động mấy phía dưới. Cho con một cái cám dỗ mị nhãn, đầy đặn to lớn tất chân mông bự ngồi ở quỳ kề sát thảm lông tất chân bắp chân trên chân ngọc, trắng nõn nhục cảm hai tay bàn tay giao xếp và đặt tại trước người trên thảm lông, chậm rãi hướng xuống đẩy đà tiểu thịt eo. Đem đầu trán chống đỡ tại mềm mại mu bàn tay phía trên, cơ hồ dán vào thảm lông mặt ngọc càng thêm hồng nhuận, mở ra môi hồng lớn tiếng nói, van cầu con chủ nhân cho phép chó mẹ mẹ liếm đại côn thịt. Lâm Thần nhìn chính mình mở ra giữa hai chân quỳ sát dâm loạn đẩy đà mẹ. Nghe được nàng tao tiện lời nói sau vừa lòng cười cười, nâng lên một cái chân to nhẹ nhàng dẫm Lăng Lơ mẹ đen như mực mái tóc đầu phía trên, cười hỏi, Lăng Lơ mẹ yêu thích bị con thải đầu sao? Tần Một Dao bị con dẫm lấy đầu. Nghe được con chủ nhân dâm loạn câu hỏi về sau, môi hồng cong lên một cái vui sướng độ cong, quyến rũ mộng nước mắt to bên trong xuất hiện một chút sùng bái thần phục sắc thái. Lớn tiếng đáp lại con nói, thích lắm. Yêu thích bị con dẫm lấy đầu. Chó mẹ mẹ ban ngày ở công ty thải những phế vật kia nam đầu người. Về nhà đã bị con chủ nhân thải đầu. Thật là thoải mái. Con chủ nhân thật lợi hại. Lâm Thần tâm lý sinh ra thật lớn thỏa mãn chinh phục khoái cảm, dẫm lấy mẹ đầu chân to lực độ gia tăng một chút. Tiếp tục dâm cười hỏi, chó mẹ mẹ yêu thích bị chủ nhân sờ đầu vẫn là thải đầu. Ân a. À. Đều yêu thích. Càng yêu thích thải đầu một chút. Như vậy chó mẹ mẹ dễ dàng hơn động dục. Tần Một Dao nhịn không được rên rỉ vài tiếng. Thành thực trả lời con dâm loạn câu hỏi. Sau khi nói xong đem gối lên tuyết trắng trán thượng mềm mại tay nhỏ lấy ra, làm trán mặt ngọc dán tại lông xù thảm phía trên, mềm mại hai tay phóng tại đầu phía trên chân to nhẹ nhàng vuốt ve. Ngẫu nhiên dùng sức hạ xoa bóp vài lần. Đầy đặn to mọng tất chân mông lớn ly khai tất chân bắp chân chân ngọc, chậm rãi vểnh lên, diêu động vài cái tất chân mông bự dâm tiện dâm đảng kêu la, con trai bảo bối chủ nhân. Đại lực một điểm. Chó mẹ mẹ chịu được. Thật là thoải mái. Thải dùng sức điểm. Lâm Thần tự nhiên là thuận theo chậm rãi gia tăng trên chân lực độ, trong miệng cười mắng một tiếng, đồ đê tiện chó mẹ. Tùy theo trên đầu chân to lực độ gia tăng, tầng một dao mặt ngọc tráng hoàn toàn kề sát thảm lông. Mắt đẹp cất chứa mị ý hơi hơi thượng lật, dâm loạn ẩm ướt trượt đầu lưỡi không tự chủ được đưa ra môi hồng bên ngoài, rơi xuống lông xù thảm phía trên. Khá tốt trong biệt thự mỗi một chỗ đều bị tầng một dao cùng Lâm Dao dùng vệ sinh chip xét dọn dẹp quá. Thập phần sạch sẽ, cho nên tầng một dao đầu lưỡi đụng tới thảm cũng không có thu liễm. Đầy đặn tất chân mông bự vểnh cao liên tục không ngừng lắc lư, trong miệng dâm loạn rên rỉ thở gấp tân a. Thật là thoải mái. Bị thải đầu thật là thoải mái. Chủ nhân, chủ nhân. Tái dẫm liền muốn cao trào. Có thể cho phép chó mẹ cao trào à. Đang bị nội tâm trọng độ nô tính cùng đối với con chủ nhân ái mộ sùng bái hạ từng cổ mãnh liệt khoái cảm kích thích tầng một giao thể xác tinh thần. Đồng thời còn có đó tại ban ngày cao quý lãnh diễm dùng giày cao gót dẫm lấy phế vật đầu của nam nhân, bây giờ lại bị con dùng sức thải đầu chi phối sa đọa khoái cảm. Không biết là bởi vì trời sinh dâm tiện nô tính nghiêm trọng vẫn là bởi vì trải qua hệ thống viên thuốc cường hóa trợ giúp. Bị con thải đầu không chút nào cảm giác được đau đớn khó chịu. Ngược lại giống như một sóng sóng tình yêu kích thích khoái cảm trực tiếp theo đầu truyền đến não bên trong, làm nàng có loại nhịn không được liền muốn cao trào cảm giác. Lâm Thần sau khi nghe được chân to thượng lực độ lại lần nữa gia tăng. Cường tráng bắp chân bàn chân thượng bởi vì lực độ gia tăng mà xuất hiện một chút cơ mạch máu, tuy rằng lăn lơ mẹ đầu mai tại thảm phía trên, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra được bộ kia dâm loạn bộ dạng. Trong mắt hiện lên một chút theo dục vọng xuất hiện hồng quang lớn tiếng mắng một câu, chó hoang mẹ. Chủ nhân cho phép ngươi cao trào, bất quá nếu không có thể đem quần lót hoàn toàn làm ẩm ướt sẽ không chơi ngươi rồi. A. À. Tần một dao sau khi nghe được yết hầu phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nguyên bản mau muốn cao trào cảm giác cứng rắn ngừng. Huyệt dâm thịt mềm cùng tử cung liên tục không ngừng áp chế cao trào phun nước cảm giác, tuy rằng ăn qua bổ thủy đang cùng thân thể cường hóa quá. Bình thường cao trào liền cũng đủ đem thuần miên quần lót hoàn toàn phun ẩm ướt, nhưng dâm đảng tầng một dao cũng không dám đổ lần này phun nước lượng có khả năng hay không nhỏ đi. Chỉ có thể kiềm chế khoái cảm tiết ra càng nhiều dâm thủy bảo đảm đạt tới con yêu cầu, nàng hiện tại đã động dục, nếu con không địch nàng chưa đủ nàng kia sẽ rất khó thụ. Rất nhanh tầng một dao dần dần áp chế không nổi cao trào khoái cảm. Một đôi trắng mềm khéo léo thịt băm chân ngọc liên tục không ngừng cao thấp vỗ lấy thảm lông, to mọng đầy đặn mông lớn kịch liệt lắc lư, bị màu trắng thuần miên quần lót cùng mặc một bả màu da tất chân bao bọc phì nộn huyệt dâm miệng liên tục không ngừng đóng mở. Lâm Thần cũng nhìn ra mẹ mau muốn cao trào rồi, cúi xuống quá cường tráng thân hình, một đôi bàn tay bắt được mẹ liên tục không ngừng lắc lư mông lớn nắm bóp mấy cái, dẫm lấy mẹ đầu chân to nâng lên sau đó khống chế tốt lực độ dùng sức nhất dẫm. Đồng thời hai tay dùng sức tại đầy đặn mông bự thượng dùng sức hai cái. Ba. Ba. Phốc. A a a a. Cao trào. Lại bị con ngoạn cao trào. Đồng thời ba loại liên tục không ngừng âm thanh tại đại sảnh bên trong vang lên, bị Lâm Thần dùng sức chụp đánh mông về sau. Huyệt dâm chớp mắt phun ra từng cổ mãnh liệt ngấy trượt dâm thủy, cho dù có thuần niên quần lót cùng tất chân ngăn cản. Nhưng vẫn như cũ xuyên qua phun ra một cổ dòng nước bắn tung tóe đến không xa bàn trà phía trên. Đồng thời tầng một dao yết hầu phát ra một tiếng vui sướng đến trình độ cực cao dâm đảng kêu la. Lâm Thần bàn tay to nắm bóp mấy cái mông bự, đem dẫm mẹ trên đầu chân to di dời, nhìn mẹ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều bởi vì cao trào co quắp vài cái về sau, bắt được mẹ đen như mực mái tóc đem nàng quỳ sát đầu nhắc tới đến phóng tới chính mình cường tráng đùi phía trên. Sau đó giúp đỡ mẹ mềm mại trắng nõn cánh tay phóng tại hai chân phía trên, phòng ngừa trượt rơi xuống, nhìn mẹ cao trào dâm loạn mặt ngọc cười cười, vuốt ve mái tóc của nàng đầu. Rất nhanh tầng một dao liền từ cao trào phun nước dư vị trung khôi phục lại. Tuy rằng lần này cao trào phun nước tương đối kịch liệt, nhưng tầng một dao sớm liền thói quen loại này người bình thường khó có thể đạt tới cao trào đối với tầng một dao đợi mấy người tới nói chỉ có thể coi là bình thường món ăn khai vị. Trải qua dâm văn cường hóa phía dưới tố chất thân thể cùng cao trào khoái cảm sớm siêu việt người bình thường, hơn nữa cùng con ân ái địch huyệt đều là vô cùng vô tận cao trào phun nước, một khi phun hoàng thủy liền sẽ tiếp tục bị thao. Khoái cảm căn bản dừng không được đến, tầng một dao đều thói quen cường độ cao tình yêu rồi, hoặc là nói thấp cường độ tình yêu căn bản không thỏa mãn được thân thể của nàng dục vọng. Tần Mục Dao cà cà con bàn tay to, đầu nằm ở con rắn chắc cường tráng đùi phía trên. Đầy mặt đại côn thịt côn ấn, quyến rũ mộng nước mắt to mắt đẹp hiện lên một tầng hồng phấn, nhìn con trong quần gần trong gan tất to dài cứng rắn cự căng chính thẳng tắp kiên đỉnh cùng với đại côn thịt phía dưới no đủ đầy đặn âm nang. Đem một cái mềm mại trắng nõn tay không chậm rãi tiếp cận đại côn thịt, vừa mới tiếp xúc đến liền có một loại nóng bỏng lửa nóng cứng rắn xúc cảm theo phía trên tay ngọc truyền đến tâm lý, nắm chặt đại côn thịt cao thấp khuấy sụp vài cái. Đem to lớn đại quy đầu lên ngựa mắt tràn ra đại lượng đi trước dịch vẽ loạn tại thân gậy. Sau đó Tần Mục Dao vi khẽ nâng lên đầu, mắt đẹp phát tán ra một cổ mãnh liệt ái mộ sùng bái thần phục sắc dục tình cảm, không chớp mắt nhìn con. Lâm Thần nhìn mẹ trong mắt tình cảm, tâm lý một trận sung sướng thỏa mãn, chinh phục khoái cảm tràn ngập tại trong lòng, nhất là bởi vì dưới hông nữ nhân thân phận, là hắn mẹ ruột, lại tăng thêm một loại loạn luân vi phạm đạo đức khoái cảm. Trên thế giới này có thể để cho mẫu thân lấy loại ánh mắt này nhìn chính mình nhân ít lại càng ít. Lâm Thần phủ sờ vài cái mẹ trắng nõn trán vừa mới bởi vì bị thải đầu mà xuất hiện nhàn nhạt hồng ấn, cúi xuống vòng eo tại trán phía trên hôn một cái. Tiếp lấy tiếp tục vuốt ve đầu mái tóc, mở miệng cười nói, mẹ thật biết điều nga, khen thưởng ngươi ăn con đại côn thịt. Tần Mục Dao bị con ôm nhu hôn môi trán, xinh đẹp mặt ngọc thượng ngăn không được mà xuất hiện vui sướng hài lòng thần sắc. Nghe được con nói sau hướng về hắn quyến rũ cười, sau đó mềm mại hai tay chống lấy con trong quần, chậm rãi quỳ tốt tư thế, đem đầu để sát vào đại côn thịt dùng sức ngửi nghe thấy một chút, đưa ra dâm loạn ướt át lưỡi dài theo to dài đại côn thịt gốc rễ chậm rãi liếm láp lên. Đại côn thịt cứng rắn lửa nóng xúc cảm theo mẫn cảm dâm lưỡi truyền đến não bên trong, làm nàng cảm nhận đến từng đợt khoái cảm, liếm láp đại côn thịt tốc độ cùng lực độ tăng nhanh một chút. Đem to dài đại côn thịt hung hăng liếm láp hôn hít mấy lần. Làm đại côn thịt che kín thơm ngọt ngấy trượt nước miếng về sau, Tần Mục Dao mộng nước mắt đẹp hướng đến thượng liếc mắt nhìn con anh tuấn hưởng thụ gương mặt, sau đó nghiêng đi đầu rất gần đại côn thịt gốc rễ, con nồng đậm lông mu đâm vào nàng hồng nhuận mặt ngọc một trận tê dại. Nhuận hồng môi hồng hôn lên đại côn thịt gốc rễ, sau đó một đầu dâm loạn ướt át phấn nộn đầu lưỡi đưa ra đến, khẽ liếm vài cái đại côn thịt phía dưới. Tiếp lấy nộn lưỡi dán chặt đại côn thịt bắt đầu chậm rãi thành dài. Lâm Thần cùng Tần Mục Dao đồng thời nhìn đại côn thịt gốc rễ chậm rãi thành dài quấn quanh phấn lưỡi. Dần dần dâm loạn lưỡi dài theo đại côn thịt phía dưới hướng lên quấn quanh một vòng bán đại côn thịt. Lâm Thần khích lệ vậy phủ sờ vài cái mẹ mái tóc đầu, phải biết lấy hắn hiện tại đại côn thịt độ thô, mẹ một bàn tay đều nắm không xong. Hai cái tiểu tay không mới miễn cưỡng nắm xong. Hiện tại mẹ dâm lưỡi lại cực hạn quấn lên một vòng bán, này đã không phải là nhân loại bình thường có thể có đầu lưỡi. Tần Mục Dao cảm nhận đến con chủ nhân khích lệ, thanh tú lông mày cong loan. Trong mắt xuất hiện ý cười, dâm loạn ướt át lưỡi dài dùng sức hút mút bọc lại đại côn thịt, chậm rãi hướng đến đại quy đầu phương hướng sáo động, tại to lớn quy đầu phía trên dâm loạn lưỡi dài chỉ có thể quấn chặt lấy một vòng. Chậm rãi dùng dâm lưỡi khoái sụp vài cái về sau. Tần Mục Dao đi đến to lớn đại quy đầu trước mặt, nhuận hồng môi hung hăng thân mấy phía dưới đại quy đầu, sau đó đưa ra đầu lưỡi khiêu khích quét nhẹ mấy phía dưới lỗ tiểu cái khe. Hôn đại đỉnh quy đầu, nâng lên hồng phấn tình dục mắt đẹp gắt gao cùng con đối diện. Đầu chậm rãi đi phía trước di chuyển, đồng thời đại côn thịt quy đầu chậm rãi cắm vào Tần Mục Dao ấm áp ướt át khoang miệng, to lớn quy đầu chính là tiến vào một bộ phận liền đem Tần Mục Dao miệng anh đào banh ra đến cực hạn. Tần Mục Dao dừng một chút, nhuận hồng môi mân mấy phía dưới đại côn thịt, tiếp lấy tiếp tục đem to lớn đại quy đầu nuốt vào đi. Miệng anh đào như kỳ tích phá tan cực hạn lại lần nữa thành lớn, bất quá hình dạng cùng bình thường có chút biến hóa. Môi trở nên thon dài giống như mặt ngựa bạch tuộc miệng bình thường thật chặt ngậm toàn bộ to lớn đại quy đầu. Tần Mục Dao đã thói quen loại biến hóa này, đây là võ mồm kỹ xảo đang mang đến cải tạo cùng bản năng cường hóa kỹ xảo. Tiếp tục chậm rãi xâm nhập nuốt to dài đại côn thịt, Lâm Thần to dài đại côn thịt dễ dàng đẩy ra mẹ ấm áp chặt khít yết hầu dần dần xâm nhập, mắt nhìn mẹ chậm rãi nuốt đại côn thịt tao tiện dạng, Tần Mục Dao mỗi đêm đại côn thịt nuốt một phần, mộng nước mắt đẹp hồng nhạt sắc thái liền nồng đậm một phần. Rất nhanh Tần Mục Dao liền đem ước chừng có 28cm to dài đại côn thịt hoàn toàn hút vào đến ấm áp khoang miệng chặt khít yết hầu, khéo léo ngọc bạch mũi cơ hồ bị Lâm Thần nồng đậm sáng bóng lông mu che lại. có mấy cây nghịch ngợm lông mu thậm chí nhẹ nhàng cắm vào mẹ lỗ mũi. Tần Mục Dao dùng sức hút vào một ngụm nồng đậm đến trình độ cực cao giống được mùi vị, toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều che kín động dục màu hồng sắc thái, mềm mại quai hàm bởi vì dùng sức hút mút đại côn thịt nguyên nhân mà nội hãm. Dâm loạn mềm mại lưỡi dài không ngừng quấn quanh liếm lấy miệng đại côn thịt, mà ấm áp ướt át khoang miệng nội bức cường đồng dạng dùng sức hút mút, chặt khít non mềm ít hầu liên tục không ngừng nuốt nhúc nhích thịt mềm, vui sướng hầu hạ đại côn thịt. Cấp nam nhân lớn hơn nữa kích thích khoái cảm. Hô! Đồ đê tiện mẹ tao miệng thật thoải mái a. Lâm Thần nhịn không được tán thưởng một tiếng, mẹ là dâm loạn tao miệng đã so bình thường huyệt dâm mang tới khoái cảm càng mạnh thoải mái hơn. Có thể so sánh bả vai chỉ có muội muội Lâm Dao cường hóa quá bê, cực phẩm huyệt dâm. Hưởng thụ mẹ tao miệng mang đến trình độ cực cao khoái cảm, Lâm Thần sau lưng tựa vào mềm mại trên ghế sofa nhìn mẹ kia hấp tinh dâm loạn mặt ngựa bạch tuộc bú liếm mặt. Tần Một Dao mắt đẹp thượng màu hồng phấn màu đã ngưng kết thành một cái nhàn nhạt tình yêu khắc ấn, che kín ái mộ sùng bái ánh mắt cùng hắn đối diện. Mà đại côn thịt sâu yết hầu ấn tượng phía dưới, mẹ tuyết trắng gáy ngọc thượng có thể rõ ràng nhìn đến một đạo côn trạng nhô ra. Bất quá cũng không tính thực khoa trương. Lấy Lâm Thần đại côn thịt độ thô nhất định là không thôi như vậy nhô ra, có lẽ là hệ thống cùng viên thuốc kỹ xảo trợ giúp phía dưới nhìn cũng không có thực nghiêm trọng nhô ra. Lâm Thần đối với lần này cũng rất là hài lòng vui sướng. Bởi vì phải là sâu yết hầu dẫn đến ngọc bột trở nên dị thường thô to kia sẽ làm nữ nhân thiếu một chút mỹ cảm, hiện tại chính là có thể rõ ràng nhìn đến côn trạng nhô ra cũng đã đủ rồi. Nếu yết hầu bởi vì sâu yết hầu mở rộng đến tiếp cận cầm cái loại này độ thô kia nhiều lắm khó coi a. Ô! Ô! Tần Một Dao nhúc nhích dè chừng hẹp yết hầu rên rỉ vài tiếng, tỏ vẻ cảm ơn con khích lệ. Sau đó nhanh xách mấy phía dưới to dài đại côn thịt, tiếp tục sâu yết hầu hầu hạ. Sâu yết hầu nhếch lên cao sáng bóng thịt băm vì nộn bạo mông liên tục không ngừng lắc lư. Thịt băm chân ngọc trên dưới nhẹ nhàng vỗ lấy thảm lông. Một bộ vui sung sướng chó mẹ bộ dạng lẳng lơ. Lâm Thần cười nói, đồ đê tiện mẹ, đại côn thịt có ăn ngon như vậy sao? Như vậy thích ăn. A. Ô. Tần Một Dao yết hầu nhẹ ô hai tiếng. Chứa sách đại côn thịt khẽ gật đầu một cái, con lẳng lơ này mỹ thuộc phụ căn bản một khi miệng kết giao căn bản không bỏ được phun ra trong miệng đại côn thịt, trừ phi Lâm Thần mệnh lệnh làm nàng phun ra đến hoặc là duỗi tay đem nàng đầu kéo ra. Lâm Thần nhìn mẹ không bỏ được phun ra côn thịt dâm đãng tiện dạng, nhẹ giọng cười mắng một tiếng, chó hoang mẹ. Tần Một Dao mặt đối với con dâm loạn nhục mạ ngậm côn thịt gật gật đầu, lông mày loang liếc mắt bên trong xuất hiện ý cười. Giống như con không phải là đang mắng nàng mà là đang khích lệ nàng một bên. Tần Một Dao hút mút ngậm lấy một lúc sau, đặt tại trên thảm lông chống đỡ nửa người trên mềm mại trắng nõn tay ngọc tróc quá hai bên con thật to mở ra cường tráng bắp chân. Tại Lâm Thần thoải mái không có chống cự cam chịu đồng ý phía dưới, Tần Một Dao đem con hai chân nâng lên phóng tới chính mình cúi xuống mềm mại mỹ lưng thịt eo phía trên, màu hồng nhạt tình yêu mắt đẹp nhìn con. Lâm Thần hai chân cách mẹ trên người màu trắng nhạt hơi mờ váy ngủ nhẹ thải xoa lấy mấy phía dưới mẹ sau lưng. Tuy rằng váy ngủ đã đầy đủ mỏng, nhưng vẫn có điểm ảnh hưởng xúc cảm. Lâm Thần dùng chân chỉ kẹp chặt váy ngủ một góc sau đó hai chân hơi hơi dùng xé ra. Đem màu trắng nhạt váy ngủ vỡ ra, không vài cái liền xé thành vải vụn. Bị chân to liêu rơi xuống một bên trên thảm. Tiếp lấy hai chân thải làm vuốt ve mẹ kia bạch tuyết ngấy trượt giống như mỡ đông bình thường xinh đẹp da lưng phu, ngẫu nhiên đưa dài hai chân đem chân to dẫm kia mặt lấy mặt một bả thịt băm quần tất đầy đặn to mọng mông lớn phía trên. Xoa lấy nhẹ dẫm lấy. Tần Một Dao cảm nhận con cường tráng hai chân cùng chân to mang đến lửa nóng mân mê khoái cảm. Hút mút nuốt đại côn thịt lực độ tăng mạnh gia tăng một chút, khéo léo ngọc bạch mũi đã rời xa con nồng đậm lông mu. Lý Nhi tử cơ bụng phần hông không sai biệt lắm 5-6cm xa, bất quá kia nhuận hồng môi vẫn như củ gắt gao chứa sách đại côn thịt gốc rễ, mặt ngựa bạch tuột bú liếm tao miệng có vẻ càng thêm dâm phi một chút. Lâm Thần nhẹ nhàng vuốt ve mẹ đầu. Nhìn nàng tiện dạng trong lòng vui lên, mở miệng cười nói, lăng lơ mẹ, quần lót cầm đến. À, ô! Tần Một Dao rên rỉ hai tiếng, sau đó đưa ra ngọc bạch tay nhỏ cầm lấy một bên vừa mới cấp con cởi xuống quần lót, trắng nõn thịt thịt hai tay nâng con quần lót dơ lên cao đến trước mặt hắn. Tuy rằng con không nói rõ, nhưng nàng biết con cần phải không phải là quần lót của nàng, nàng thuần niên quần lót là chuyên môn vì cấp đại côn thịt xé nát mà xuyên, đồng thời cũng giống chinh nàng kia nội tâm nhỏ bé gầy yếu đoan trang. Một khi không con xé nát có thể hoàn toàn giải phóng chân chính dâm đảng mình, nếu chính mình cởi nói thiếu một chút sa đọa vi phạm đạo đức khoái cảm. Lâm Thần tiếp nhận chính mình vừa mới cởi xuống màu đen tam giác quần lót, ở trong tay đùa nghịch đảo lộn một phen. Sau đó liếc nhìn vẫn như cũ tại bú liếm mẹ. Tần Mục Dao liếc một cái con trên tay tam giác quần lót, tiếp lấy lại lần nữa nhìn về phía con anh tuấn gương mặt, trong mắt lập lờ hưng phấn mong chờ quang mang, nàng biết con muốn làm gì. Hút ngút ngậm lấy ở đại côn thịt đầu hướng lên cũng cũng. Lâm Thần nở nụ cười, tiếp theo tại mẹ mong chờ hưng phấn ánh mắt phía dưới, chậm rãi đem chính mình xuyên qua quần lót đeo vào mẹ trên đầu, kia bình thường bọc lấy đại côn thịt quần lót hạ bộ chính chính che đậy kín mẹ mũi. Nhẹ nhàng đùa nghịch một phen sau dựa vào tại sofa phía trên nhìn mẹ tiện dạng. Tần Một Dao bị con đeo lên tam giác quần lót về sau, mắt đẹp hồng phấn tình yêu càng thêm ngưng thật phấn nhuận một chút, bị tam giác quần lót che đậy một bộ phận hồng nhuận mặt ngọc. Bất quá quan trọng nhất tình yêu mắt đẹp cùng bạch tuộc bú liếm miệng dâm vẫn là bạo lộ ra. Tần Một Dao nghe thấy tăng thêm quần lót càng thêm nồng đậm giống được mùi vị, trên quần lót không chỉ có Lâm Thần một chút bệnh di tinh còn có một chút nước tiểu ấn ký. Cái này đối với dâm đảng Tần Một Dao tới nói giống như thánh vật. Bị con dẫm lấy đầy đặn to mọng tất chân môn lớn dao động càng thêm kịch liệt một chút, tất chân ngọc cao thấp vỗ cũng vui một chút. Huyệt dâm cách thuần niên quần lót cùng tất chân phun tung tóe ra một đạo nước tiểu lưu. Tuy rằng không bằng vừa mới thải đầu cao trào mãnh liệt, nhưng là rất tốt. Dùng sức hút mút nuốt xuống một hồi đại côn thịt về sau, Tần Một Dao đột nhiên nâng lên trắng nõn hai tay gắt gao bắt được trên đầu mép quần lót, sau đó nhìn con. Gắt gao sách ngậm đại côn thịt. Đột nhiên bắt đầu rất nhanh khấy lấy to dài đại côn thịt. À! Chó hoang làm ngon lắm. Con thật thoải mái rất sảng khoái. Mau hơn chút nữa. Tần Một Dao nguyên bản vui vẻ nhiều hơn vui mừng đem to dài đại côn thịt hoàn toàn ngậm lại dùng đầu lưỡi khoang miệng cùng ít hầu hầu hạ đại côn thịt. Hiện tại đột nhiên nhanh chóng phun ra nuốt vào ngậm lấy làm Lâm Thần khoái cảm lại lần nữa tăng mạnh, nhịn không được khích lệ thúc giục một tiếng. Tần Một Dao nhìn con tựa vào mềm mại sofa vi nghển đầu gương mặt sảng khoái hưởng thụ bộ dạng. Trong lòng cũng là vui vẻ. Có thể để cho con chủ nhân hài lòng thoải mái chính là nàng nguyện vọng lớn nhất. Nghe được con khích lệ cùng thúc giục về sau, Tần Một Dao nắm thật chặt trên đầu quần lót, dù sao làm loạn điệu rơi xuống. Phun ra nuốt vào đại côn thịt tốc độ cùng biên độ liên tục không ngừng tăng mạnh gia tăng. Rất nhanh liền đi tới phía trước một Tần Một Dao phun ra nuốt vào cực hạn, mỗi lần phun ra nuốt vào đại côn thịt đều là theo to lớn đại quy đầu đến côn thịt gốc rễ. Hơn nữa tốc độ mỗi giây chính. 10 hạ trái phải, ước chừng 28cm đại côn thịt như vậy phun ra nuốt vào tốc độ đã xa vượt xa người thường người. Ân. Ân. Lâm Thần bị mụ mụ siêu cường bú liếm kỹ thuật năng lực hầu hạ giống như linh hồn muốn vội vàng. Liên tục không ngừng tính khoái cảm theo to dài đại côn thịt thượng truyền đến, làm hắn nhịn không được rên rỉ vài tiếng. Mà đồng dạng bị liên tục không ngừng tính khoái cảm kích thích còn có Tần Một Dao. Nàng dâm loạn tao miệng đã bị cải tạo thành huyệt dâm giống như có thể sinh ra đại lượng tính khoái cảm, thậm chí khoái cảm có đôi khi sau bạo thao huyệt dâm mạnh hơn. Vĩnh cao đầy đặn mông bự, huyệt dâm liên tục không ngừng phun tung tóe từng cổ ngấy trượt ấm áp dâm thủy. Đại khái 2 phút trái phải Tần Một Dao liền duy trì không được tần số cao phun ra nuốt vào côn thịt. Dừng lại trở lại nguyên bản môi nhanh sách đại côn thịt gốc rễ trạng thái, trên đầu lưu một chút mồ hôi. Che kính tình dục ái mộ sùng bái hồng phấn tình yêu trong mắt hơi cầu xin nhìn con. Lâm Thần nhìn mẹ cầu xin bộ dạng cười cười. Biết nàng muốn chính mình xuất tinh. Nguyên bản Lâm Thần khoái cảm tích lũy đã có thể xuất tinh, bất quá luôn luôn tại chịu đựng mà thôi. Cười cười hướng về mẹ nói, đợi một chút, bảo bối mẹ cực khổ, một hồi liền xuất tinh á. Sau khi nói xong cầm lấy một bên điện thoại mở ra chụp ảnh công năng hướng về mẹ tiện dạng. Tần Một Dao nghe được con khích lệ cùng biết sắp xuất tinh về sau, nguyên bản cầu xin biến mất không thấy gì nữa, chuyển biến thành vui sướng mong chờ. Khi nhìn đến con cầm lấy điện thoại hướng về nàng thời điểm tâm lĩnh thần hội nâng lên hai cái trắng nõn tay ngọc tại đầu hai thanh so cái kéo tư thế. Ken két. Một tiếng chụp ảnh âm thanh lên, Lâm Thần nhìn điện thoại ảnh chụp. Một cái thành thục xinh đẹp thục phụ trên đầu mang một đầu màu đen nam sĩ quần lót, một đầu đen như mực mái tóc trải rơi xuống, có chút rơi xuống ngọc bạch sau lưng phía trên. Khắc ấn hồng phấn tình yêu mắt đẹp tràn ngập tình yêu nhìn màn ảnh, phía dưới dâm loạn mặt ngựa bạch tuộc tao miệng đang gắt gao chứa sách một cây to dài đại côn thịt, ngọc bạch mũi đã nam nhân cơ bụng không sai biệt lắm 8cm xa. Một đôi trắng nõn tay ngọc so này kéo tại đầu bên cạnh bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều chính quỳ gối tại trước mặt nam nhân, loan tuyết trắng mở đông sau lưng thịt eo thượng có hai đầu cường tráng bắp chân, nhếch lên cao đầy đặn mông bự đang bị hai cái chân to dẫm ở. Ép ra lưỡng đạo nhuyễn ấn. Mặc dù có tiểu rùi bỏ camera tại thu, nhưng chủ động sở trường thu chụp dâm loạn ảnh chụp vẫn để cho mẹ con hai người một trận hưng phấn sung sướng. Lâm Thần hài lòng nhìn ảnh chụp. Đem ảnh chụp gửi đến tư mật tương sách bên trong. Cầm điện thoại vứt xuống một bên, nhìn mẹ tất chân đầu gối thượng một vũng lớn lóng lánh dâm thủy, cười hướng về mẹ nói, lăng lơ mẹ, chúng ta trở về phòng ở giữa a. Tầng một dao ngậm đại côn thịt vẫn như cũ bất tùng khẩu. Gật gật đầu quyến rũ nhìn con. Lâm Thần đối với lần này cũng không ngoài ý muốn, cười cười sau đó cúi người xuống chuyển động một phen mẹ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Tiếp lấy bắt được mẹ mềm mại nhục cảm eo nhỏ cùng mông bự. Dùng sức vừa nhất. Tần một giao tư chất chuyển biến thành đầu đỉnh đầu chính hướng về thảm lông, đầy đặn trắng miệng dê áo ngực bạo nhũ chen ép con cứng rắn cơ bụng phía trên, ép thành hai cái thật lớn nhũ bánh trạng. Mà kia to mọng mềm mại tất chân mông lớn thẳng hướng về trần nhà. Một đôi mượt mà ngọc trượt mặt một bả thịt băm đùi khoác lên con bả vai phía trên, kia đôi tất chân bắp chân thẳng tắp chỉ hướng phía trên. Lâm Thần ôm lấy mẹ dâm đảng thành thục đầy đặn nữ thịt thân thể yêu kiều chậm rãi đứng người lên. Cách nông cạn tất chân cùng thuần miên quần lót liên tục không ngừng liếm lấy mẹ mập mãn huyệt dâm, chậm rãi hướng đến lầu hai gian phòng đi đến. Tần một dao bị con chuyển biến tư thế đứng chổng ngược ôm sau khi thức dậy vẫn không có bỏ đi hút mút ngậm lấy côn thịt. Tại tư thế cố định tốt sau trong mắt sùng bái tình dục càng sâu nồng nặc một chút, tuy rằng không phải là lần thứ nhất loại tư thế này rồi. Nhưng mỗi lần đều có khả năng làm nàng cảm thấy con cường đại. Tần một dao hai tay ôm lấy con rắn chắc eo mông vuốt ve. Trên đầu vẫn như cũ mang con màu đen tam giác quần lót, hệ thống xuất phẩm quả nhiên lợi hại co lại tính rất mạnh, như vậy đứng chổng ngược đều như cũ gắt gao mang tần một dao đầu phía trên, bất quá từng mảnh một đen nhánh nhu thuận mái tóc ngược lại bởi vì dưới dẫn lực mà cúi rơi xuống. Mắt đẹp nhìn con truy đuổi đi đường nhẹ nhàng lay động no đủ đầy đặn hòn giái. Trong miệng càng thêm đói khát mút thỏa thích. Huyệt dâm thượng truyền đến từng đợt bị liếm láp dâm ngoạn khoái cảm tràn ra càng nhiều dâm thủy, cặp kia sáng bóng tất chân đẹp chẳng những không có giao nhau khóa tại con cái gáy. Ngược lại cứ như vậy thẳng tắp chỉ hướng phía trên, không lo lắng chút nào con khí lực không đủ đem chính mình ngã xuống. Tuy rằng tầng một giao nữ thịt dâm khu tràn ngập nhục cảm đầy đặn hơi mập, đối với kia một chút gầy yếu nam nhân tới nói rất khó ôm lên. Nhưng đối với có cường đại tố chất thân thể Lâm Thần tới nói chính là dễ dàng, tính là ôm lấy mẹ cả ngày cả đêm đều không tốn sức chút nào. Rất nhanh dâm loạn mẹ con liền này cứ như vậy đến trong gia chuyên dụng pháo phòng, tầng một giao vợ chồng gian phòng. Ken két. Ngay tại Lâm Thần ôm lấy mẹ thân thể yêu kiều chuẩn bị không còn áp chế xuất tinh khoái cảm bạo lúc bắn một bên tắm rửa ở giữa chuyển mở cửa tiếng. Lâm Thần quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái cả người trần trụi bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều bố một chút bọc nước Mỹ thiếu nữ đi ra. Nhìn thấy trong phòng dâm loạn mẹ con cười cười, xích trắng nõn khéo léo chân ngọc đi đến hai người bên cạnh hỏi ca ca còn không có bắn sao. Thật lâu nha. Lâm Thần nhìn thanh thuần tịnh lệ muội muội cười đáp trả, chuẩn bị bắn. Lâm Giao gật gật đầu cười nói, tốt nga ca ca. Ta đây giúp ngươi một chút a. Sau khi nói xong đi đến Lâm Thần phía sau, quỳ gối tại mềm mại thảm lông phía trên, thông qua Lâm Thần mở ra hai chân dưới hông nhìn mẹ đầu mang ca ca dưới quần lót bộ kia dâm loạn mặt ngựa bạch tuộc bú liếm mặt. Cùng với mắt to ngưng thật hồng phấn tình yêu, cười mắng một tiếng, tiện súc. Sau khi nói xong đẩy ra ca ca đã hơi vểnh cường tráng mông, thanh thuần đáng yêu mặt ngọc vùi vào nam nhân mông câu, đưa ra phấn nộn ướt át đầu lưỡi liếm láp ca ca lỗ điếc. Mà tầng một giao đối với nữ nhi nhục mà không chút nào chú ý. Vẫn như cũ nhanh nhìn chằm chằm no đủ âm nang, mong chờ âm nang nhúc nhích. Nàng chỉ biết là chỉ tại ý nhi tử sắp xuất tinh cho nàng rồi, cái khác hết thảy đều không sao cả. Lâm Thần nguyên bản tại mẹ dâm loạn tao miệng trá tinh bú liếm hạ liền muốn xuất tinh, hiện tại lại tăng thêm đáng yêu thanh thuần muội muội độc long toản liếm láp lỗ đít, từng cổ cường đại như cùng điện giật thoải mái khoái cảm tại thân hình phía trên liên tục không ngừng quanh quẩn. Rốt cuộc áp chế không nổi xuất tinh ý. Lâm Thần một tay vây quanh ở mẹ đẩy đà mềm mại thịt eo, khác một cái tay lớn duỗi đến phía dưới dùng sức đè lại mẹ mái tóc đầu, đồng thời miệng gắt gao ngậm mẹ kia đầy đặn ướt át môi mật. Cách đã hoàn toàn ướt đẫm mặt một bả màu da tất chân cùng màu trắng thuần niên quần lót dùng cao siêu tính kỹ liên tục không ngừng hút mút liếm lấy, khống chế lực đạo kỹ xảo tại không làm mặt tất chân quần lót điều kiện tiên quyết làm mẹ hưởng thụ lớn hơn nữa khoái cảm. Đầy đặn no đủ âm nang tại mẹ mong chờ hưng phấn nhìn chăm chú phía dưới đột nhiên rất nhanh nhúc nhích nhảy chuyển động, từng cổ nồng đậm đến trình độ cực cao tinh dịch theo âm nang thuận theo ống dẫn tinh đi đến mẹ tao miệng ít hầu thực quản mở ra lỗ tiểu chỗ. Mãnh liệt nổ bắn ra đến, phát ra từng tiếng rõ ràng, phốc phun ra tiếng. A. Tầng một dao tại con miệng nổ bắn ra tinh chớp mắt ít hầu phát ra một tiếng rên rỉ, sau rốt cuộc không phát ra được âm thanh. Xuất tinh trạng thái đại côn thịt càng to lớn hơn trưởng cứng rắn một chút. Từng cổ siêu cường tinh đặc chớp mắt giải khai cổ họng của nàng thực quản trực tiếp tiến vào dạ dày, quá mức cường đại nổ bắn ra làm tinh đặc trực tiếp đập đến nàng kia mềm mại dạ dày nội bức tường, làm nàng cảm thấy một chút đau đớn. Bất quá loại này đau đớn đối với có được trọng độ nô tính cùng trọng độ M thuộc tính tầng một giao tới nói là thoải mái hơn khoái cảm. Tầng một dao tao tiện dâm trên mặt màu hồng tình yêu mắt đẹp rất nhanh trắng giả, nguyên bản đặt tại con trên vai sáng bóng thịt băm chân đẹp đột nhiên thẳng băng một chút mũi chân bàn chân thẳng tắp chỉ hướng trần nhà. Sau đó rất nhanh loạn xạ đông đưa đá cử động lấy. Bị con ngậm hút mút vì nộn bạch hổ huyệt dâm mãnh liệt phun ra từng cổ ngấy trượt nóng bỏng dâm thủy, xuyên thấu quá tất chân quần lót tiến vào con khoang miệng bên trong. Mà Lâm Thần liên tục không ngừng nuốt mẹ huyệt dâm phun ra thơm ngọt dâm thủy. Hệ thống có thể thay đổi nữ tính chất lỏng nước miếng dâm thủy mùi vị cùng khẩu vị viên thuốc, mặc dù thỉnh thoảng hiệu tính, nhưng giá cả không cao, hắn nữ nhân đều quá yêu thích sử dụng, nhất là cùng Lâm Thần ân ái trước dùng một chút. Cho nên mỹ thuộc phụ dâm thủy cũng không tao, ngược lại uống rất ngon. Tại Lâm Thần nổ bắn ra tinh đặc thời điểm thân thể đều có khả năng đột nhiên dùng sức, dẫn đến quỳ ở sau người cấp ca ca làm độc long toản Lâm Giao rốt cuộc bài không được ca ca cường tráng mông. Một đoạn nhỏ phấn nộn ướt át đầu lưỡi vói vào ca ca lỗ đít bị kẹp chặt, khéo léo bạch ngọc mũi cũng chôn ở mông câu. Lâm Giao nhẹ nhàng bài hai phía dưới mông phát hiện bài không ra, đơn giản đem mềm mại trắng nõn tay nhỏ đưa đến ca ca dưới hông bắt lấy còn tại nhúc nhích thua tinh đầy đặn no đủ âm nang. Liên tục không ngừng vuốt ve, làm ca ca bắn ra càng nhiều tinh dịch cùng được đến lớn hơn nửa xuất tinh tình yêu khoái cảm. Đối với muội muội vuốt ve vân ve hòn giái hầu hạ quả thật làm cho Lâm Thần được đến lớn hơn nửa khoái cảm. Xuất tinh tốc độ lực độ cũng tăng nhanh một chút, rất nhanh từng cổ sền sệt dính nồng đậm tinh dịch liền đem mẹ tham lam dạ dày rót đầy, bắt đầu ở thực quản cùng yết hầu giáo huấn. Lâm Thần phát hiện đến không sai biệt lắm liền chậm rãi đem mẹ dâm đảng thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều phóng tới giường lớn phía trên. Sau đó buông ra mông cùng lỗ đít kẹp lực. Duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái muội muội đầu nói. Mà mẹ tầng một dao vẫn như cũ thật sâu ngậm con to dài đại côn thịt, bản năng hút mút hút vào, nằm tại trên giường mềm mại đầy đặn thân hình chính rất nhỏ run rẩy. Thật to mở ra tất chân đẹp thành M tự hình hướng đến hướng về đầu giường vị trí huyệt dâm chảy ra từng cổ dâm thủy. Lâm Giao nghe được ca ca nói sau liếm láp một vòng ca ca lỗ đít, sau đó theo ca ca mở ra đùi hông phía dưới bò trước vài bước. Ngẩng đầu nhìn một chút ca ca nở nụ cười, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm mẹ mặt ngựa bạch tuộc bú liếm mặt. Lâm Thần một bên nổ bắn ra tinh dịch một bên chậm rãi dùng sức đem đại côn thịt theo mẹ tao trong miệng rút ra. Tầng một dao tuyết trắng gáy ngọc thượng côn trạng nhô ra chậm rãi biến mất, nhưng rất nhanh lại bị tinh dịch trướng đến nâng lên một chút. Mà Lâm Giao đem chính mình khéo léo đầu tiến đến mẹ đầu bên cạnh, lật một cái bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Theo quỳ tư biến thành ngồi ở lông xù trên thảm, thanh thuần mặt ngọc chính hướng về ca ca phần hông, nhìn ca ca một chút rút ra to dài đại côn thịt, đầy mặt mong chờ nhanh nhìn chằm chằm. Ngay tại mẹ dâm loạn tao miệng chỉ ngậm ca ca to lớn đại quy đầu thời điểm Lâm Giao liền vội vàng mở rộng miệng anh đào. Chờ đợi ca ca sủng ái. Lâm Thần nhìn đại côn thịt trước dâm đảng mẹ cùng muội muội, chinh phục dâm loạn vi phạm đạo đức khoái cảm không ngừng thiêu đốt. Nhưng đại côn thịt rút ra mẹ tao miệng về sau, từng cổ tinh đặc đem tao miệng bắn đầy. Sau đó nhanh chóng đem còn tại xuất tinh đại côn thịt cắm vào muội muội chuẩn bị tốt ấm áp khoang miệng, to lớn quy đầu vọt vào muội muội cổ họng bên trong tiếp tục nổ bắn ra tinh đặc. Muội muội miệng anh đào có thể nuốt ngậm to lớn đại quy đầu đã rất tốt. Về phần cách xa sâu yết hầu kỹ xảo vẫn là kém một chút, chỉ có thể ở cổ họng chỗ nuốt tinh. Lâm Dao gắt gao chứa sách ở đại quy đầu, mềm mại yết hầu thực quản liên tục không ngừng nhúc nhích nuốt ca ca tinh đặc, nâng lên cặp kia mềm mại tay ngọc nắm thật chặt ở ca ca lộ ra đến to dài đại côn thịt. Rất nhanh dùng sức khuấy lên. Lâm Thần nhìn nhìn mẹ rũ xuống mềm mại cuối giường bên cạnh trắng giả mắt đẹp đầu dâm tiện mặt ngọc, sau đó lại nhìn nhìn muội muội ngậm đại côn thịt mắt đẹp ẩn ý đưa tình ái mộ nhìn hắn bộ dạng. Cười cười, sau đó nâng lên một cái tay lớn tại muội muội ướt sũng mái tóc đầu phía trên vuốt ve. Bị ca ca sờ đầu khích lệ Lâm Dao thoải mái mà hé mắt, mắt đẹp xuất hiện một tia hồng phấn. Rất nhanh đồng dạng đem muội muội dạ dày yết hầu thực quản cùng khoang miệng rót đầy tinh đặc về sau. Lâm Thần rút ra to dài đại côn thịt, tại muội muội mong chờ ánh mắt phía dưới tiếp tục nổ bắn ra sền sệt dính dính tinh đặc. Từng cổ nồng đậm thuần trắng tinh đặc xuất tại muội muội thanh thuần đáng yêu gương mặt xinh đẹp. Đương tán gái muội gương mặt xinh đẹp bắn đầy một tầng thật dày tinh dịch sau lại thứ chuyển dời về đã thích đến thăng thiên mẹ tao tiện dâm trên mặt. Đồng dạng đem mẹ tao mặt mang quần lót bắn tới nhìn không tới trên mặt bất kỳ cái gì hồng nhuận làn da cùng tam giác quần lót về sau, Lâm Thần mới đã xong xuất tinh. Hô! Thật là thoải mái! Lâm Thần nhịn không được hô miệng nhiệt khí. Tán thưởng nói một tiếng. Lần này xuất tinh lượng cùng khoái cảm vượt qua bình thường, này ít nhiều mẹ siêu cường bú liếm trá tinh kỹ thuật, làm hắn thích đến nhịn không được xuất tinh cảm giác. Đồng thời còn có muội muội Lâm Dao mặt sau độc long toản cùng xoa lấy âm nang khoái sụp côn thịt tiểu công lao. Làm hắn khoái cảm tăng thêm một tầng thứ, xuất tinh khoái cảm cùng xuất tinh lượng cũng tăng lên một chút. Nhìn lăng lơ mẹ cùng muội muội bị chính mình một pháo tinh đặt đồng thời rót đầy dạ dày cùng bắn đầy tao mặt, làm Lâm Thần có một loại cường đại tự hào cảm giác cùng chinh phục cảm. Rất nhanh tại Lâm Thần nhìn chăm chú, Lâm Dao ngang đầu chậm rãi nuốt miệng đầy tinh dịch, nàng chính là bị rót tinh mà thôi, không có trải qua nhiều lắm bú liếm quá trình, cho nên ý thức vẫn là rất thanh tĩnh. Mà trải qua cường độ cao tầng một Dao cũng đồng dạng đang từ từ nuốt trong miệng tinh đặt. Tuy rằng ý thức có chút mơ hồ, nhưng cường đại võ mồm bản năng là có thể làm nàng bản năng nuốt tinh rồi, cho nên dưới bình thường tình huống tầng một Dao lĩnh hội không đến ngạt thở miệng bạo nhang bắn ngoạn pháp, trừ phi Lâm Thần bắt tay phóng tới cổ của nàng thượng không cho nàng hô hấp. Bất quá Lâm Thần hiện tại không nghĩ làm nàng ngạt thở. Mẹ con hai người tuy rằng dạ dày thực quản đều bị rót đầy, nhưng trải qua cường hóa dâm loạn thân thể vẫn có thể siêu phụ hà nuốt tinh. Đồng thời dạ dày hấp thu tiêu hóa tinh dịch tốc độ cũng được tăng lên. Lâm Thần nhìn đến muội muội đã đem miệng đại bộ phận tinh đặt sau khi nuốt xong, nâng lên một bàn tay giúp nàng đem gương mặt xinh đẹp thật dày sền sệt dính dính tinh đặt quét đến miệng. Đợi cơ hồ sau khi cạo xong, Lâm Dao dùng sức mút thỏa thích ca ca ngón tay. Mở hơi hồng phấn mắt đẹp mang theo ái mộ ý cười nhìn ca ca. Lâm Thần làm nàng mút một hồi ngón tay sau rút đi ra, sờ sờ đầu của nàng cười nói, ca ca tinh dịch ăn ngon không? Lâm Dao dùng sức điểm xuống đầu, cười hướng về ca ca nói, ăn ngon. Siêu cấp ăn ngon. Cảm ơn ca ca. Sau khi nói xong đưa ra phấn nộn cái lưỡi liếm láp thanh lý Lâm Thần vừa bắn quá còn có một chút bệnh di tinh đại côn thịt. Lâm Thần cười cười sau đó nhìn về phía một bên còn tại nuốt tinh dịch mẹ. Lâm Dao cũng theo lấy chuyển qua đầu nhìn mẹ mãn tinh tiện dạng. Cười nói, hoàn toàn nhìn không ra là ai đâu. Sau khi nói xong học ca ca cho hắn cạo tinh bộ dạng, đưa ra hai cây ngón tay út chậm rãi ban mẹ đem mặt ngọc thượng cùng trên quần lót tinh đặt cạo tiếng miệng của nàng. Bất quá tầng một Dao tuy rằng bị bú liếm nhang bắn biến thành đầu mơ hồ, nhưng hình như cũng biết không phải là con cho nàng cạo tinh, cho nên không có hút mút kia hai cây ngón tay út. Chật! Thối mẹ! Lần sau không giúp ngươi. Lâm Dao gặp mẹ không hút mút ngón tay của nàng nhíu nhíu lông mày hờn dỗi một tiếng. Tại mẹ ngáy trượt khuôn mặt bóp một cái. Lâm Thần cười cười, sau đó hướng xuống eo công chúa ôm lên đồng dạng bạo nhũ mông bự mềm mại thân thể yêu kiều muội muội, đi đến một bên bàn trang điểm, mà Lâm Dao bản năng hai tay khoác ở ca ca cổ. Ái mộ nhìn hắn. Lâm Thần tán gái muội ôm đến bàn trang điểm ngồi xong về sau. Liếc nhìn giường lớn thượng no đủ ngực liên tục không ngừng phập phồng đang không ngừng thở gấp khôi phục mẹ, sau đó cầm lấy một bên phong đồng hướng về muội muội nói, ngồi xong. Ca ca cho ngươi thổi đầu. Cảm ơn ca ca. Lâm Dao cười hì hì đáp một tiếng, vừa mới tắm rửa xong mái tóc vẫn là ướt sũng, cảm giác quả thật có điểm không thoải mái. Khéo léo ngồi ở trước bàn trang điểm hưởng thụ ca ca đối với nàng ôn nhu. Đem nữ thần hệ thống bản trước mặt triệu hồi ra đến tiếp tục nhìn vừa mới đổi mới đang dược tường giải, vừa mới nàng tại phòng tắm tắm bồn khi nữ thần hệ thống đổi mới sau nàng xem một hồi một bộ phận. Lâm thần một bên ban muội muội thổi ướt sũng mái tóc. Nhất một bên mở miệng hỏi, tao muội muội, ca ca vừa mới có hay không làm đau ngươi? Lâm Dao biết ca ca nói đúng vừa mới xuất tinh khi nhịn không được dùng lỗ đít kẹp đầu lưỡi nàng sự tình, ngẩng đầu nhìn một chút gương ảnh ngược đi ra trần trụi cường tráng thân hình đứng lấy phía sau nàng ca ca. Cười nói, không đau, ngược lại có chút tê tê dại dại, có chút thoải mái. Đừng quên ta cũng có em mờ thuộc tính nga ca ca. Chịu ngược đãi đau đớn ngược lại chuyển hóa thành khoái cảm. Dừng một chút tiếp tục cười nói, ca ca đối với chúng ta quá ôn nhu á. Rất ít có thể cảm nhận được chịu ngược đãi đau đớn. Bất quá nếu ca ca dùng roi da quất muội muội nói. Phỏng chừng ta dâm đảng kêu la động dục nha. Phải thử một chút sao ca ca. Lâm thần cũng nhớ tới muội muội đồng dạng hữu thụ ngược em mờ thuộc tính. Nghe được muội muội nói sau cười lắc lắc đầu nói, không á. Nữ nhân vẫn là trân trọng điểm tốt. Hơn nữa quốc phổ biến thành cả người hồng ấn vậy không tốt lắm nhìn a, Lâm Dao trên mặt thu liễm một chút ý cười, suy tư một chút nghiêm túc nhìn gương ảnh ngược ca ca nói, ca ca hiện tại không có khả năng. Về sau cũng có khả năng. Lâm thần nghe xong hơi lộ ra kinh ngạc nhìn nàng, không biết muội muội vì sao như vậy chắc chắn. Lâm Dao tiếp tục mở miệng nói, ca ca giác ngộ còn chưa đủ cao nha. Dâm chơi nữ nhân không nhất định phải thương yêu. Hơn nữa ca ca ngươi nghĩ nghĩ a, ta cùng mẹ cơ bản chưa bị ca ca ngược đãi thụ đau đớn quá, trừ bỏ thải đầu cùng tình yêu chụp mông chụp vú sữa. Nhưng mẹ con chúng ta lại có chịu ngược đãi nghiện, hơn nữa chúng ta lần thứ nhất ân ái được đến hệ thống là không biểu hiện nha. Cho nên là mặt sau dưỡng thành. Lâm thần suy nghĩ một chút giống như thật đúng là. Lâm Dao trên mặt mang theo ý cười nói, ca ca không chỉ có thể đào móc chúng ta sắc dục thuộc tính mê, nói không chừng còn có thể vô hình trung giao cho chúng ta dâm loạn thuộc tính đâu. Hơn nữa a, mặc kệ như thế nào chúng ta đều có chịu ngược đãi nghiện rồi, ca ca không ngoạn vậy không liền lãng phí. Về phần hồng ấn dấu roi kia một chút thân thể chúng ta cường hóa có thể thừa nhận, hơn nữa có đan dược tùy tiện có thể khôi phục. Ví dụ như hồi xuân đan, không phải là ân ái thời điểm ăn liền không có việc gì. Lâm thần nghe muội muội nói suy tư một chút, sau đó cười vỗ vỗ muội muội đầu nói, tiểu lẳng lơ còn dạy ca ca chơi nữ nhân rồi. Nhìn đến mẹ nói không sai. Giao giao là hậu cung tối tao tối tiện nữ nhân. Hì hì. Ta biết ca ca yêu thích tao tiện phóng túng nữ nhân nha. Muội muội chỉ biết hợp ý. Lâm Dao cười hì hì đáp một tiếng. Lâm thần cười cười không để ý nàng, dâm đảng nữ nhân chơi lên quả thật so với ra vẻ rụt rè thoải mái hơn. Càng có thể thỏa mãn hắn cường đại vô cùng vô tận tính dục. Qua một hồi Lâm thần liền muội muội màu đen mái tóc sấy, vẫy vài cái sau nhìn về phía một bên giường lớn đã khôi phục lại ngồi ở trên giường lớn mẹ. Mà Lâm Dao cũng thu hồi nữ thần hệ thống đứng lên đêm trắng nõn chân nhỏ hôn Lâm thần một ngụm. Sau đó mềm mại tay ngọc tróc ca ca vẫn như củ cứng rắn to dài đại côn thịt chậm rãi khuấy lên. 3. Lâm thần vỗ một cái muội muội phì nộn mông bự. Hôn nàng trắng nõn tráng một chút nói, đi xuyên song tất, đêm nay nữ nhân vật chính là mẹ nha. Nha. Nghe ca ca. Lâm Dao sau khi nghe được liếc mắt nhìn dâm đảng mẹ gật gật đầu, tuy rằng đêm nay ca ca chủ yếu là ngoạn mẹ, nhưng nàng cũng không mất vọng, bởi vì dừng lại ở ca ca bên người đã thực thỏa mãn. Rời đi ca ca ôm ấp cả người trần trụi bạo nhũ mông bự trắng nõn thân thể yêu kiều. Xích chân ngọc xoay mông bự đi hướng gian phòng xó xỉn áo ngoài quỷ, tủ quần áo gửi mẹ con các nàng chuyên môn hối đoái đi ra các loại tình thú quần áo cùng tất chân tất, tránh cho ân ái cần phải đổi mới thời điểm còn có mở ra nữ thần hệ thống. Khi quá phiền toái. Mà Lâm thần nhìn mẹ dâm đảng bộ dạng chậm rãi hướng giường lớn đi tới. Tần Mục Dao lấy con vịt tọa tư thái ngồi ở bị chính mình dâm thủy ngâm nhiễm có chút ướt sũng mềm mại giường lớn. Trên đầu vẫn như cũ mang con xuyên qua màu đen tam giác quần lót. Bất quá phía trên bởi vì vừa mới bị tinh đặc phun ra quá ẩm ướt trượt một mảng lớn dính sát tại nàng mặt ngọc làn da phía trên, Mỹ thuộc phụ cũng không nghĩ tới cởi xuống, ngược lại bị bọc lấy mũi nhỏ tại liên tục không ngừng hô hấp nồng đậm tinh hương vị. Khắc ấn màu hồng tình yêu mắt đẹp mê ly nhìn chằm chằm hướng nàng đi đến con, miệng anh đào môi thượng nhuận môi hồng cao đã sớm tại bú liếm thời điểm biến mất không thấy gì nữa, trở lại nguyên thủy hồng phấn trao chuốt. Thẳng đến con cả người trần trụi đứng lấy trước mặt nàng. Tần Mộc Dao nhìn con đội lên trước mặt nàng cứng rắn to dài đại côn thịt, nhịn không được liếm môi một cái, sau đó nâng lên đầu quyến rũ sắc dục nhìn con cường tráng nửa người trên cùng anh tuấn đẹp trai gương mặt. Lâm Thần cách quần lót sờ sờ mẹ đầu cười nói, lăng lơ mẹ. Không đem quần lót bỏ đi sao? Tần Mộc Dao dùng sức hút một cái tinh hương, lắc lắc đầu cong lên khóe miệng quyến rũ nói, không á. Thật thoải mái. Con tinh dịch quần lót thật tốt nghe thấy. Hơn nữa có loại hạ tiện phóng đãng cảm giác. Thật là thoải mái, đồ đê tiện. Lâm Thần cười mắng một tiếng, sau đó nâng lên chân to phóng tới mẹ ngáy trượt khuôn mặt, chậm rãi đem nửa người trên của nàng thải nằm xuống. Đợi mẹ nằm ở mềm mại giường lớn về sau, Lâm Thần đi đến mẹ đã thật to mở ra em mờ tự hình mặt một bả thịt băm đùi lên. Ngồi xổm hạ thân khu một cái tay lớn tróc cứng rắn đại côn thịt quất đánh mấy phía dưới mẹ bạch hổ đầy đặn huyệt dâm. Phát ra vài tiếng dễ nghe ba ba âm thanh, nhìn mẹ nói, lăng lơ mẹ chuẩn bị tốt bị địch sao. Tần Mộc Dao đưa ra hai cái tay ngọc tại đỉnh đầu phía trên sờ sờ. Cầm lấy một cái mềm mại gối đầu phóng tới đầu về sau, sau đó mắt đẹp nhìn chính mình huyệt dâm phía trên đại côn thịt, liên tục gật đầu mong chờ nói, tốt lắm tốt lắm. Con trai bảo bối chơi mụ mụ a. Đại côn thịt chơi mụ mụ huyệt dâm. Huyệt dâm rất ngứa. Lâm Thần nhìn mẹ động dục dâm đãng bộ dạng cười cười, sau đó nhìn về phía một bên tọa tại bên cạnh giường lớn xuyên tất muội muội. Lâm Dao phát hiện ca ca nhìn chăm chú đối với hắn cười cười, sau đó xuyên tất tốc độ tăng nhanh một chút. Đem vừa mới chọn lựa ra đến khinh bạc màu đen quá gối tất chân mặt xong tại mượt mà tiểu chân về sau, liền vội vàng leo lên giường lớn đi đến ca ca phía sau, đầy đặn nhục cảm thân thể yêu kiều gắt gao từ phía sau ôm lấy ca ca cường tráng thân hình. Đem đầu nhỏ gối lên ca ca rắn chắc trên vai, nghiêng đầu hôn ca ca một ngụm, đầy đặn nhục cảm trắng nõn thân thể yêu kiều dính sát ở ca ca lửa nóng cường tráng sau lưng, hai khỏa no đủ béo mập e áo ngực vú to đặt ở sau lưng thành hai đống tràn ra ngoài nhũ bánh trạng. Quỳ mở ra mượt mà ngấy trượt tất đen chân ngọc, no đủ không có lông bạch hổ vùng mu cùng khắc hồng phấn dâm văn tiểu thịt bụng kề sát ca ca lưng sau. Tại ca ca lửa nóng thân hình truyền phía dưới rất nhanh chính mình trắng nõn thân thể yêu kiều cũng xuất hiện một chút tình dục say màu hồng màu. Tuyết trắng gáy ngọc đi phía trước duỗi duỗi, đầu lướt qua ca ca bả vai nhìn hướng phía dưới ca ca cứng rắn to dài đại côn thịt cùng mẹ ướt sũng tất chân hạ bộ. Khóe miệng hơi hơi cong lên, đưa ra cặp kia mềm mại ngọc bạch tay nhỏ tại ca ca hổ eo hai bên hướng xuống sờ soạn. Tinh chuẩn bắt được ca ca cứng rắn to dài đại côn thịt khuấy sụp vài cái. Nhìn nhìn mẹ dâm đãng mong chờ bộ dạng, Lâm Dao tróc ca ca đại côn thịt, quất đánh mấy phía dưới vùng mu, sau đó dùng to lớn quy đầu cách tất chân quần lót đứng vững ướt ác mập mảng bánh bao huyệt dâm miệng nghiền nát mấy phía dưới. Mà Lâm Thần đại côn thịt bị muội muội tiếp quản về sau, bàn tay to đặt ở mẹ đẩy đà mượt mà tất chân trên bắp đùi vuốt ve vân ve, kích thích mẹ điểm mẫn cảm. Ân a. Con trai bảo bối nhanh chút. Chơi mụ mụ. Đem đại côn thịt điệp vào mẹ huyệt dâm. Nhanh chút. Rất ngứa. Tần Mộc Dao gặp con còn không có đem đại côn thịt cắm vào huyệt dâm, đồng thời còn tại liên tục không ngừng kích thích nàng, nhịn không được cấp bách tiếng thúc giục, nàng huyệt dâm giống như có con kiến tại bò bình thường ngứa ngáy. Lâm Dao cợt nhã nhìn đói khát dâm đãng kêu la mẹ cười nói, lăng lơ mẹ, ca ca đại côn thịt tại tay ta phía trên nha. Ngươi cầu ca ca vô dụng. Ngươi yêu cầu ta mới được. Tần Mộc Dao mắt đẹp nhìn về phía gương mặt cười đùa nữ nhi. Trong lòng có một chút sinh khí, nếu không là nữ nhi vướng bận phỏng chừng con đã tại điệp nàng rồi. Bất quá sắc dục tình dục đang cháy mạnh thịnh, nàng cũng bất chấp gì khác rồi, chỉ nhìn kỹ nữ nhi mở ra môi mềm cầu xin, nữ nhi bảo bối. Ân a, đem ca ca ngươi đại côn thịt cắm vào mẹ huyệt dâm được không? Mẹ muốn không chịu nổi, van cầu ngươi chọc. Lâm Dao vừa lòng cười cười, cũng chỉ có cùng ca ca cùng một chỗ ở trên giường mới có thể nhìn thấy mẹ bộ dạng lẳng lơ. Tróc ca ca đại côn thịt dùng to lớn đại quy đầu chống đỡ mẹ ướt ác huyệt dâm miệng, nghiêng đi đầu hôn một cái ca ca tại hắn bên tai nhẹ nhàng thổi miệng nhiệt khí, nhỏ giọng nói, ba ba. Chuẩn bị xong nha. Lâm thần nghe được muội muội kêu ba hắn. Thân thể đột nhiên run nhẹ một chút, dưới hông to dài đại côn thịt kiên cố hơn cứng rắn một chút, tuy rằng cái này không phải là lần thứ nhất muội muội kêu ba ba, nhưng mỗi lần cũng làm cho Lâm thần có quỷ dị hơn loạn luân vi phạm đạo đức cảm giác. Loại cảm giác này mặc kệ bao nhiêu lần cũng không hồi ngấy hơn nữa rất sảng khoái. Nhẹ nhàng gật đầu, hai tay nắm mẹ mượt mà mặc một bả thịt băm chân ở trước ngực tách ra thành đại V hình dơ lên, nhìn mẹ đồng dạng bởi vì muội muội kêu ba ba mà màu hồng tình yêu càng thâm thúy một chút dâm mắt. Cười nói, tiểu lẳng lơ. Đến đây đi. Hì hì. Lâm Dao cười cười, sau đó đem nắm ca ca đại côn thịt tay không chuyển đến ca ca trên vai. Tiếp lấy đem nguyên bản dán vào ca ca lửa nóng sau lưng hổ eo dâm văn tiểu thịt bụng cùng phần hông chậm rãi về phía sau rời xa. Đến không sai biệt lắm vị trí sau khẽ cười một tiếng nói, đến. Ba. Ba. A a a. Đại côn thịt. Thao tiến vào. Thật sâu. Thật là thoải mái. Ân a. Cảm ơn con chủ nhân. Còn có lẳng lơ nữ nhi. Ba loại dâm loạn âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên. Lâm Dao sau khi nói xong dùng sức về phía trước lay động mềm mại tiểu thịt eo, hung hăng đánh về phía ca ca cường tráng sau lưng hổ eo, đừng nhìn Lâm Dao tướng mạo đáng yêu mềm mại, tiểu tử tiểu cả người là thịt mềm, nhưng trải qua hệ thống cùng đang dược cường hóa quá tố chất thân thể. Lâm Dao khí lực đã đạt tới trưởng thành nam nhân trình độ, thậm chí ẩn ẩn có chút vượt qua. Đụng vào ca ca eo hông phát ra một tiếng thanh thúy thân thể tiếng đập. Mà Lâm thần buông lỏng thân hình tùy ý muội muội dùng sức va chạm phần eo của hắn. Đồng thời hơi hơi dùng sức phối hợp với trước đỉnh, to dài cứng rắn cự căng thoải mái mà đâm thủng quá mẹ kia bảo hộ huyệt dâm sáng bóng tất chân hạ bộ cùng màu trắng thuần miên quần lót, giống như thần long bình thường phá mở mẹ ướt ác nộn trượt đầy đặn huyệt dâm. Thẳng đến chống đỡ mềm mại miệng tử cung. Nếu Lâm thần nghĩ nói có thể một chút phá mở miệng tử cung trực tiếp thao nhập tử cung nội bức tường, bất quá như vậy mẹ khoái cảm sẽ tăng lên rất nhiều, không kiên trì được bao lâu. Đại côn thịt thao nhập huyệt dâm Lâm thần đã sớm rút ngắn một chút côn thịt. Hắn đối với chính mình nữ nhân huyệt dâm chiều sâu cùng tử cung giao chiều sâu đều là rất minh bạch, tại tính khí khống chế dưới năng lực có thể 100% phù hợp, một tiếng vang dội điệp ép ba âm thanh lên. Đồng thời đầy đặn huyệt dâm bị bài trừ bên trong ngấy trượt dư thừa dâm thủy vẩy ra đi ra. Mà Tần Mộc Dao cũng bị con đại côn thịt thao nhập nhịn không được bắt đầu động dục dâm đảng kêu la, mềm mại trắng nõn hai tay nắm chặt mềm mại ga giường. Hô! Lâm thần khẽ thở ra một hơi, hưởng thụ mẹ ướt ác ấm áp huyệt dâm hút ngút trá kẹp. Bắt đầu chậm rãi lay động phần eo, đại côn thịt liên tục không ngừng rút ra cắm vào. Mẹ đồng dạng khắc tình yêu dâm văn mềm mại thịt bụng có thể rõ ràng nhìn đến một cái côn trạng tại liên tục không ngừng nhô ra lại bình phục lại. Ân a a. Con thật là lợi hại. Huyệt dâm. Bảo bối lại thao nhanh chút. Lại dùng lực điểm. A a a nha. Đại côn thịt. Lại đụng tới tử cung. Thật là thoải mái. Tần Mộc Dao liên tục không ngừng lay động phì nộn mông lớn cùng thịt eo. Liên tục không ngừng phối hợp con địch nàng huyệt dâm, kém vừa mới bắt đầu ân ái, không tới gây cấn giai đoạn, nàng vẫn có một chút dư lực, không đến mức đại côn thịt cắm vào liền cả người vô lực chỉ có thể bị động bị thao. Mà Lâm thần phía sau muội muội Lâm Dao mềm mại đầy đặn thân thể yêu kiều dính sát ca ca hổ sau thắt lưng lưng, làm ca ca rút ra côn thịt khi buông lỏng thân thể yêu kiều, mà lay động hổ eo địch huyệt thời điểm, nàng cũng đồng dạng ép lấy ca ca hổ eo dùng sức đi phía trước đỉnh. Làm ca ca điệp huyệt điệp thoải mái hơn thoải mái hơn. Đầu kề sát này ca ca đầu, mượt mà ngấy trượt xuống ba khoác lên rắn chắc trên vai, hơi hồng phấn mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bị thao mẹ dâm đảng tiện dạng cười nói, tao cẩu mẹ không cảm ơn nữ nhi sao. Nhân gia nhưng là tại cố sức ban ba ba chơi ngươi đâu. A a. Đại côn thịt thật là thoải mái. Cũng cảm ơn lẳng lơ nữ nhi. Ách a a a. Bảo bối tiếp tục dùng lực giúp ngươi cha chơi mụ mụ. Cho ngươi cha điệp chết tao cẩu mẹ. A a a. Lại đi chơi ngươi cái lẳng lơ nữ nhi. Ách. Lâm thần hưởng thụ lăng lơ mẹ cùng mụi mụi song trọng hầu hạ, điệp huyệt ít chi phí lực, mẹ sẽ chủ động ưỡn eo nâng mông bị thao, mà đáng yêu muội muội liên tục không ngừng phối hợp chính mình ưỡn eo chơi mụ mụ huyệt dâm. Đương nhiên Lâm Thần địch huyệt căn bản không thiếu khí lực, chính là loại này dâm loạn hầu hạ cảm giác thoải mái rất sảng khoái. Bất quá lấy trước mắt địch ép tốc độ cùng lực độ đối với dâm đảng tầng một giao tới nói cũng chưa đủ. Thật sự quá chậm quá nhẹ. Lâm Thần cũng biết loại tình huống này, cho nên rất nhanh liền bắt đầu chính mình ưỡn eo tăng thêm tốc độ cùng lực độ. Ân a a. Đại côn thịt con. Tiếp tục dùng lực. Thật là thoải mái. A a a a. Mau hơn chút nữa. Mẹ tiện ép thực nhẫn nhịn. Ngươi có biết? Mau thỏa mãn mẹ. A a a a, tầng một dao tóc tai bù xù đầu gối lên mềm mại gối đầu phía trên. Màu hồng tình yêu mắt đẹp cắt gao nhìn chằm chằm mẹ con hai người liên tục không ngừng giao hợp đại côn thịt cùng huyệt dâm liên tục không ngừng dâm đảng kêu la lên. Lăng lơ mẹ tiện ép thật là thoải mái, kẹp chặt con thật thoải mái. Lâm Thần bị mụ mụ ấm áp chặt khít ướt ác huyệt dâm kẹp chặt đại côn thịt truyền đến từng đợt thoải mái kích thích khoái cảm, to dài đại côn thịt điệp ép tốc độ cùng lực độ lại lần nữa tăng nhanh. A. À. Phía sau muội muội Lâm Dao ôm chặt lấy hắn lửa nóng cường tráng thân hình, ngấy trơn mềm bạch làn da kề sát, hai khỏa đầy đặn bạo nhũ ép thành mềm mại nhũ bánh trạng, đột nhiên một cái tay nhỏ gãi gãi Lâm Thần đầu làm hắn xoay qua chỗ khác. Sau đó Lâm Dao nhanh chóng hôn lên, mềm mại phấn nộn môi anh đào mân mấy phía dưới Lâm Thần môi, sau đó một đầu linh hoạt ướt át phấn lưỡi giống như linh xà bình thường chui vào Lâm Thần khoang miệng, liên tục không ngừng quét qua quét lại Lâm Thần đầu lưỡi cùng quấy khoang miệng nổi bức tường. Lâm Thần nhìn muội muội vi nhắm mắt đầy mặt hồng nhuận bộ dạng, đầu lưỡi bắt đầu đáp lại muội muội chủ động đưa hôn, đầu lưỡi rất nhanh quấn lên muội muội tinh bột lưỡi liên tục không ngừng hút lên. Đồng thời Lâm Dao đem chính mình mềm mại tiểu tay không theo ca ca dưới nách đưa đến ca ca cường tráng cơ ngực phía trên. Liên tục không ngừng tại cơ ngực cùng cơ bụng lên xuống vuốt ve, đem phía trước mẹ tại ca ca trên người lưu lại nhuận môi hồng ấn một đám sờ rơi ra. Ngẫu nhiên còn có khả năng đưa ra hai ngón tay nhéo nhéo Lâm Thần đầu vú. Không chỉ có nữ nhân đầu vú là điểm mẫn cảm, nam nhân đồng dạng cũng là. Tùy theo Lâm Thần điệp huyệt tốc độ cùng lực độ tăng nhanh gia tăng, Lâm Dao đã chậm rãi theo không kịp tiết tấu, bất quá thông minh dâm đảng nàng cải biến phương thức. Chuyển thành nhẹ nhàng vặn vẹo đầy đặn mềm mại khu, cấp ca ca tiếp tục mang đến khoái cảm. Đối với thế giới này tuyệt đại bộ phân nam tính tới nói song phi là một loại siêu khó khăn khảo nghiệm hoặc là tra tấn, dù sao tính năng lực quá yếu không thỏa mãn được nữ nhân sẽ bị cười nhạo. Nếu gặp được đói khát nữ nhân nói không chừng còn có khả năng bị ép khô. Nhưng đối với cường đại Lâm Thần tới nói là một loại siêu thích khoái cảm, hơn nữa song phi vẫn là cùng chính mình có huyết mạch quan hệ mẹ ruột mẹ cùng thân muội muội. Cùng muội muội võ mồm kịch liệt hôn nhau, hai tay vuốt ve mẹ tất chân chân. Đại côn thịt không ngừng bạo điệp kia mập mãn chặt khít ướt ác huyệt dâm. Đồng thời muội muội còn đem đầy đặn mềm mại khu đặt ở phía sau hắn vặn vẹo. Tay không vuốt ve đời trước cơ ngực đầu vú, làm thân thể hắn nhiều điểm mẫn cảm đều bị kích thích ra tình yêu đặc hữu thoải mái khoái cảm, đồng thời lại tăng thêm loạn luân vi phạm đạo đức chinh phục nữ tính tâm lý trình độ cực cao khoái cảm. Làm hắn thích đến linh hồn như muốn phi thăng. A. À. Một phen kịch liệt lưỡi hôn về sau, Lâm Dao dẫn đầu bại trận, yết hầu phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ từ từ chia mở miệng của hai người môi, một cây chỉ bạc dây nhỏ theo Lâm Dao nhẹ xuất đi ra phấn nộn đầu lưỡi kết nối đến Lâm Thần miệng bên trong. Ba ba ba. Lâm Dao thè cổ một cái nhìn về phía ca ca cùng mẹ liên tục không ngừng phát ra ba ba ba tiếng chỗ giao hợp, chỉ thấy một cây to dài đại côn thịt nhanh chóng bạo địch mập mãn ướt ác huyệt dâm, mỗi lần rút ra đều chỉ để lại một bộ phận đại quy đầu tại huyệt dâm môi mật. Sau đó lại tiếp tục hung hăng địch vào đi, từng cổ ngấy trượt dâm thủy tùy theo thao động vẫy ra đi ra. Lâm Dao nhìn một hồi tâm lý rất nhanh đánh giá một chút, đại khái là một giây mười thứ bạo thao tốc độ. Quay đầu đầy mặt sùng bái ái mộ tình dục nhìn ca ca nói, ba ba thật là lợi hại. Loại này địch huyệt tốc độ liền tình dục truyện tranh đều ít có nha. Càng huống chi chân nhân. Ha ha. Ca ca không lợi hại như thế nào thu phục tao muội muội cùng tao mẹ a. A. À, này còn không phải là ca ca cực hạn đâu. Lâm Thần cười đáp lại một chút muội muội. Sau khi nói xong róc quá mẹ một mực mặt một bả tất chân chân ngọc đưa đến miệng liên tục không ngừng liếm láp cắn nhẹ. Lâm Dao tự nhiên là biết ca ca trước mắt còn không phải là cực hạn, bởi vì lại tốc độ nhanh cùng lực độ nàng đều thử qua bị địch qua. Hơn nữa hiện tại ca ca liền vẫn như cũ còn tại gia tốc. Vừa muốn mở miệng nói chuyện tiếp tục tán tỉnh thời điểm, bên tai mẹ tiếng kêu dâm đãng đột nhiên gia tăng một chút. Ân a a a. Lão công. Đại công thịt lão công. Địch chết mụ mụ. A a a. Chân chân thật thoải mái. Cảm ơn đại công thịt lão công cấp chó mẹ liếm chân. Hầu a a. Huyệt dâm quá thích. Muốn cao trào. Con mau hơn chút nữa. Muốn đi. Tần một dao tao trong miệng phát ra liên tiếp dâm loạn dâm đảng kêu la. Tùy theo con dùng sức bạo thao hạ cao trào lại tới, đầy đặn ngấy trượt nữ thịt đột nhiên giật giật một chút, khắc ấn màu hồng tình yêu mắt đẹp hơi hơi vãn thượng phiên bạch, mập mãn mềm mại bạch hổ huyệt dâm gắt gao kẹp chặt con đại côn thịt dùng sức hút lên. Đồng thời một cổ lửa nóng ngấy trượt cao trào dâm thủy hiện ra đến. Bất quá bởi vì bị to dài đại côn thịt hoàn toàn ngăn chặn huyệt dâm phun không ra chỉ có thể cổ tại tử cung bên trong. Lâm thần hưởng thụ hoàng mẹ lửa nóng dâm thủy cọ rửa quy đầu về sau. Đột nhiên đem đại côn thịt rút ra, một cổ hung mãnh dâm thủy lập tức phun tại hắn cứng rắn cơ bụng cùng đại côn thịt phía trên, cho hắn lại lần nữa khoái cảm. Đợi mẹ cao trào dâm thủy phun không sai biệt lắm về sau, lâm thần lại lần nữa đem to dài đại côn thịt điệp vào huyệt dâm. Tiếp tục liếm láp hút mút mẹ thịt băm tiểu thịt chân. Lâm Dao nhìn nhìn mẹ cao trào trắng giả mắt tiện dạng cười cười, đối với bộ dáng này sớm cũng không biết gặp qua bao nhiêu lần rồi, nhẹ giọng hướng về mẹ nhục nhã đạo, đồ đê tiện mẹ. Nhĩ lão công ở phía sau nga. Sau khi nói xong nâng ngón tay giường lớn chính hướng về treo tại bức tường phía trên vợ chồng ảnh cưới. Tần Mục Dao tuy rằng bị con thao cao trào, ấy nấy thức vẫn là không có biến mất. Dù sao cường độ cao cùng liên tục cao trào tình yêu nàng đều thử qua. Trước mắt còn có thể thừa nhận. Nghe được nữ nhi lời nói, màu hồng tình yêu mắt đẹp chuyển động mấy phía dưới nhìn về phía nữ nhi ngón tay vị trí, nhìn kia mơ hồ ảnh cưới quyến rũ xinh đẹp mặt ngọc thượng xuất hiện một tia cười phóng đãng. Huyệt dâm dùng sức kẹp chặt con đại côn thịt. Chỉ thấy kia nguyên bản rõ ràng hoa quý vợ chồng ảnh cưới đã một mảnh mơ hồ, ảnh cưới bối cảnh mang theo một chút dâm thủy tinh dịch dấu vết. Mà ảnh chụp nam chủ nhân công mặc lấy một thân danh quý tây trang. Bất quá đầu khuôn mặt thiếu mơ hồ không rõ nhìn không thấy bộ dạng, cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy từng tầng một dâm thủy dấu vết cùng một chút tinh trùng bao trùm tại phía trên. Mà ảnh chụp nữ chủ nhân công càng là mơ hồ không rõ. Chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được mặc lấy một thân danh quý tinh xảo áo cưới, mặt ngọc bị một tầng tinh đặc dấu vết hoàn toàn bao trùm ở, trên người áo cưới đồng dạng có được một tầng mỏng vết tinh tích. Mà nam nữ nhẹ kéo cánh tay đồng dạng là nặng tai khu. Bị tinh dịch dâm thủy dấu vết bao trùm ở. Nhìn tràn đầy tình yêu dấu vết ảnh cưới tầng một dao nội tâm một trận thỏa mãn hưng phấn, xuất quỷ loạn luân vi phạm đạo đức khoái cảm lại lần nữa tăng mạnh, những thứ này đều là nàng cùng con kiệt tác. Một bên gần sát lấy con đại côn thịt bạo thao một bên nâng lên cặp kia trắng nõn đẩy đà tay không đưa đến con trước mặt, dâm loạn dâm đảng kêu la cân a. Cái này không phải là mẹ lão công. Thật là thoải mái. Đại côn thịt thật to. Thối nữ nhi chớ nói lung tung. Ách a a a. Mẹ không biết người kia. Hắn không phải là ta lão công. Lẳng lơ. Lâm thần cười mắng một tiếng, đồng thời cũng biết mẹ giơ tay lên ý tứ, chuyển qua đầu hôn muội muội một ngụm, hai tay thả ra mẹ tất chân chân. Chậm rãi cúi xuống hổ eo ôm lấy mẹ đầy đặn béo mập nữ thịt dâm khu. Đại côn thịt vẫn như cũ tại rất nhanh địch phì nộn huyệt dâm. Tần một dao hai tay ôm con lửa nóng cường tráng thân hình, mặc một bả tất chân chân theo lâm thần. Hổ eo hai bên gấp khúc kẹp chặt con lưng sau cùng mông, phối hợp địch huyệt liên tục không ngừng chen ép hoặc là xoay eo nâng mông, trong miệng dâm đảng kêu la rên rỉ liền chưa từng nghe qua, bởi vì tư thế thay đổi nguyên nhân lâm dao đang tại hai người mặt sau quỳ nắm ngẩn người, lâm thần quay đầu nhìn nhìn đầy mặt hồng nhuận muội muội. Sau đó hai tay tróc quá mẹ dao kẹp mượt mà tất chân chân, tách ra tại hổ eo hai bên. Khéo léo nhục cảm tất chân chân ngọc bàn chân hướng lên trời trần nhà nói, tiểu lẳng lơ, nằm sấp đi lên tiếp tục. Nha nha. Lâm Dao sau khi nghe được lấy lại tinh thần rồi, tư thế thay đổi để ở phía sau hai người Lâm Dao càng tin tường nhìn thấy mẹ con dâm loạn rất nhanh địch ép chỗ giao hợp. Một cái tráng kiện trưởng cứng rắn đại côn thịt chính rất nhanh bạo địch liên tục không ngừng phun tung tóe dâm thủy màu mỡ thành thục huyệt dâm, Tất chân hạ bộ cùng thuần niên quần lót bị hoàn toàn thao toái, có thể nhìn thấy hai người giao hợp phía dưới có một vũng lớn ngấy trượt dâm thủy. Liền mẹ đầy đặn tất chân mông lớn đều hoàn toàn thấm ướt. Nhìn đến ca ca đem mẹ đi đứng sau khi tách ra, Lâm Dao nhanh chóng leo đến ca ca sau lưng phía trên ngăn chặn hắn, đầy đặn nộn mềm mại mông bự tại ca ca eo ở giữa mông. Tùy theo ca ca điệp huyệt lay động đồng dạng cao thấp tung bay, giống như động đất giống như, làm nàng có loại kỳ dị khoái cảm càng có thể thân thiết lĩnh hội ca ca cường đại. Khắc nhàn nhạt tình yêu mắt đẹp nhìn mẹ tiếp tục dâm loạn nói, người kia không phải là nhĩ lão công vậy là ai nha? Kia nhĩ lão công là ai? Ân a a. Không biết. Người kia. Vù vù a a. Huyệt dâm hư thúi. Ta lão công tại địch ta nha. Phá hư nữ nhi mẹ thực một lòng. Đại côn thịt. Mẹ tiện ép chỉ biết cấp lão công thao. Hầu a a. Cho nên tại địch ta mới là mẹ lão công. Quá thích. Lại muốn cao trào. Cần một dao dâm loạn dâm đảng kêu la, tùy theo tư thế thay đổi con địch nàng lực độ cùng tốc độ lại lần nữa tăng cường rất nhiều, lại tăng thêm vừa mới cao trào hoàng dư vị còn không có kết thúc lại bị thao. Cao trào tiến đến thời gian tiếp tục tăng nhanh. Lâm thần hưởng thụ một chút rút ra đại côn thịt làm nàng phun nước, sau đó tiếp tục điệp vào đi. Nhìn mẹ dâm loạn tao tiện đầu đội quần lót bộ dạng, trong mắt hiện lên tình dục hồng quang lớn tiếng nói, chó hoang mẹ. Đem huyệt dâm kẹp điểm. Lần sau cao trào cho ngươi mở cung. Ân a. Thật tốt tốt. Tao cẩu mẹ sẽ cố gắng kẹp chặt tiện ép. Đại cung thịt con điệp chết mẹ. Nha nha a. Tử cung thật là thoải mái. Sắp bị điệp mở. Con lão công huyệt dâm điệp thoải mái nha. Thật là thoải mái. Tần Mục Dao nghe được con nói thần sắc càng thêm mong chờ hưng phấn, đẩy đà hai tay ôm chặt lấy con cường tráng thân hình, dâm loạn tao miệng phun ra một đầu lưỡi dài hướng về con tại trong không khí vũ chuyển động. E hèm. Ân. Lâm thần nhìn mẹ bộ dạng lẳng lơ đồng dạng đưa ra đầu lưỡi, cùng mẹ ướt át dâm lưỡi tại trong không khí liên tục không ngừng quấn quanh hút mút, đem mẹ dâm ngữ ngăn chặn. Chỉ có thể theo bên trong yết hầu liên tục không ngừng phát ra thở gấp trên rỉ. Mà mẹ con hai người tình yêu tiểu giúp đỡ Lâm Dao lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, trắng nhạt mắt đẹp xuất hiện nồng đậm tình dục tình yêu, bị ca ca cùng mẹ tình yêu kích thích hoàn toàn phát tình, kề sát tại ca ca sau thắt lưng phấn nộn tiểu mập ép chảy ra cổ cổ ngấy trượt dâm thủy đem ca ca lưng sau biến thành một mảnh ướt đẫm. Ngấy trượt dâm thủy thuận theo Lâm thần sau khe mông một đường chảy tới âm nang cùng thao động đại côn thịt chỗ. Cùng mẹ tao dâm thủy hội tụ tại cùng một chỗ. Toàn bộ đầy đặn nữ thịt thân thể yêu kiều nằm ở ca ca trên người. Trắng nõn hai tay vòng bắt lấy ca ca cổ cùng rắn chắc bả vai, thật to tách ra tại ca ca eo nghiêng mặt lấy màu đen quá gối tất chân mượt mà chân chỉ có tất đen chân ngọc ngón chân nhẹ nhàng điểm giường bị, tùy theo ca ca điệp huyệt quốc đánh đại côn thịt phần eo mang đến lay động. Làm tất đen chân nhỏ liên tục không ngừng lên lên xuống xuống. Lâm Dao nói tiếp dâm ngữ kích thích ca ca mẹ còn có chính mình, lăng lơ mẹ, ngươi như thế nào kêu lão công kêu con đâu này. Hắn tại chơi ngươi tiện ép không phải là con nha. Nha a a. Chính là con lão công. Hắn là con ta. Cũng là ta lão công. Ân a. Ân đại cung thịt lão công. Tử cung mau mặt. Tần Mục Dao tách ra cùng con kích tình hôn môi, dâm loạn đáp lại khởi nữ nhi dâm ngữ. Loạn luân vi phạm đạo đức khoái cảm liên tục không ngừng kích thích nội tâm của nàng. Nha! Mẹ ngươi cái này loạn luân bị chính mình thân nhi tử thao đồ đê tiện. Vậy ngươi kêu ca ca kêu lão công, ta xem như con gái của ngươi hẳn là hô cái gì nha? Hầu ân! Mẹ là loạn luân đồ đê tiện kỹ nữ. Bị con ấn ở trên giường thao lẳng lơ. A a a! Dâm đảng nữ nhi hẳn là kêu ba hắn. Hắn mới là mẹ lão công. Tần Mục Dao liên tục không ngừng dùng sức hút nhanh to dài đại côn thịt, tận năng lực của mình liên tục không ngừng vặn vẹo bị con ngăn chặn đẩy đà ngấy trượt thân thể. Nâng nâng lấy mượt mà mông lớn cùng đầy đặn huyệt dâm phối hợp con điệp làm, tuy rằng cùng con lực độ cùng tốc độ so với đến không đáng giá nhất sách, nhưng ít ra biểu lộ chính mình dâm loạn yêu thích tâm ý. Hì hì. Ba ba. Lâm Dao cười đùa hướng về Lâm Thần kêu một tiếng. Tại ca ca sau lưng dùng sức hôn một cái. Ân. Các ngươi hai cái này lẳng lơ mẹ con, thật là thoải mái. Điệp chết ngươi cái chó hoang mẹ. Lâm Thần đồng dạng bị thân muội muội hòa thân mẹ dâm loạn loạn luân lời nói kích thích cả người tê dại. Nội tâm được đến thật lớn thỏa mãn sung sướng. Đồng thời dâm loạn mẹ cùng muội muội giống như kẹp sandwich bình thường đem chính mình kẹp ở trung gian, mẹ con hai người đều là nhục cảm đầy đặn nữ nhân, phối hợp với kia mềm mại ngáy trượt thịt thịt cùng làn da. Kề sát hắn làm hắn cảm giác thoải mái vô cùng, đồng thời bốn quả cứng rắn phấn nộn đầu vú tại trong thịt mềm càng thêm rõ ràng, liên tục không ngừng hoạt động lay động kích thích ngực của hắn cơ sau lưng, cho hắn một loại khác loại cảm giác thoải mái. Tuy rằng đầy đặn muội muội nằm ở Lâm Thần trên người, nhưng đối với khí lực khổng lồ thể chất cường đại Lâm Thần tới nói giống như nhẹ như giấy mỏng giống như, bạo chơi mụ mụ huyệt dâm tốc độ nhanh xuất hiện ảo ảnh giống nhau. Đừng nhìn Lâm Thần chơi mụ mụ tao mập ép tốc độ nhanh mà cho rằng tầng một giao huyệt dâm nông rộng. Nếu là không có hệ thống cường hóa trợ giúp hoặc là tầng một giao huyệt dâm sớm đã bị Lâm Thần đâm nát thao tùng. Nhưng ở hệ thống cường hóa phía dưới tao mập ép giống như xử nữ chưa bị khai phá quá bình thường chặt khiếp, chính là Lâm Thần lực độ đại tài có thể dễ dàng phá mở mập ép thịt mềm. Hầu nha! A a! Đại côn thịt thân lão công! Quá mạnh! Huyệt dâm muốn bị đâm nát! Ân ha! Thật to! Chó hoang mẹ mau muốn cao trào! A a a a! Thân nhi tử đại côn thịt! Cấp kỹ nữ mở cung. Tao tử cung đã chuẩn bị tốt. Mau mau mau. Tần một dao bị con bạo địch lại lần nữa sắp cao trào, bị con tách ra đè lại hai đầu mặt một bả thịt băm chân liên tục không ngừng rất nhanh lắc lư, màu hồng tình yêu mắt hơi hơi trắng giả, trong mắt chỉ còn lại có trên người con. Mong chờ con cho hắn một kích trí mệnh. Lâm Thần đưa ra một cái tay lớn sau này vỗ vỗ muội muội phì nộn mông bự, nhỏ giọng nói, giao giao ban mẹ phá cung. Ân tốt. Ba ba cũng muốn bắn một phát sao. Lâm Giao gật gật đầu hít sâu một hơi ca ca trên người giống được mùi vị. Nàng có thể cảm giác được tại mẹ con các nàng kích thích phía dưới ca ca cũng đồng dạng rất sảng khoái, thực có khả năng muốn xuất tinh. Hầu a a a. Xuất tinh. Thân nhi tử cũng muốn bắn à. Thật tốt tốt. Bắn chết huyệt dâm kỹ nữ. Ngạch a a. Không muốn. Không muốn bắn. Lại thao lăn lơ mẹ một hồi. Hầu nha. A a a. Tiện chủng nữ nhi không muốn thưởng mẹ đại cung thịt. Xuất tinh. Tử cung thật là đói khát. Bắn ra. Ân a a. Không muốn bắn. Tần một dao liên tục không ngừng dâm loạn dâm đảng kêu la. Tao mập ép cũng nhận thấy con đại cung thịt tráng kiện một chút, nhưng nội tâm của nàng ký hy vọng con xuất tinh không thích xuất tinh. Tử cung của nàng quả thật thực đói khát thực nghĩ nhi tử bắn cho nàng, nhưng lại nghĩ đến con sau khi bắn xong đại cung thịt sẽ bị nữ nhi cướp đi không tiếp tục điệp nàng. Điều này làm cho nàng thập phần rối rắm. Nguyên bản đã bị điệp có chút mơ hồ đầu lại tăng thêm cao trào tiến đến trước linh hồn phi phiêu khoái cảm, làm nàng càng thêm mê loạn, dâm ngữ đều một đoàn loạn. Lâm Giao hướng đến ca ca sau lưng leo lên một chút. Thấu quá đầu cùng ca ca cùng một chỗ nhìn mẹ dâm đãng mơ hồ bộ dạng, nhìn nàng sung sướng hạnh phúc lại mang theo rối rắm bộ dạng cùng liên tục không ngừng tại bắn cùng không bắn kêu loạn lời nói. Nở nụ cười một tiếng, hèn mọn cười mắng, ha. Mẹ này xỏa bức dạng thật đẹp mắt đâu. Ba ba ca ca bắn chết con lẳng lơ này a. Lâm Thần nghiêng đầu hôn muội muội mặt ngọc một ngụm, nhìn mê hoặc mẹ cười nói, chỉ ngươi này tiểu lẳng lơ còn cười mẹ. Mẹ cái bộ dạng này còn không phải là ngươi loạn hỏi hại. Lại thao một hồi a. Ban ca ca thao mở mẹ tử cung, nàng mau không đính được cao trào. Hì hì. Tốt đâu. Cha ruột. Lâm Giao cười đùa một tiếng, quả thật nếu không là nàng vấn ca ca muốn hay không bắn, Tần Mục Giao nguyên bản thoải mái thư thái bị thao là tốt rồi. Vừa hỏi khiến cho nàng tự hỏi đầu óc càng mơ hồ. Về phần ca ca muốn hay không bắn kỳ thật nàng không phải là thực cấp bách, tiểu mập ép quả thật thực đói khát nghĩ bị thao, nhưng nàng biết ca ca đem mẹ địch càng lạng đợ một chút mẹ liền quấy rầy không đến bọn hắn. Không cơ hội cùng chính mình thưởng côn thịt. Hầu hầu a. Đại côn thịt lão công. Tử cung mở. Mau điệp vào. Hừ ân. Huyệt dâm muốn không nín được cao trào. Nhanh chút nha. A a a. Không chịu nổi. Tần Mục Dao gặp con còn không có cho nàng mở cung không khỏi thúc giục lên. Mà Lâm Dao nhanh chóng đứng lên đầy đặn nửa thịt thân thể yêu kiều, đứng lấy đang tại dâm loạn Tính Dao mẹ con phía sau, tất đen chân ngọc dẫm lấy một bãi ướt đẫm dâm thủy chăn cười nói, ca ca. Chuẩn bị xong. Ân. Lâm Thần gật gật đầu. Nâng lấy hổ eo rất nhanh dùng sức điệt mẹ 10 giây trái phải, sau đó vận dụng tính khí khống chế năng lực đem đại côn thịt tăng trưởng mấy cm mễ, sau đó rút ra đến chỉ còn một đoạn to lớn đại quy đầu tại mẹ đầy đặn huyệt dâm trên miệng. Buông lỏng sức eo làm muội muội giúp hắn. Hắc. Lâm Dao gặp ca ca đem hổ eo nâng lên, liền vội vàng đứng vững đầy đặn thân thể yêu kiều nhẹ hắc một tiếng, sau đó tất đen thịt chân dùng sức nhảy lên. Dùng to mọng ngấy trượt mông bự nhảy đặt ở ca ca lưng sau mông. Lợi dụng toàn bộ đầy đặn thân thể thể trọng trợ giúp ca ca. Ba. Ba. A a a. Tử cung bị điệt mở. Thật là thoải mái. Y nha nha. Cao trào. Đại cung thịt thật là lợi hại. Tử cung bị đỉnh mặt. Hầu hầu hầu. Ân a. Tao muội muội cũng cao trào phun nước. Thật thoải mái. Ca ca thật là lợi hại. Vù vù vù. Đầu tiên là một tiếng Lâm Dao mông bự va chạm ca ca mông vang dội âm thanh vang lên, sau đó một tiếng nam nhân phần hông cùng nữ nhân phần hông chạm vào nhau tiếng đập vang lên. Lâm Thần cường đại to dài đại côn thịt giống như thần long bình thường va chạm mở mẹ ướt ác phấn nộn tao mập ép, thắng đến sớm đã bị thao mở một cái mồm to mềm mại miệng tử cung, dễ dàng mở rộng thao mở tử cung. To lớn quy đầu cùng một đoạn côn thịt bỗng tiến vào nữ tính chỗ sâu nhất tử cung. Đồng thời bị địch mở tử cung Tần Mục Dao lập tức phát ra từng tiếng ngẩng cao dâm loạn nữ mị dâm âm, nguyên bản bị Lâm Thần tách ra địch liên tục không ngừng lay động mạc một bả thịt băm chân đột nhiên thẳng băng, bên trong vẽ màu tím nhạt mượt mà chân nhỏ chỉ thẳng tách chỉ hướng trần nhà. Mượt mà đẩy đà tay ngọc ôm chặt lấy con thân hình hướng đến trên thân thể của mình ép, dâm loạn dâm đảng dâm mặt càng là tan vỡ một chút. Khắc ấn màu hồng tình yêu mắt đẹp liên tục không ngừng vãn thượng phiên bạch, màu hồng tình yêu mơ hồ lại xuất hiện một cái nhỏ hơn tình yêu hình dáng. Bị tinh dịch tam giác quần lót gắt gao bọc lấy mũi nhỏ phía dưới bại lộ ra miệng anh đào thật to mở ra, một đầu ướt ác phấn nộn đầu lưỡi hướng đến miệng ngoại đưa ra một đoạn, một bộ dâm đảng heo mẹ a hắc nhang bại lộ tại con trước mắt. Mà muội muội Lâm Dao đồng dạng tùy theo ca ca đại cung thịt điệp vào mẹ huyệt dâm tử cung thời điểm đến đây một lần cao trào phun nước. Thật cao nhảy xuống sau đó dùng phì nộn mông cùng ướt sủng tiểu mập ép tùy theo thể trọng đánh rơi đến ca ca sau lưng mông thời điểm thân thể va chạm mang đến một chút đau đớn cảm tại khai phá dâm loạn thuộc tính mê hạ chuyển biến thành đại lượng khoái cảm kích thích nàng. Đồng thời lại tăng thêm một mực quan sát cảm nhận ca ca bạo thao lăng lơ mẹ mang đến loạn luân tâm lý kích thích, thân thể tăng thêm tâm linh khoái cảm làm nàng cũng không nhịn được cao trào. Hơi hơi lật nhàn nhạt màu hồng tình yêu mắt đẹp. Mềm mại trắng nõn tiểu tay không đặt tại ca ca sau lưng thượng liên tục không ngừng vuốt ve chống đỡ nửa người trên của mình, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại hỗn độn trải vẫy tại mỹ lưng trước ngực. A, thật là thoải mái. Lăng lơ mẹ tử cung thật có thể hút. Đồng dạng có được siêu tuyệt khoái cảm còn có Lâm Thần, tuy rằng lấy năng lực của hắn thao mở đâm thủng dâm loạn mẹ tao tử cung chính là dễ dàng, nhưng lại tăng thêm tiểu giúp đỡ tao muội muội làm nàng có chút tham dự cảm giác. Làm hắn cảm giác dâm loạn luân khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa có được phì nộn mông mập muội muội giống như ẩm ướt trượt thạch hoa quả bình thường nhẹ xoay phì nhiêu mông ngồi ở hắn lưng sau mông làm hắn có cảm giác thoải mái. Đồng thời một cổ mãnh liệt ngấy trượt dâm thủy đập tại hắn sau lưng mông câu. Đồng thời to dài đại côn thịt xuyên qua mẹ huyệt dâm tử cung, chặt khít ẩm ướt trượt huyệt dâm gắt gao hút kẹp chặt đại côn thịt thân gậy, huyệt dâm thịt mềm liên tục không ngừng hút mút nhúc nhích. Lại tăng thêm thao mở tử cung, to lớn đại quy đầu đem ấm áp ngấy trượt tử cung thật to kéo mở, tử cung nội bức tường liên tục không ngừng tham lam hút mút quy đầu lỗ tiểu. Lâm Thần lại lần nữa đem đại côn thịt thành dài một chút. Đầu chim đứng ở mềm mại tính bền dẻo tử cung nội bức tường hướng đến chỗ sâu kéo dài một chút, toàn bộ tử cung biến thành một cái hình trứng trạng, đồng thời lăng lơ mẹ một chút cao trào dâm thủy bị đại côn thịt ngăn chặn chỉ có thể liên tục không ngừng tại bên trong cọ rửa lưu động. Cấp Lâm Thần mang đến lớn hơn nửa khoái cảm. Hai tay ôm chặt lấy mẹ đẩy đà nữ thịt thân thể yêu kiều, làm nhục cảm càng thêm gần sát chính mình, giống ôm lấy một đoàn ấm áp nhuyễn ngọc giống như, nhìn mẹ dâm đảng heo mẹ a hắc nhang tâm đầu hết sức hài lòng sảng khoái. liên tục không ngừng khoái cảm đang vào làm hắn thiếu chút nữa nhịn không được bắn ra tinh đặc. Vù vù. Lâm Thần nhẹ thở hai cái nhiệt khí, ngăn chặn khoái cảm hưởng thụ một lúc sau chậm rãi rút ra to dài đại côn thịt, rời đi huyệt dâm miệng sau từng cổ mãnh liệt lửa nóng ngấy trượt dâm thủy theo mẹ huyệt dâm phun tung tóe đi ra. Đập tại đại côn thịt cùng cơ bụng phía trên. Cổng muội muội hai tay chống đỡ tại mẹ hai bên, nhìn mất đi thân thể của hắn áp chế mà bắt đầu liên tục không ngừng rất nhỏ giật giật đầy đặn mẹ vừa lòng cười cười. Rất nhanh đợi mẹ rắn chắc cao trào phun nước cùng thân thể giật giật về sau. Lâm Thần trong tay lấy ra một viên bổ thủy đang nhẹ nhàng để vào mẹ vi trưởng liên tục không ngừng thở gấp miệng anh đào bên trong, cười nói, lăng lơ mẹ còn có khí lực sao? À! Tần Một Dao khéo léo đem bổ thủy đang nuốt vào trong miệng. Sau đó dâm loạn ướt át đầu lưỡi cuốn chặt lấy tay của con trai ngón tay liên tục không ngừng hút mút liếm láp, đợi đem tay của con trai ngón tay liếm ướt sũng sau mới phun ra đến. Hơi hơi trắng giả mắt đẹp đi lòng vòng nói cân a. Còn có một chút. Bất quá chi không căng được quá lâu. Đại lẳng lơ. Lâm Thần cười giơ tay lên dùng sức quất đánh một chút mẹ đầy đặn to mọng vú to, đánh ra một cái nhàn nhạt bàn tay hồng ấn, sau đó vỗ nhẹ một chút muội muội mông bự ý bảo nàng xuống. Tuy rằng mẹ đã trải qua mở cung cùng nhiều lần kịch liệt cao trào, nhưng hệ thống cùng dâm văn trợ giúp phía dưới chính là xem như bình thường. Dù sao lần thứ nhất bị con thao thời điểm liền đã từng thử mở cung, trải qua mấy ngày nay tăng mạnh cùng dâm loạn thích ứng. Có thể nói thao tử cung mới có thể làm Tần Một Dao chân chính thỏa mãn, chỉ cần không nổi bắn tinh đặc nàng còn có thể tiếp tục thừa nhận bạo thao. Lâm Dao biết ca ca là phải đổi tư thế rồi, chậm rãi rời đi ca ca sau lưng. Lấy con vịt tọa tư thế ngồi ở một bên bị dâm thủy vẫy ra được có chút ẩm ướt mềm mại giường lớn phía trên. Đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm ca ca cùng mẹ. Nhưng nhìn đến ca ca dưới hông kia tráng kiện trưởng cứng rắn, côn thịt thân gậy che kín từng đường giống như rễ cây già ngang dọc đang xen gân xanh mạch máu. Tại ngọn đèn chiếu xuống phối hợp ướt át dâm thủy có vẻ lòe lòe tỏa sáng đại côn thịt, nhìn không được liếm liếm phấn nộn môi. Lâm Thần vỗ vỗ mẹ mượt mà thuận theo trượt tất chân đùi, sau đó đứng người lên bước lên mẹ khắc ấn hồng phấn dâm văn mềm mại thịt bụng. Cười nói, lăng lơ mẹ đổi tư thế. A. Tần Một Dao ý thức khôi phục rất nhiều, dù sao mới mở cung, kế tiếp mới là đối với dâm loạn nam nữ tới nói chân chính gây cấn tình yêu. Tần Một Dao ngoan ngoãn lật một cái đầy đặn dâm đảng thành thục thân thể yêu kiều. Xoay người dụng cả tay chân bò vài bước, sau đó mang quần lót đầu hướng về cuối giường ảnh cưới, trắng nõn tay ngọc đặt tại mềm mại giường lớn thượng chống đỡ nửa người trên. Hai đầu sáng bóng thịt băm mượt mà đùi quỳ ở trên giường thật to tách ra. Đồng thời đem thịt băm tròn trịa mông lớn thật cao dơ cao, hướng về con liên tục không ngừng vặn vẹo thịt eo mông lớn. Dọn xong từ phía sau tiến vào bị thao tư thế về sau, Tần Một Dao chuyển qua đầu màu hồng tình yêu mắt thấy con quyến rũ cám dỗ cười nói, bảo bối. Từ phía sau tiến vào có thể sao? Tiếp tục điệp chết lăng lơ mẹ. Nhanh chút nha. Lâm Thần quỳ xuống mẹ mở ra tất chân đùi mông lớn phía sau, một cái tay lớn dùng sức nắm mẹ kia bị dâm thủy hoàn toàn thấm ướt ngấy trượt đầy đặn mông lớn. Tay kia thì bắt được chính mình to dài đại côn thịt đứng vững mẹ ướt át liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở phì nộn huyệt dâm miệng nghiền nát, nhìn đến mẹ dâm đảng bộ dạng cười mắng một tiếng, chó mẹ đồ đê tiện. Tần Một Dao bị con vuốt ve mông lớn cùng nghiền nát huyệt dâm miệng. Không khỏi đem thịt eo mông lớn lay động được càng thêm vui. Phấn nộn miệng anh đào bên trong liên tục không ngừng phát ra thúc dục dâm đảng kêu la, con trai bảo bối nhanh chút nha. Địch chết lẳng lơ chó mẹ mẹ. Mẹ huyệt dâm rất ngứa. Đại côn thịt chủ nhân nhanh chút thao chó mẹ. Ân. Van cầu chủ nhân con chọc, Lâm Thần hai tay dùng sức nắm mẹ mềm mại mông lớn lấy ra lưỡng đạo nhợt nhạt bàn tay ấn, nhìn mẹ cười nói, lẳng lơ chó mẹ mẹ chuẩn bị tốt bị thao a. Con đến rồi. Sau khi nói xong cường tráng hổ eo dùng sức về phía trước thúc một cái. Ngay ngắn tráng kiện lửa nóng đại côn thịt chớp mắt địch vào mẹ tao mập ép, một cổ dâm thủy bị chen ép vẩy ra đến cơ bụng âm nang phía trên. Ba. Ba ba ba ba ba. Một tiếng thanh thúy vang dội thân thể va chạm âm thanh lên. Rất nhanh âm thanh dư vị còn không có tiêu tán liền xuất hiện lần nữa liên tục không ngừng dồn dập ba ba âm thanh. Lâm Thần đương đại côn thịt điệp vào mẹ ướt át chặt khít huyệt dâm tử cung về sau, liền tử cung thịt mềm cùng tử cung nội bức tường đều còn không có phản ứng thời gian mà bắt đầu lấy nguyên thủy 1 giây 10 ra thao trường ép tốc độ bạo địch mẹ huyệt dâm. Cứng rắn cơ bụng phần hông cùng đầy đặn mềm mại mông bự liên tục không ngừng va chạm phát ra trận trận âm thanh. Nha! A! Tần Mục dao chống lấy giường lớn hai tay tùy theo đại cung thịt thao nhập đột nhiên nhuyễn một chút, suýt chút nữa làm nàng không nhịn được đổ ở trên giường. Tóc tai bù xù đầu hướng về chính phía trước đưa dài tuyết trắng ngọc bột, màu hồng tình yêu mắt đẹp liên tục không ngừng hướng lên trắng giả, đồng thời một đầu ướt ác phấn nộn đầu lưỡi phun ra miệng anh đào, chớp mắt lại biến thành một bộ heo mẹ a hắc nhang bộ dạng. Tuy rằng đối với bị con đại côn thịt thao đã làm tốt chuẩn bị, nhưng chân chính thao lúc tiến vào, đại côn thịt chớp mắt kích phá nàng sở hữu phòng ngự cùng chuẩn bị, lại tăng thêm con rất nhanh bạo thao, càng làm cho nàng điên cuồng si mê. Liên tục không ngừng mãnh liệt sung sướng tính khoái cảm theo tao mập ép mông lớn truyền đi ra, đi khắp toàn bộ dâm loạn nữ thịt dâm khu, cuối cùng tập trung đến trong đầu của nàng. Đã từng kinh nhiều lần kịch liệt tính giao bạo thao tử cung huyệt dâm tầng một giao rất nhanh liền thích ứng khởi con đại cung thịt điệp huyệt tiết tấu. Dùng chính mình dư thừa khí lực phối hợp huyệt dâm tử cung bản năng gắt gao hút mút trá kẹp lấy con đại cung thịt, miệng anh đào liên tục không ngừng phát ra các loại kiều mỹ dâm lãng tao kêu hầu a a. Đại côn thịt chủ nhân. Con địch tốt mảnh. Thật là lợi hại. Y y a. Tao tử cung thật là thoải mái. Thật to thật to. Thân nhi tử yêu ngươi chết mất. Lẳng lơ chó mẹ mẹ. Địch chết ngươi cái đồ đê tiện. Kêu chủ nhân. Lâm thần gặp mẹ đã thích ứng đi lên. Đại côn thịt thao tao mập ép tốc độ cùng lực độ bắt đầu liên tục không ngừng tăng nhanh gia tăng. Cho hai người càng nhiều lớn hơn nữa khoái cảm, đồng thời một bàn tay hung hăng vỗ lấy mẹ mềm mại béo mập mông lớn, đánh ra cùng điệp huyệt không giống với ba ba ba âm thanh. Tay kia thì đi phía trước duỗi bắt được mẹ đen nhánh nhu thuận mang theo một chút dâm thủy dấu vết mái tóc, dùng sức sau này lôi kéo, đem đầu của nàng xả hướng ngẩng đầu nhìn phía trước. Mà một bên lâm dao con vịt cố định ngồi ở một bên. Trắng nõn hai tay chống lấy giường bị vi cúi đầu quan sát ca ca bạo chơi mụ mụ bộ dạng. Nhìn mẹ bị bạo thao liên tục không ngừng lay động nữ thịt thân thể yêu kiều, trước ngực to mọng no đủ vú to cùng tuyết trắng trên cổ tâm hình vòng cổ liên tục không ngừng trước sau lay động có vẻ rất là dễ nhìn. Nhịn không được sờ sờ chính mình tuyết trắng cổ đồng dạng tâm hình vòng cổ, ảo tưởng bị ca ca đại côn thịt thao chính là chính mình, tinh xảo thanh thuần mặt ngọc là càng thêm hồng nhuận một chút, trong mắt hồng phấn tình yêu thâm thúy ngưng thật một chút. Lâm thần bạo địch mẹ, quay đầu nhìn nhìn một bên muội muội. Thấy nàng đang chuẩn bị đem vuốt ve ngự nô liên tay không chậm rãi dời về phía trước ngực phì nộn vú to, không khỏi nhíu nhíu mày, khẽ mắng một tiếng, tao cẩu muội muội, lăn qua đến. Lâm Dao nghe được ca ca nói rất nhanh kết thúc ảo tưởng, sau đó mắt đẹp nhìn về phía ca ca, thuận theo ca ca tầm mắt nhìn đến chính mình trắng nõn tiểu tay không thiếu chút nữa xoa đến vú to phía trên. Liền vội vàng bắt tay buông xuống leo đến ca ca bên cạnh. Nhẹ ôm hắn lửa nóng thân thể cường tráng làm nũng ta. Thực xin lỗi thôi ca ca. Không cẩn thận lâm vào ảo tưởng. Không đụng đến đâu. Tiểu lẳng lơ lần sau lại loạn ngoạn thân thể của chính mình liền địch chết ngươi. Lâm thần đem vỗ mẹ to mọng mông lớn tay chuyển tới muội muội trên người. Vòng qua nàng mềm mại trắng nõn sau lưng cùng thịt eo, bắt lại trước ngực nàng giống như thạch hoa quả một bên mềm mại lại mang theo co giãn cực phẩm bạo nhũ. Hung hăng nhéo nàng phấn nộn cứng rắn núng vú một chút. Mua. Hì hì. Ngày mai còn muốn đến trường. Nếu ca ca để ta xin nghỉ nói có thể đùa chết ta nha. Lâm Dao cười đùa hôn Lâm thần một ngụm, phía trước thử qua tại ca ca chơi mụ mụ thời điểm chính mình tự an ủi, bị ca ca hỏi một câu có phải hay không ca ca không thỏa mãn được nàng. Nàng đều vẫn chưa trả lời đã bị ca ca ấn ở trên giường điệp dâm đảng kêu la rồi. Ngày đó đã trúng rất nặng địch, cho dù có hệ thống cùng dâm văn thêm vào đều không chịu nổi, buổi sáng lúc đi học đùi đều không thể chọn. Huyệt dâm vẫn như cũ tại chảy dâm thủy, còn phải ca ca đỡ lấy nàng. Buổi sáng chương trình học sau giờ học phải chạy tới toilet đổi nội quần tất, bởi vì đã làm độ ca ca mặt sau hai ngày không địch nàng làm nàng khôi phục. Loại cảm giác này làm nàng vừa yêu vừa hận. Nghĩ bị ca ca đâm nát lại không muốn bị tiểu cấm dục. Chỉ có thể không ngừng tăng lên tố chất thân thể. Y y y. Đại côn thịt chủ nhân. Địch chết chó mẹ mụ mụ. Huyệt dâm muốn bị thao bay. Hầu a a a. Đại côn thịt nóng quá. Quá thô. Con trai bảo bối mẹ muốn cao trào. Muốn thích bay. Tần Mục Dao một tiếng ngẩng cao dâm đãng kêu la cắt đứt huynh muội hai người nói chuyện, ngấy trượt huyệt dâm tử cung bột phát ra một cổ cường đại trá kẹp hấp lực, mát xa cứng rắn to dài đại côn thịt. Ân. Thật là thoải mái. Lâm Thần bị mụ mụ kẹp chặt nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, theo sau rút ra to dài đại côn thịt làm mẹ cao trào phun nước, đợi mẹ phun hoàng lửa nóng dâm thủy sau mặc kệ nàng còn tại rất nhỏ giật giật dâm đãng thành thục nữ thịt thân thể yêu kiều lại lần nữa địch vào nàng huyệt dâm bên trong. Tần Mục Dao lại lần nữa tại cao trào dư vị còn không có kết thúc đã bị thao, miệng anh đào lại lần nữa phát ra các loại dâm loạn dâm đãng kêu la thở gấp, đem sáng bóng thịt băm mượt mà đùi kẹp lấy con tráng kiện lửa nóng đùi. Tất chân chân ngọc tiểu thịt chân hướng nội khoác lên con quỳ ở sau người cường tráng trên bắp chân, tiến thêm một bước tiếp xúc con lửa nóng cường tráng thân thể làm nàng cảm giác thoải mái hơn. Hầu a a. Con chủ nhân. Tay tay. Mông. Tay tay không thấy. Chọc a a a. Đại côn thịt lão công. Đánh chó mẹ dâm tiện mông. Thật là thoải mái. Hầu nha. Nhanh chút nhanh chút. Mẹ phì như mông cũng tốt ngứa. Tần Mục Dao nhận thấy con vuốt ve vân vê vỗ bàn tay to của nàng không thấy, không khỏi liên tục không ngừng dâm đãng kêu la kêu gọi. Nàng yêu thích bị con đánh mông. Lâm Thần nhíu nhíu lông mày, tay hắn một cái tại bắt được mẹ mái tóc, một bàn tay đang đùa làm vuốt ve vân vê tao muội muội thạch hoa quả vú to, giống như đều không không ra. Lâm Dao nhìn đến ca ca nhíu mày bộ dạng liền vội vàng nắm ca ca bàn tay to dùng sức trảo một chút chính mình phì nộn no đủ vú to. Sau đó chậm rãi thuận theo mềm mại dâm văn tiểu thịt bụng dưới đường đi trượt đến kia ướt át phấn nộn bạch hổ tiểu mập ép phía trên, đáng thương nhìn ca ca, dùng hành động tỏ vẻ không muốn bàn tay to của hắn rời đi. Theo sau Lâm Dao giơ lên chính mình mềm mại tiểu tay không vỗ đến mẹ đầy đặn mông lớn phía trên. Ân a a. Không phải là con này. Tránh ra tránh ra. Chỉ cần con chủ nhân bàn tay to. Hầu hầu ách. Quá nhỏ quá nhẹ. Không muốn hay không? Chủ nhân tay tay đâu? Đại côn thịt lão công. Tần Mục Dao rất nhỏ lắc đầu, tiếp tục dâm đãng kêu la muốn con bàn tay to. Ba. Ba. Ba. Ách. Tao cẩu mẹ. Lâm Dao dùng sức quất đánh mấy phía dưới mẹ phì như mông. Nhăn đáng yêu tiểu lông mày chật mẹ một tiếng. Ba. Lâm Thần đem nắm mẹ mái tóc bàn tay to buông ra, đổi thành dùng sức quất đánh vuốt ve vân vê nàng béo mập mông lớn. Liên tục không ngừng hung hăng dùng sức vỗ lấy, lưu lại một đám lửa đỏ bàn tay ấn. Hầu nha nha. Tay tay đến đây. Cảm ơn bảo bối chủ nhân. Mông thật là thoải mái. Ân hầu hầu. Đại côn thịt thân chủ nhân lại lực mạnh chút. Đâm nát đập nát lẳng lơ chó mẹ mông. Đồ đê tiện mẹ lại muốn cao trào. Thật thoải mái. Lại muốn bay. Tần Mục Dao lại lần nữa cảm nhận đến con bàn tay to quất đánh vuốt ve vân vê, to mọng mông lớn diêu động vài cái tỏ vẻ vui yêu thích, nàng bên trong thân thể chịu ngược đãi nghiện đem sở hữu đau đớn cảm rất nhanh chuyển biến thành càng mạnh khoái cảm. Thân thể đầu lại lần nữa đạt được đến tình yêu sung sướng đỉnh phong. Lâm Thần dùng sức nắm mềm mại to mọng mông lớn, ngón tay bàn tay cơ hồ hoàn toàn rơi vào thịt mềm trong đó, đột nhiên rút ra đại côn thịt làm mẹ cao trào. Lại lần nữa tiếp tục điệt vào đi. Đồng thời trêu đùa tao muội muội ướt át tiểu mập ép bàn tay to liên tục không ngừng đùa giỡn nàng đầy đặn môi mật cùng cỡ hạt đậu hòn le, ngẫu nhiên nhẹ nhàng cắm vào một đoạn ngón tay tiến chặt khít huyệt dâm. Ân a. Ca ca đem ngón tay vói vào đến chơi nha. Làm cho người ta cũng phát tiết xuống. Đều thao này tao cẩu chừng một canh giờ. Nhân gia muốn nhịn không được á. Lâm Dao vặn vẹo uốn éo tiểu thịt eo nhìn ca ca làm nũng. Tuy rằng ngón tay không sánh được đại côn thịt, nhưng ít ra có thể giải khát, hơn nữa ca ca tay gian kỹ xảo cũng là rất lợi hại. Nàng rất muốn. Lâm Thần ngón tay đột nhiên cắm vào muội muội chặt khít ấm áp huyệt dâm. Từng tầng một ướt át mềm mại thịt mềm liên tục không ngừng hút mút quấn lấy ngón tay của nàng. Đồng thời dâm thủy đưa ngón tay bàn tay ướt nhẹp. Lâm Thần hơi hơi dùng sức phát động một chút kỹ xảo dâm ngoạn muội muội huyệt dâm. Không sai. Thực nhanh rất ấm thủy cũng rất nhiều. Lâm Thần khích lệ một chút muội muội, hắn nữ nhân trong đó trước mắt huyệt dâm ưu thế là Lâm Giao dẫn đầu. Hơn nữa tùy theo nữ thần giá trị thu vào chênh lệch thực khả năng không người có thể siêu việt. Hì hì. Cảm ơn ca ca khích lệ. Lâm Giao vui vẻ cười đùa một tiếng, sau đó khắc màu hồng tình yêu mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần. Trong mắt xuất hiện nồng đậm ái mộ sùng bái yêu thích tình cảm, cười nói, nhưng là còn chưa đủ nhanh đâu. Đối mặt ca ca đại côn thịt một điểm năng lực chống cự đều không có. Mặt đối với cái khác nam nhân nhưng là trá tinh cực phẩm ép nha. Đối với ca ca chính là tạp ngư phế ép. Dừng một chút hình như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía một bên trong mắt lập lờ khinh miệt cùng lạnh lùng, Loan khóe miệng cười nói, không đúng hay không, không phải là cực phẩm trá tinh ép. Ta mới không có khả năng trá bọn hắn những phế vật kia tinh, cũng sẽ không khiến những phế vật kia đụng tới. Nhân gia tiểu mập ép hẳn là những phế vật kia vĩnh viễn không chiếm được thánh ép. Tiếp lấy quay đầu tiếp tục nhìn ca ca cười đùa nói, ca ca. Nhân gia ở trường học nuôi một chút liếm chó, bọn hắn đều tốt ngu xuẩn tốt phế vật nha. Ê hèm. Bọn hắn làm sao vậy? Lâm Thần một bên bạo địch lăng lơ mẹ huyệt dâm một bên dò hỏi muội muội. Đối với muội muội làm thấp đi nam nhân khen ái mộ chính mình. Làm hắn có rất lớn chinh phục thỏa mãn khoái cảm. Ân. Kia một chút phế cẩu liền theo ta đáp lời dũng khí cũng không có chứ, cùng người ta nói một câu nói đều khúng núng âm thanh đều có khả năng phát run, sau đó còn có khả năng cùng người khác khoe ra. Tốt ngu xuẩn. Lâm Giao hồi tưởng một chút tiếp tục đùa cười lên, bất quá có chút ghê tởm phế vật nam nhân gan lớn một chút. Có chút theo ta thổ lộ muốn làm bạn trai ta, làm sao có khả năng thôi hì hì. Còn có một chút ghê tởm đáng khinh hỏi ta còn không phải là xử nữ. Nga. Lâm Thần kinh ngạc một chút, không nghĩ tới còn có loại này đáng khinh biến thái người, hỏi vậy ngươi giải quyết như thế nào? Lâm Giao ái mộ nhìn ca ca nói, ha. Mở đầu giả trang sinh khí mắng hắn nhóm không để ý đến hắn nhóm. Mơ hồ cuối cùng lộ ra mình đương nhiên còn là xử nữ á. Dù sao nhân gia nhưng là thanh thuần giáo hoa nha. Lâm Thần dùng sức moi móc mấy phía dưới muội muội chặt khít ướt ác mập ép, cười nói, xử nữ. Màn trinh của ngươi đâu này? Chỉ ngươi cái tiểu lẳng lơ hoàng thanh thuần giáo hoa. Ân a. Thật là thoải mái. Ca ca lại dùng lực thô bạo một chút. Ngoạn lạng giao giao huyệt dâm. Lâm Giao bị chụp ép kích thích trên rỉ thở gấp vài tiếng. Sau đó thở hổn hển thở dốc đầy mặt sùng bái tình yêu nhìn ca ca, xử nữ bị ca ca xấu phá. Màn trinh bị đại côn thịt biến thành một chút cũng không dư thừa á. Nhân gia chính là thanh thuần giáo hoa thôi. Chỉ có tại đại côn thịt ca ca trước mặt mới là tao cẩu thịt tiện khí. Những phế vật kia rác có thể không thể tưởng được bọn hắn yêu thích thanh thuần nữ thần. Sau lưng nhưng thật ra là một đầu đem thân ca ca đại côn thịt bạo thao thuần phục loạn luân chó mẹ. Chuyên dụng tinh mâm thịt tiện khí nha. Lâm Thần bị lẳng lơ muội muội dâm loạn lời nói kích thích càng thêm hưng phấn, đại côn thịt dùng điên cùng tốc độ cùng lực độ bạo địch mẹ mập ép. Dùng ngón tay phát động kỹ xảo trêu đùa muội muội huyệt dâm thịt mềm cùng khéo léo hòn le. Hầu hầu a. Đại côn thịt chủ nhân. Chó mẹ mẹ thật là thoải mái. Tao tử cung muốn bị đỉnh xuyên đâm nát. Chậm một chút chậm một chút. Y y hầu hầu hầu. Lại muốn cao trào. Không được. Huyệt dâm cũng muốn lạng á. Thân nhi tử điệp chết chó mẹ mẹ a. Ân a a. Ca ca ngón tay. Tao muội muội cũng muốn cao trào. Thật là lợi hại. Rõ ràng là thánh ép lại bị ngón tay ngoạn cao trào. Dùng sức. Huyệt dâm cũng muốn phun. Đối mặt Lâm Thần điệp làm cùng dâm ngoạn, mẹ con hai người đồng thời đi đến cao trào. Lâm Thần điên cuồng thao mấy phía dưới rút ra đại côn thịt, đồng thời hung hăng chụp đậu tiểu mập ép vài cái rút ra. Một cổ lửa nóng dâm thủy phun đánh tới đại côn thịt cơ bụng phía trên, một cổ khác nhỏ lại ngấy trượt dâm thủy đồng thời phun tại Lâm Thần bàn tay to phía trên. Trong phòng vang dâm thủy đập tiếng cùng tí tách dòng nước trượt xuống tiếng. Lâm Thần ngăn chặn xuất tinh khoái cảm tiếp tục điệp vào mẹ tao mập ép, đồng thời đem ướt sũng dính đầy ngấy trượt dâm thủy bàn tay to đưa đến muội muội trước mặt. Lâm Giao khéo léo nắm ca ca bàn tay to liên tục không ngừng liếm trên tay chính mình nấy trượt dâm thủy. Đem một cây to dài ngón tay ngậm vào ấm áp miệng hút mút, mềm mại cái lưỡi liên tục không ngừng quấn quanh liếm láp. Tiểu lẳng lơ, ngươi có vẻ thật có điểm tao hơi quá nga. rõ ràng vẫn là thiếu nữ, dâm ngữ liền mỹ thuộc phụ người vợ mẹ cũng không bằng ngươi đâu. Lâm Thần nhìn muội muội dâm đãng bộ dạng cười nói. Ê hèm. Khả năng trời sinh a. Hì hì. Hơn nữa có chút là tại truyện tranh phía trên học. Lâm Giao đem ca ca một ngón tay liếm láp hút mút sạch sẽ phun ra đến trả lời dưới ca ca. Sau khi nói xong sẽ đem khác một ngón tay ngậm vào trong miệng hút mút. Ngươi thế nào đến tình dục truyện tranh nhìn? Ta như thế nào không biết? Chật a. Trước kia nhìn rồi, trưởng thành nha. Đối với tính tò mò, trong lúc vô tình chơi điện thoại nhìn thấy coi thường tần liền nhìn xuống. Bất quá kia một chút tình dục video đều tốt giả, người nữ kia liếc nhìn một cái chính là diễn, nam lại ghê tởm, liền chuyển thành nhìn truyện tranh. Lâm Giao ửng hồng tinh xảo mặt ngọc nhìn ca ca cười nói cho ngươi nha ca ca. Ta nhìn giống như đều là huynh muội loạn luân. Còn thường xuyên ảo tưởng bị ca ca thao nha. Cho nên mới mắc cỡ điểm nha. Truyện tranh so chân nhân rất dễ nhìn càng dâm loạn. Ngoạn pháp cũng nhiều một chút. Dừng một chút tiếp tục cười nói, bất quá nha. Từ bị ca ca thao thượng liền chưa có xem qua. Hì hì. Lâm Thần dùng đã bị muội muội liếm láp hút mút sạch sẽ bàn tay to vỗ nhẹ muội muội đầu, cười nói, tiểu lẳng lơ, nhìn đến ngươi trời sinh chính là cấp ca ca đương tinh mâm liêu. Hì hì. Cảm ơn khích lệ nha. Mua. Lâm Giao hung hăng hôn Lâm Thần một ngụm, tiếp lấy nhìn về phía ca ca còn tại bạo chơi mụ mụ huyệt dâm tất chân mông lớn, nghe mẹ kia không gãy quá dâm loạn dâm giảng kêu la rên rỉ, giơ tay lên vuốt ve một chút mẹ kia bị ca ca đại côn thịt cơ bụng phần hông liên tục không ngừng va chạm nhộn nhạo một đợt sóng liên tục không ngừng dồn dập sóng mông to mọng mềm mại mông lớn. Tò mò nhìn ca ca hỏi, ca ca. Mẹ mông bự khá lớn sao? Hài lòng sao? Lâm Thần vuốt ve vân ve một chút mẹ tất chân mông lớn, lắc lắc đầu nói, còn kém một chút. Lâm Giao nhìn mẹ kia đã xa siêu 100 vòng mông, ca ca cư nhiên còn không hài lòng. Bất quá nhìn đến ca ca kia cả người hoàng mỹ cơ bắp đường nét thân thể cường tráng, trong lòng cũng minh bạch một chút, ca ca cũng không là cái gì gầy yếu người, là tráng nam mảnh nam. Hơn nữa ca ca yêu thích bạo nhũ mông bự mê nàng là biết. Ép vì nhiêu mông mập bình thường tương đối nhẫn nhịn, thích hợp hơn có được siêu cường tính năng lực ca ca. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Lâm Giao gật cái đầu nhỏ nói, ta đây cùng mẹ chịu chút mông mập đang a. Thật ngoan. Lâm Thần sờ sờ muội muội nhu thuận đầu, sau đó thấu quá miệng hung hăng hôn ngậm muội muội phấn nộn miệng nhỏ, dâm loạn lưỡi to hướng đến ấm áp khoang miệng nội thăm dò vào quấn chặt lấy muội muội ngấy trượt cái lưỡi liên tục không ngừng quấy. Ê hèm. Lâm Giao mê ly mộng nước mắt to nhìn chăm chú gần trong gang tấc anh tuấn đẹp trai ca ca, miệng đỏ cái lưỡi liên tục không ngừng đáp lại ca ca hôn sâu, ngẫu nhiên ít hầu bột phát ra một cổ hấp lực đem ca ca lưỡi to hút đến chặt khít trong cổ họng hút mút kẹp làm. Đồng thời nắm ca ca bàn tay to lại lần nữa sờ hồi chính mình ướt át bạch hổ tiểu mập ép phía trên. A. Dâm loạn thân huynh muội kết thúc kích tình hôn nồng nhiệt về sau, Lâm Giao liếm liếm treo một chút nước bọt môi khóe miệng. Trắng nõn hai tay cùng ca ca cùng một chỗ xoa lấy mẹ đầy đặn mềm mại thịt băm đại mông bự, phía trên sớm ấn mãn một đám đỏ ửng bàn tay ấn có vẻ phá lệ dâm phi. Lâm Giao đem mẹ mông bự thượng ướt sũng mặt một bả màu da tất chân dùng sức xé mở một mảng lớn. Mắt đẹp nhìn về phía ca ca cùng mẹ giao hợp va chạm phần hông mông thịt. Chỉ thấy ca ca vẫn như cũ tại rất nhanh lay động hổ eo đại côn thịt, lấy một giây tiếp cận 15. 16 phía dưới cùng bạo toàn bộ rút ra lại thao nhập tốc độ tại bạo địch mẹ tao mập ép. Mẹ kia bị cơ bụng phần hông va chạm béo mập mông lớn bộ vị đã màu đỏ một mảnh. Lâm Giao táp táp chủy ba, tâm lý dục hỏa khát vọng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt tràn đầy, ngẩng đầu nhìn về phía ca ca quyến rũ cười nói, tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn. Nhưng mỗi lần đều cảm thấy ca ca thật là lợi hại nha. Loại này địch huyệt tốc độ cùng lực độ nếu không trải qua cường hóa nữ nhân gặp được sẽ bị tươi sống địch chết a. Ca ca thật sự là nữ nhân khắc tinh đâu. Sau đó mong chờ nhìn ca ca tiếp tục hỏi, ca ca chơi mụ mụ thoải mái vẫn là thao mụi mụi thoải mái nha. Ai hơn nhẫn nhịn? Hô! Lâm Thần lấy bình thường người không thể đạt tới tốc độ cùng lực độ bạo địch mẹ chặt khít ẩm ướt trượt tao mập ép, tốc độ nhanh đến xuất hiện từng mảnh một tàn ảnh. Nhưng hắn cũng chỉ là rất nhỏ thở dốc cùng chảy ra một chút mồ hôi mà thôi. Còn chưa tới cực hạn của mình. Nghe được muội muội dâm đãng câu hỏi sau chậm một chút, suy tư một chút nói, đều không kém bao nhiêu đâu. Giao Giao tuy rằng tính Giao đạt được đến B, so với mẹ còn cao, nhưng mẹ cuối cùng cực phẩm người vợ thuộc phụ. Thân thể so Giao Giao càng mạnh một chút. Cho nên đều không sai biệt lắm. Vừa nói xong bên tai liền truyền đến mẹ ngẩng cao dâm loạn dâm đãng kêu la. Hầu hầu a a. Thân chủ nhân. Không muốn chậm. Đại công thịt chủ nhân mau dùng sức thao chó mẹ huyệt dâm. Hầu hầu y. Mau hơn chút nữa. Nhanh chút nhanh chút. Đỉnh xuyên lăn lơ mẹ tử cung. Thật thoải mái. Ách ách ách. Cao trào không dừng lại được. Thật là thoải mái. Đại côn thịt con nhanh chút. Mẫn cảm tao mập ép thịt mềm cùng ngấy trượt tử cung nhận thấy con đại côn thịt tốc độ chậm một chút. Tần một dao không khỏi bắt đầu thúc giục dâm đãng kêu la, khoác lên lâm thần cường tráng trên bắp chân thịt băm chân ngọc mu bàn chân liên tục không ngừng cao thấp đấm đá lên. Đã thói quen thừa nhận con đại côn thịt tốc độ, chỉ cần nhất giảm bớt hoặc là lực độ nhẹ nàng liền chưa đủ. Tao kỹ nữ mẹ. Lâm thần đối với mẹ dâm đãng thúc giục cười cười, lại lần nữa trở lại vừa rồi địch huyệt tốc độ cùng lực độ. Chật, con lẳng lơ này. Lâm Giao miệng nhỏ nhẹ chật một tiếng, bất mãn mẹ đánh gãy mình và ca ca tán tỉnh dâm thoại. Nâng lên tay ngọc quất đánh mấy phía dưới ngấy trượt tất chân mông bự, đầu để sát vào ca ca bên tai thổi miệng nhiệt khí nói, hô. Ba ba mau đưa này tiện suốt mẹ đâm nát a. Giao Giao cũng nghĩ bị địch. Huyệt dâm rất ngứa. Ân. Lâm thần gật gật đầu, vốn là hắn liền bị mụ mụ tao mập ép hầu hạ hết sức thoải mái xuất tinh cảm ngẩng cao, lại tăng thêm mụi mụi tại một bên tán tỉnh dâm thoại kích thích nội tâm một mảnh thỏa mãn hưởng thụ, nếu không là nhẫn nại ở xuất tinh cảm hắn đã sớm có thể bắn ra. Đem trêu đùa khiêu khích mụi mụi ướt ác tiểu mập ép dính đầy dâm thủy tay rút ra, chụp hai phía dưới mụi mụi phì nộn bạo mông nói, đi làm mẹ cho ngươi liếm ép a, ca ca điệp chết nàng. Tốt nha. Lâm Giao khéo léo ứng âm thanh. Rời đi ca ca lửa nóng cường tráng thân hình, dụng cả tay chân leo đến mẹ trước mặt. Tại mất đi lâm thần trảo mái tóc lôi kéo đầu cổ chống đỡ phía dưới, Tần Mộc Giao hai tay đã sớm nhịn không được nửa người trên rồi, chỉ có thể nửa người trên nằm ở mềm mại giường lớn thượng vểnh cao mông bự bị thao. Đương Lâm Giao đi đến trước mặt nàng thời điểm, nhìn nàng tóc tai bù xù mai đầu tại chăn phía trên liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, thấy không rõ khuôn mặt. Lâm Giao tách ra chính mình mượt mà nộn trượt màu đen quá gối tất chân chân. Đem một mảnh ướt đẫm bạch hổ tiểu mập ép để sát vào mẹ đầu phía trước, một cái trắng nõn nhục cảm tay nhỏ bắt được mẹ đầu mái tóc nâng lên, nhìn mẹ dâm loạn tiện dạng cười hì hì mắng tiếng, tiện kỹ nữ. Tại lâm thần bạo thao hạ Tần Mộc Giao đã sớm động dục đến cực hạn. Trên mặt một mảnh tan vỡ, màu đen nam sĩ tam giác quần lót này chặn đại bộ phận bộ dạng. Lộ ra một phần nhỏ ửng hồng mặt ngọc còn có bao bọc một chút đen nhánh mái tóc ti. Lung linh mọng nước mắt to hiện lên mọng nước. Cặp kia khắc hai cái thật to màu hồng tình yêu mắt đẹp cực lực trắng giả, nhìn không ra một tia lý tính, quần lót dưới đầu mặt lộ ra đến miệng anh đào phun ra một mảng lớn dâm loạn ướt ác dâm lưỡi liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Phấn nhuận đầu lưỡi treo một chuỗi dính ngấy nước bọt. Lâm Giao tróc mẹ đầu đặt tại chính mình ướt ác tiểu mập ép thượng mài mài. Sau đó ngăn đáng yêu tiểu lông mày ngẩng đầu nhìn về phía lâm thần nói, ca ca. Con lẳng lơ này không phản ứng. Không liếm nha. Ba. Lâm thần dùng sức quất đánh một chút mẹ mông lớn, nhỏ giọng nói, lăng lơ mẹ, cấp Giao Giao liếm liếm huyệt dâm. Cần một Giao trắng giả tình yêu mắt run run một chút, hình như thanh tỉnh một chút ý thức, nhìn gần ngay trước mắt ướt ác mập ép không chút do dự đưa dài dâm loạn lưỡi dài liếm láp đi lên. E hèm. Lâm Giao bị mụ mụ liếm ép nhịn không được rên rỉ một tiếng, nhìn nhìn mẹ tiện dạng cười nói ách. Lăng lơ mẹ trong mắt chỉ còn lại có ca ca cùng ca ca đại côn thịt rồi. Lâm thần âm thanh cũng không tính đại, lại có thể tỉnh lại mẹ say đắm ở nhục dục ý thức. Lâm thần đem mẹ khoác lên chính mình chân nhỏ đầu gối thượng thịt băm mượt mà chân ngọc lấy ra, sau đó chậm rãi đứng lên mở ra đùi khóa bán trung bình tấn, một bàn tay tróc mẹ mềm mại thịt eo. Một bàn tay vuốt ve đỏ ửng mông lớn. Rất nhanh bạo địch mẹ tao mập ép, so với vừa rồi địch càng sâu nhanh hơn dùng lực hơn. Hướng về tràn ngập mị ý sắc dục muội muội cười nói, ngươi cũng không khá hơn chút nào, ngươi bị địch lật bộ dạng so với mẹ còn tiện. Hì hì. Cảm ơn ca ca khích lệ nha. Ân a. Lâm Dao cười đùa nhìn thay đổi tư thế có vẻ càng thêm uy mãnh ca ca, trong mắt tràn ngập tình yêu sùng bái. Sau đó bắt lấy mẹ đầu nhìn nhìn nói, kỹ nữ mẹ. Quần lót cấp nữ nhi đeo đeo chứ sao? Hầu hầu hầu. Đại côn thịt chủ nhân thật là lợi hại. Điệt chết mụ mụ. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Y y y hầu. Thật sâu thật to. Huyệt dâm muốn bị đâm nát. Tao tử cung cũng bị thao mặt. Hầu a a a. Thân nhi tử mau hơn chút nữa. Chó mẹ lại muốn cao trào. Thoát ly liếm ép tầng một Dao lập tức bột phát ra từng đợt dâm phi dâm đảng kêu la, đầy đặn nữ thịt dâm khu một trận giật giật lại lần nữa nghênh tới một lần cao trào phun nước. Đối với nữ nhi dò hỏi không chút nào đáp lại. Không biết là không nghĩ trả lời còn là căn bản không nghe vào đâu. Lâm Dao gặp tao mẹ cao trào không có trả lời, liền giơ tay lên chậm rãi đem nàng trên đầu ca ca tinh dịch quần lót cởi xuống chuẩn bị chính mình mang. Bất quá vừa mới vén lên lúc một giờ. Tần Mục Dao màu hồng tình yêu mắt đột nhiên ngưng tụ một chút, thật chặt nhìn chằm chằm con gái của mình, quyến rũ tình dục mắt bên trong hiện lên một tia hồng quang. Tiện xúc mẹ. Lâm Dao thời khắc chú ý mẹ bộ dạng đương nhiên là chú ý tới. Cho nàng đem tam giác quần lót mang tốt, hơi lộ ra sinh khí một phen đè đầu gần sát chính mình tiểu mập ép. Xem mụ mụ bộ dạng nếu thật nhân lúc nàng không phản kháng được cởi xuống quần lót tuy rằng không có gì, nhưng sau đó khôi phục lại phỏng chừng muốn bị dạy dỗ. Xì. Lưu. Thử lưu. Bị nữ nhi đè đầu liếm ép tần một Dao lập tức đưa dài dâm lưỡi rất nhanh liếm láp hút mút nữ nhi huyệt dâm phát ra từng đợt thử lưu âm thanh, liên tục không ngừng thượng lực tình yêu mắt đẹp cùng nữ nhi đối diện liếc nhìn một cái hiện lên một cái chớp mắt cảm tạ. Sau đó vừa nhanh tốc trở nên mê ly trầm mê nhục dục. Thật to mở ra anh đào môi mềm đem nữ nhi toàn bộ tiểu mập ép môi mật ngậm hút mút, kiết hầu lăn lộn nuốt uống nữ nhi ngấy trượt lửa nóng dâm thủy. Ân a. Thật là thoải mái. Lăn lơ mẹ liếm sâu một chút. Hút mút dùng sức một chút. E hèm. A. Không thẹn dựa vào tao miệng dâm lưỡi liền có thể làm cho ca ca không nín được xuất tinh lẳng lơ, bê cấp võ mồm kỹ xảo thật là lợi hại. Tao mẹ mau liếm nữ nhi tiện ép. Một hồi ca ca thao nữ nhi huyệt dâm hài lòng nói tính thượng ngươi một phần công lao nha. Lâm Dao hưởng thụ mẹ võ mồm liếm ép hầu hạ, hơi hơi ngang đầu hít mắt một bộ hưởng thụ bộ dạng, trắng nõn trên mặt hồng nhuận rõ ràng hơn một chút. Hai tay ấn mẹ nhu thuận mái tóc đầu càng thêm dùng sức một chút, ý bảo nàng liếm duỗi một điểm. Đồng thời mượt mà bắp đùi đầy đặn hơi hơi tách ra. Đem mặt lấy khinh bạc màu đen quá gối tất chân tiểu chân gấp khúc thải đáp tại mẹ phía trên nửa người cúi xuống đến chiếm hết mồ hôi dâm thủy ướt sũng nhục cảm ngấy trượt mỹ lưng. Bởi vì động dục nguyên nhân Tần Mục Dao toàn bộ nữ thịt thân thể yêu kiều hiện lên màu hồng sắc tình dục sắc thái, có vẻ hết sức tốt nhìn mê người. A. A. Tần Mục Dao yết hầu phát ra vài tiếng thở gấp, miệng anh đào ngậm nữ nhi tại huyệt dâm môi mật càng thêm dùng sức. Bột phát ra từng đợt hấp lực cường đại hút mút đầy đặn môi mật cùng khéo léo hòn le, dâm loạn lưỡi dài dính đầy ngấy trượt dâm thủy không ngừng quấy tiếng nữ nhi chặt khít tao bướng nộn, đồng thời từng cổ dâm thủy thuận theo dâm lưỡi khoảng cách bị hút mút đến trong miệng nuốt uống cạn. E hèm. Thật thích a mẹ. Lâm Dao tán thưởng một tiếng, sau đó sùng bái tình dục nhìn tại nhìn mẹ con dâm loạn điệp huyệt cường tráng ca ca cười nói, quả nhiên ca ca là ta cùng mẹ nhược điểm kẻ chi phối đâu. Tao mẹ vừa mới vẫn chỉ là tùy tiện ứng phó ta. Nhất đề cập ca ca mới thay đổi nghiêm túc. E hèm. Sau khi nói xong vỗ nhẹ Tần Mục Dao đầu. Lâm thần dâm tà cười cười, rất hài lòng mẹ cùng muội muội dâm loạn thần phục, tâm lý tràn ngập. Loạn luân chinh phục khoái cảm, nắm mẹ thịt eo mông bự bạo thao nhanh hơn tốc một chút. Nhìn muội muội lớn tiếng nói, hai người các ngươi đồ đê tiện kỹ nữ. Hì hì. A a. Lâm Dao nở nụ cười một tiếng cám dỗ nhìn ca ca. Ba ba ba. Nhất thời dâm loạn vợ chồng trong phòng liên tục không ngừng truyền ra từng mảnh một thân thể va chạm dồn dập điệp huyệt ba ba âm thanh vang. Còn có tất đen mỹ thiếu nữ bị liếm ép nhịn không được thở khẽ nũng nịu rên rỉ. Tuy rằng thiếu mẹ dâm đảng kêu la, nhưng là có một phong vị khác. Đại khái 10 phút trái phải. Lẳng lơ kỹ nữ, ta muốn bắn. Lâm thần đại kêu một tiếng. Tróc mẹ mông bự thịt eo hai tay xuất hiện một chút rõ ràng gân xanh mạch máu, có thể thấy được dùng sức chi đại. A. À. Lâm Dao nghe được ca ca muốn bắn, mắt đẹp xuất hiện lóe sáng ý mừng, bắn xong liền đến phiên nàng bị địch. Chặt khít ướt ác tiểu mập ép kẹp một chút mẹ đã vô lực liếm láp hút mút dâm lưỡi, thối lui ra khỏi một chút, nhìn ca ca nói, ca ca. Mẹ liếm bất động, Dao Dao cũng mau cao trào. Ân, đến đây đi. Lâm Thần gật gật đầu đáp một tiếng. Mẹ đã bị thao sụi lơ rồi, liếm ép không còn khí lực dự kiến bên trong, nếu không là chính mình nắm nàng thịt eo mông bự phỏng chừng đã đổ ở trên giường. Lâm Dao nâng lên mẹ đầu nhìn nhìn nàng dâm tiện tan vỡ a hắc nhan mặt ngọc. Sau đó đứng lên đầy đặn thân thể yêu kiều, nâng lên một cái tất đen tiểu thịt chân bước lên mẹ vô lực gối lên ướt đẫm nhuyễn bị thượng đầu cười mắng một tiếng lăn lơ mẹ. Phế vật tạp ngư. Sau đó vượt qua mẹ liên tục không ngừng bị thao lay động thân thể đi đến ca ca trước mặt. Tiểu thịt tay vịn chặt ca ca bả vai đầu, sau đó đem tất đen mượt mà thịt chân chậm rãi kỵ thượng ca ca rắn chắc bả vai phía trên. Cặp kia tất đen chân thịt bắp chân treo đến Lâm Thần sau lưng phía trên, mềm mại ngáy trượt đùi nhẹ đặt ở Lâm Thần bả vai phía trên thật to tách ra. Một cái ướt ác phấn nộn tiểu mập ép xuất hiện ở Lâm Thần trước mắt tiến đến miệng của hắn phía trên. Ca ca chớ đem Dao Dao ngã xuống nha. Bằng không lăn lơ mẹ có thể muốn khoái chết rồi. Lâm Dao nhẹ đỡ lấy ca ca đầu đùa cười lên. Lâm Thần cười cười sau đó ngậm mùi mùi tiểu mập ép phát động kỹ xảo lưỡi to liếm láp. Hầu hầu hầu a. À. Đại côn thịt thân chủ nhân. Mau bắn. Huyệt dâm muốn không chịu nổi. Quá nhanh. Chọc hầu a a. À. Quá mạnh đại côn thịt. Chó mẹ mẹ muốn không chịu nổi. Mau đưa tin đặt bắn cấp mẹ. Bắn lạng bắn thủng mẹ tiện ép tao tử cung. Con chủ nhân. Y y y y. Chó mẹ mẹ yêu ngươi chết mất. Tần Mục Dao hình như nhận thấy con muốn xuất tinh, sụi lơ nữ thịt dâm khu xuất hiện một tia khí lực lại lần nữa mở ra miệng anh đào dâm đảng kêu la rên rỉ. Phát ra từng tiếng dâm loạn nữ heo rên rỉ âm thanh. Lâm Thần nắm mẹ phì nộn dâm mông cực nhanh bạo cầm lên đến, đồng thời môi lưỡi to dâm làm mùi mùi tiểu mập ép, đại khái một phút đồng hồ sau rống to, đồ đê tiện kỹ nữ mẹ. Bắn chết ngươi. Rất nhanh rất động hổ eo đột nhiên dừng lại, hai tay dùng sức trảo bóp mềm mại mông lớn lâm vào hai cái đại thủ ấn, to dài nóng bỏng cự điểu toàn bộ thao nhập mẹ huyệt dâm bên trong, tại chặt khít ướt ác huyệt dâm thịt mềm trá kẹp nhúc nhích cùng ngấy trượt ấm áp tử cung tham lam hút mút đòi lấy phía dưới. Từng cổ nồng đậm sền sệt dính dính trắng đục tinh dịch theo đầy đặn âm nang hòn giái thuận theo tráng kiện ống dẫn tinh đi đến đại trương lỗ tiểu cái khe chỗ nổ bắn ra. Ân a a. Tao muội muội cũng muốn cao trào phun nước. Ca ca đầu lưỡi miệng rất tuyệt. Kè hèm. Đùa chết muội muội. Sắp tới. Ca ca ta cũng yêu ngươi. Tại Lâm Thần nổ bắn ra tinh đặc đồng thời Lâm Dao cũng bị ca ca lưỡi to trêu đùa đến cao trào. Mềm mại tiểu tay không nắm ca ca đầu mái tóc, đưa đến cường tráng sau lưng tất đen chân ngọc chân đẹp đột nhiên căng cứng một chút. Sau đó phấn nộn tiểu mập ép đột nhiên phun ra từng cổ dâm thủy. Lâm Thần liên tục không ngừng nuốt uống muội muội cao trào lửa nóng ngấy trượt thơm ngọt dâm thủy, bởi vì lượng quá lớn có chút theo khóe miệng tràn ra. Đợi đem mẹ tao mập ép tử cung hoàn toàn rót đầy tinh đặc sau mới đem đại côn thịt rút ra. Một chút còn không có bắn hoàng tinh dịch bắn rơi đến béo mập mông lớn cốt đẹp lưng. Hầu hầu hầu. Bắn đầy. Tốt nồng. Tinh dịch nóng quá. Thật là thoải mái thật thoải mái. Muốn trở thành tinh dịch bắt làm tù binh. Cảm ơn đại côn thịt con ban thưởng. Hầu hầu chọc. Tần Một Dao bị con đại côn thịt nội bắn đi sau ra một tiếng tuyệt đỉnh dâm đảng kêu la. Nữ thịt đầy đặn thân thể tùy theo con đại côn thịt rút ra cùng bàn tay to trảo bóc rời đi, nằm tại giường lớn phía, trên liên tục không ngừng co giật giật giật, trong miệng không ngừng phát ra các loại ý nghĩa không rõ rên rỉ líu ríu. Lâm Thần tán gái muội dâm thủy uống xong liếm sạch sau nắm nàng tiểu thịt eo phóng tới một bên trên giường, sau đó hoạt động mẹ co giật giật giật phun nước nữ thịt. Quay đầu trở mình đem đầy đặn huyệt dâm hướng về trên bức tường vợ chồng ảnh cưới. Tần Một Dao trên mặt một bộ dâm loạn đến trình độ cực cao heo mẹ kỹ nữ a hắc nhan, màu hồng tình yêu mắt đẹp hoàn toàn trắng giả đến trình độ cực cao. Một đầu phấn nộn ẩm ướt trượt lưỡi dài đưa ra bờ môi vô lực đáp rơi xuống, tùy theo cao trào kích thích đầu liên tục không ngừng lay động vung ra một chút thơm ngọt nước bọt. Mà mềm mại thịt eo cũng không ngừng hướng lên dơ cao giật giật. Từng cổ mãnh liệt ngấy trượt dâm thủy hướng về bức tường thượng ảnh cưới phun ra đến, ngẫu nhiên bí mật mang theo một chút tử cung huyệt dâm bảo không chứa được tinh đặc đang phun ra. Lâm Dao cùng ca ca cùng một chỗ nhìn mẹ dâm đảng dâm tiện cao trào mị dạng. Rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, đưa ra một cái tất đen thịt chân xoa bóp ấn ca ca cường tráng che kín dâm thủy lồng ngực ý bảo hắn nhìn chính mình. Sau đó nằm ở ướt sũng giường lớn phía trên, hai cái mềm mại trắng nõn tay không bắt lấy chính mình tất đen đầu gối thật to tách ra thành M tự hình. Xoay tiểu thịt eo nói, ca ca đừng xem. Kia heo mẹ kỹ nữ không chết được. Mau đến lại làm ra một đầu chỉ biết phun nước kỹ nữ chó mẹ a. Lâm Thần nhìn muội muội khát vọng bị thao chủ động đưa ép dâm loạn bộ dạng cười cười. Nâng lấy đã khôi phục cứng rắn to dài đại côn thịt đi đến nàng thật to mở ra chân trước quần. Đại côn thịt quất đánh mấy phía dưới cao thẳng đầy đặn bạch hổ huyệt dâm, sau đó chống đỡ khẽ nhếch huyệt dâm miệng, không eo ôm lấy muội muội mềm mại đầy đặn thân thể yêu kiều. Vừa dùng kính dùng sức đem to dài đại côn thịt điệp vào đói khát huyệt dâm bên trong. Điệp chết ngươi cái lẳng lơ muội muội. Hầu a a a. Đại côn thịt ca ca. Quá phá hư. Thật là thoải mái. Chọc a a a. Trực tiếp mở cung bạo thao. Phạm quy. Chậm một chút, quá nhanh, nhẹ chút ca ca, ân a a a, huyệt dâm không chịu nổi, ca ca xấu, Lâm Dao bị ca ca một chút bạo thao phá mở mềm mại miệng tử cung đi vào tử cung nội bức tường, mãnh liệt mang theo vi đau đớn khoái cảm làm nàng nhịn không được đôi mắt hơi hơi trắng giả, mắt đẹp màu hồng tình yêu rất nhanh ngưng thật, nhẹ xuất phấn nộn cái lưỡi một bộ cường độ thấp a hắc nhang bộ dạng. Nga. Chính xác là muốn chậm một chút nhẹ chút sao? Lâm Thần nhìn muội muội dâm loạn bộ dạng cười cười, ngược lại liên tục không ngừng gia tốc tăng lực bạo thao lên. Lâm Dao trắng nõn tiểu tay không ôm chặt lấy ca ca thân thể cường tráng, màu đen quá gối tất chân tiểu chân gắt gao kẹp chặt ca ca hổ eo mông, tất đen chân ngọc hết sức ôm lấy quấn quýt tại cùng một chỗ, tùy theo ca ca thâm cung bạo thao liên tục không ngừng hướng lên lay động mông bự mập ép phối hợp to dài đại côn thịt bạo thao. Đưa dài tuyết trắng ngọc bột ngang đầu liên tục không ngừng dâm dãn kêu la rên rỉ, hầu nha. Đại côn thịt ba ba nhẹ chút. Chó mẹ kỹ nữ muội muội thật là thoải mái. Chọc a a a. Huyệt dâm không nghĩ nhanh như vậy bị địch lạng. Cha ruột thân ca ca chậm một chút. Khoái chết giao giao. Hầu hầu. Tiểu lẳng lơ. Lâm Thần nghe được muội muội dâm loạn dâm đảng kêu la cười cười. Cúi đầu cắn một chút nàng thịt thịt trắng nõn bả vai một ngụm, tiếp tục tăng nhanh tăng lực. Nếu nghe xong tiểu lẳng lơ muội muội nói đem đại côn thịt trở nên chậm khí lực nhỏ đi, phỏng chừng nàng liền chớp mắt không vui. Không biết qua bao lâu, nằm ở ướt sũng giường lớn thượng tầng một dao chậm rãi khôi phục tỉnh táo lại. Nghe bên tai ngẩng cao kịch liệt dâm đảng kêu la âm thanh chậm rãi mở quyến rũ đôi mắt. Chậm rãi ngồi dậy đầy đặn thân thể yêu kiều dụi dụi mắt. Không cảm giác giường chấn sau rất nhanh quét gian phòng một vòng, phát hiện con cùng nữ nhi tại giường lớn không xa trước cửa sổ điệp ép. Khắc màu hồng tình yêu mị nhãn lập lờ sung sướng vẻ hưng phấn, giơ tay lên chậm rãi đem trên đầu màu đen tam giác quần lót cởi xuống dưới, dùng sức ngửi một cái trong phòng nồng đậm giống được khí tức cùng kịch liệt tính giao mang đến dâm loạn mùi vị. Lại nghe thấy trên tay quần lót, tinh dịch hương vị đạm rất nhiều, liền vứt xuống một bên. Nhìn chính mình mềm mại tiểu thịt bụng nâng lên một cái rất lớn đống giống như tháng 3 mang thai bình thường lồi lớn, phía trên hồng phấn dâm văn tỏa ra nhàn nhạt hào quang. Giơ tay lên phủ sờ vài cái, xinh đẹp mặt ngọc phía trên toát ra một cái thỏa mãn quyến rũ nụ cười, lại nhìn ướt sũng tràn ngập dâm thủy giường lớn cùng trên bức tường ảnh cưới tân dâm thủy tinh đặt dấu vết, ý cười càng thêm nồng đậm động lòng người. Ân a. Tần một dao vừa muốn lúc bò dậy, mông bự thượng truyền đến từng đợt vi cảm thấy đau đớn, nhưng rất nhanh chuyển biến thành sung sướng khoái cảm làm nàng nhịn không được rên rỉ một chút. Bò lên nhìn to mọng đầy đặn mông lớn thượng từng mảnh còn có nhàn nhạt bàn tay hồng ấn cùng va chạm một mảnh đỏ ửng. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy phía dưới liền có một chút đau đớn khoái cảm, làm tầng một dao xinh đẹp mặt ngọc càng thêm hồng nhuận quyến rũ. Leo xuống giường lớn đi đến Lâm Thần bên người nhìn con chính đứng thẳng lấy bắt lấy nữ nhi thịt eo mông bự rất nhanh bạo điệp. Nữ nhi tay ngọc cùng đầu gối lên cửa sổ thượng tiểu gối đầu phía trên, miệng anh đào liên tục không ngừng phát ra các loại dâm đãng kêu la. Bởi vì bị con bắt được thịt eo mông bự nâng lên, thân cao không sánh được cao lớn con. Hai cái tấc đen mượt mà bắp chân thẳng tắp đưa lấy, tấc đen mũi chân cũng không gặp được mặt đất. Chỉ có thể tùy theo con rất nhanh bạo thao tại trong không khí liên tục không ngừng lay động. Tần Mộc Dao nhìn xem trong mắt tình dục càng nồng nặc một chút. Đi đến Lâm Thần phía sau đêm thịt băm chân ngọc từ phía sau ôm lấy con, đầy đặn to mọng bạo nhũ cùng mềm mại thân thể yêu kiều dính sát ở con lửa nóng cường tráng thân hình, sùng bái ái mộ nói, thân nhi tử thật là lợi hại nha. Lâm Thần tại mẹ khôi phục lúc tỉnh lại liền cảm giác được, bất quá tại thao muội muội cho nên không để ý nàng. Hiện tại Tần Mộc Dao ôm lấy hắn khen sùng bái lời nói, làm hắn tâm lý thỏa mãn sung sướng, cười đáp lại nói, tao mẹ khôi phục lại a. Tần Mộc Dao hôn con sau lưng một ngụm cười nói tân. Hẳn là cũng không lâu lắm a. Ân, cũng may, tao muội muội đều còn không có bị địch lạng. Tần Mộc Dao mềm mại tiểu tay không liên tục không ngừng vuốt ve con lửa nóng cường tráng cơ ngực cùng cơ bụng. Bóp nhẹ con đầu vú nói, địch chết Dao Dao sao lại đánh mẹ một pháo được không? Không sợ bị đâm nát mông huyệt dâm à? Không sợ. Hư thúi cũng có thể khôi phục lại. Tần Mộc Dao cười đùa, sau đó làm nũng vậy vặn vẹo nữ thịt mị thể cọ sát. Nói, có được hay không vậy? Ngày mai công ty không có việc gì, mẹ có thể không đi làm hoặc là trễ một chút đi làm. Lâm Thần cười cười, đối với mẹ tham dục cũng không nghĩ là, cười gật đầu nói, đem trên người tất chân đổi a. Thật tốt tốt. Tần Mộc Dao lập tức mặt mày hớn hở, rời đi Lâm Thần thân thể bước nhanh chạy đến một bên tủ quần áo bên trong liên tục không ngừng tìm kiếm chọn lựa, cuối cùng tuyển ra một đầu thuần trắng cao đồng lạc tất lưới. Đem trên người hạ bộ bị xé mở một cái mồm to mặc một bả màu da tất chân cùng vỡ thành bố đầu màu trắng thuần niên quần lót xả cởi xuống, thay đổi tơ mới miệt sau lại nhớ tới Lâm Thần phía sau, đi ngang qua một bên giày cái khi cầm xong màu đen mặc một bả đế hồng giày cao gót. Ông lấy con đưa tay thượng màu đen đế hồng giày cao gót tại trước mắt hắn quơ quơ cười hỏi đạo, muốn mang giày sao? Lâm Thần ông lấy muội muội mông bự rất nhanh bạo địch, nhìn nhìn mẹ trong tay giày cao gót nói, tùy ngươi. Muốn là muốn giống Dao Dao như vậy sẽ không xuyên. Tần Mộc Dao nhìn nữ nhi dâm lãng kêu loạn bộ dạng còn có tất đen chân ngọc đủ không đến mặt đất bị thao lay động tràn diện, cười cười đem trong tay màu đen đế hồng giày cao gót vứt xuống một bên, nói, vậy không mặc. Nàng cùng Lâm Dao giống nhau vóc dáng cũng không tính cao. Hơn nữa đối với cao lớn con tới nói. Lại ôm lấy Lâm Thần thân hình, bim tơ trắng chân nhỏ, thịt eo cùng bạch hổ huyệt dâm phần hông phối hợp con thao nữ nhi động tác liên tục không ngừng thúc giục thân nhi tử nhanh chút. Đâm nát tiểu lãng lơ, lại đến thao đại lãng lơ. Lâm Thần cười cười tăng nhanh thao muội muội huyệt dâm tốc độ. Qua một lúc sau, chiến trường trở lại ướt sũng giường lớn phía trên. Lâm Thần đặt ở muội muội đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều rất nhanh bạo địch. Lớn tiếng nói, lẳng lơ kỹ nữ, muốn bắn. Hầu hầu hầu. Bắn. Cha ruột bắn chết Dao Dao. Đại côn thịt ca ca. Y y y. Dao Dao cũng không được. Tử cung phải mặc. Bắn chết kỹ nữ muội muội. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Tinh mâm chuẩn bị xong. Đại côn thịt ba ba bắn a bắn a. Bắn lạng chó mẹ huyệt dâm tử cung. Hầu hầu hầu. Thật thoải mái. Lâm Dao hai tay ôm chặt lấy ca ca, tất đen mượt mà chân ngọc gắt gao khóa lại hổ eo hướng xuống ép, trong miệng liên tục không ngừng phát ra tao tiếng kêu dâm dãn. Lâm Thần hổ eo dùng sức thúc một cái sau đó thân thể rung rung vài cái, từng cổ nồng đậm tinh dịch xuất tinh muội muội tao tử cung. Đem khắc hồng phấn dâm văn tiểu thịt bụng rót đầy chống đỡ lớn hơn rất nhiều. Đợi to dài đại côn thịt không sai biệt lắm bắn xong tinh đặt sau tràn đầy rút ra. Lâm Dao cường hóa huyệt dâm tử cung dung lượng thậm chí sau mỹ thuộc phụ mẹ còn muốn lớn hơn một chút, không sai biệt lắm có thể nhận lấy mãn một lần tinh đặt nổ bắn ra không tràn ra. Đem to dài đại côn thịt rút ra về sau. Lâm Thần nhìn muội muội trên mặt tan vỡ heo mẹ kỹ nữ a hắc nhang cùng liên tục không ngừng co giật chạm vào dâm thủy đầy đặn thân thể yêu kiều mập ép, trên mặt xuất hiện thỏa mãn nụ cười. Mà Tần Mộc Dao tại con xuất tinh thời điểm trong tay liền lấy ra một cái chuyên dụng áo mưa vòng. Phóng tới phấn lộn miệng anh đào môi thượng kẹp chặt. Đợi con rút ra đại côn thịt sau liền vội vàng không eo thấu quá đầu, dùng sâu yết hầu phương thức cấp con vẫn như cũ cứng rắn to dài đại côn thịt đeo lên áo mưa vòng, đồng thời A côn thịt lưu lại dâm thủy tinh dịch liếm láp hút mút sạch sẽ. Làm tốt toàn bộ chuẩn bị sau nằm ở giật giật nữ nhi bên người mở ra cơ trắng chân hướng về con quyến rũ cám dỗ, con trai bảo bối mau đến. Bắn pháo, đến phiên mụ mụ. Mau mau mau. Đại lẳng lơ. Lâm thần cười mắng một tiếng. Đi đến mẹ trước người đem to dài đại côn thịt điệp vào đầy đặn ngấy trượt huyệt dâm bên trong. Trong phòng lập tức lại lần nữa vang lên từng đợt ba ba âm thanh cùng mỹ thuộc phụ nhân mẫu người vợ dâm loạn dâm đảng kêu la. Số 28 điểm ngủ chương thời gian rất nhanh trôi qua. Sáng sớm, từng sợi mỏng manh ánh mặt trời chiếu nhập một cái nhà trong rừng biệt thự bên trong. Lầu hai trong này một cái gian phòng một tấm ướt sũng lập lờ lòe lòe tỏa sáng giọt nước giường lớn thượng đang nằm tại ba cái cả người trần trụi người. Trong này nam tử ở giữa bộ dạng thập phần anh tuấn dáng người cường tráng cao lớn, hai bên các hữu từng tên một đầy đặn bạo nhũ mông bự nữ nhân nằm nghiêng ôm nam nhân, cả người chỉ mặc một đầu màu trắng cùng màu đen tất chân. Cẩn thận thấy rõ hai người khuôn mặt, bộ dạng có chút tương tự đồng dạng xinh đẹp, trong này một cái hơi lộ ra thành thục. Không khó đoán ra đây là một đôi mẹ con. Lâm thần chậm rãi mở hơi lộ ra mông lung ánh mắt, lại đã đến trường thời gian. Rời giường động tác vẫn là thức tỉnh hai bên mẹ cùng muội muội. Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao cùng một chỗ hơi ngẩng đầu xoa xoa mông lung mắt to thanh tỉnh một chút, Tần Mộc Dao nhìn đã đi xuống giường con gọi hắn lại hỏi, bảo bối. Ngày mai thứ bảy nha. À, làm sao vậy? Lâm thần sửng sốt một chút nhìn về phía mẹ. Tần Mộc Dao hờn dỗi một chút cười nói ách. Đã quên sao? Không phải nói thứ bảy mang nữ nhân trở về đại loạn giao sao? Không chơi. Nha nha. Nghĩ tới. Ta gọi nàng một chút nhóm A. Lâm thần hồi tưởng một chút giống như quả thật có chuyện như vậy, gật gật đầu đáp ứng đến, tiếp lấy đi hướng tắm rửa ở giữa tắm rửa đi. Ai? Đều trở về ngoạn sao? Lâm Dao kinh ngạc một chút. Tin tức này nàng giống như mới biết được. Ân. Thỏa mãn ca ca ngươi. Ta muốn ngủ tiếp một hồi. Chớ quấy rầy ta nha. Tần Mộc Dao cười cười ứng nữ nhi một tiếng, tiếp lấy lại đổ ở trên giường bắt đầu cạn ngủ lên. Tối hôm qua nhưng làm nàng ngoạn thích chơi hỏng rồi. Lâm Dao gặp mẹ lại ngủ tiếp, mình cũng nằm xuống ngủ tiếp một hồi. Ba. Đương Lâm thần tắm rửa xong sau khi ra ngoài. Vỗ vỗ muội muội béo mập nhuyễn mông một chút ý bảo nàng rời giường tắm rửa, tiếp lấy liền xuống lầu mình làm bữa sáng ăn. A. À, Lâm Dao bị ca ca chụp mông một chút liền từ cạn ngủ trạng thái tỉnh táo lại, bò lên giường cởi xuống mượt mà tiểu chân thượng màu đen tất chân, chậm rãi đi hướng tắm rửa ở giữa tắm rửa. Đợi tắm xong sau khi rửa mặt xong trần trụi bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đi ra. Dẫm lấy ướt sũng lông xù dâm thủy thảm đi tới phía trước tủ đầu giường. Phía trên chính thả hai túi mới mẻ tối hôm qua vừa bắn ra tinh đặt bóng nước áo mưa. Tối hôm qua Lâm Thần lại đánh một pháo mẹ về sau, Lâm Dao cũng khôi phục lại cuốn lấy Lâm Thần lại nghĩ bị địch. Lâm Thần đành phải thỏa mãn lẳng lơ muội muội. Bất quá đối phó muội muội hai phát tinh dịch đều là bình thường xuất tinh, không giống mẹ như vậy áp chế xuất tinh cảm sau nổ bắn ra, cho nên Tần Mộc Dao mới mệt mỏi hơn thoải mái hơn một chút. Lâm Dao cầm lấy trong này một túi tinh đặt áo mưa. Mở ra cái nút lập tức một cổ nồng đậm làm nữ tính trầm mê tinh dịch mùi vị phát tán ra, trắng nõn tay ngọc nâng lấy chậm rãi hướng đến phấn nộn miệng anh đào ngã vào. Mà ở cạn ngủ Tần Mộc Dao hình như ngửi được tinh dịch mùi vị, ngửi một cái ngọc bạch mũi nhỏ chậm rãi mở to mắt, nhìn nữ nhi chính cầm lấy áo mưa từng điểm cắn nuốt tinh dịch. Lâm Dao cùng mẹ nhìn nhau liếc nhìn một cái không để ý nàng tiếp tục uống tinh đặc. Tần Mộc Dao quyến rũ cười mắng một tiếng, tiểu lẳng lơ. Lâm Dao trợn mắt nhìn mẹ liếc nhìn một cái tiếp tục không lý nàng, đợi uống no tinh đặc sau lấy ra một bộ quần áo váy cùng tất chân xuyên lên. Đợi mặc xong sau đem tinh dịch ngã vào màu đen dày nhỏ mặc lên. Nhìn dư thừa còn có một chút tinh đặc nghĩ nghĩ về sau, hướng đến trên tay ngã một chút vẽ loạn đến tinh xảo đáng yêu mặt ngọc cùng tuyết trắng trên cổ, sau đó đem còn có một chút tinh đặc áo mưa đánh thượng cái nút ném vào ngăn kéo. Đến trường. Hướng về mẹ hoặc bác thổ thổ phấn lưỡi. Sau đó đi ra gian phòng xuống lầu tìm ca ca đi. Mà Tần Mộc Dao gặp nữ nhi sau khi rời đi lại từ từ nhắm mắt lại ngủ tiếp. Lâm Thần vừa vặn ăn xong bữa sáng cùng rửa xong đồ ăn Lâm Dao liền xuống, cười sờ sờ đầu của nàng sau dắt nàng mềm mại tay không rời nhà đi học. Hắn biết muội muội hiện tại bình thường không ăn điểm tâm, hoặc là nói đem tinh dịch đương bữa sáng cắn nuốt. Cho nên liền không chuẩn bị nàng cái kia phân bữa sáng. Đinh linh linh. Lâm Thần cùng Lâm Giao đạp thời gian điểm tại phần đông sắc dục si mê sắc lang ánh mắt trung trở lại trường học bên trong, đem đáng yêu muội muội đuổi về lớp về sau. Lâm Thần bước nhanh đi trở về lớp học của mình. Khi trở lại lớp thời điểm những bạn học khác đã ngồi xong tại bàn vị thượng một bộ nhu thuận bộ dáng, mà trên bục giảng chính đứng lấy một vị xinh đẹp tài trí mỹ thuộc phụ lão sư. Lâm Cầm Vận nhìn đứng lấy cửa Lâm Thần, mặt không thay đổi mở ra môi hồng nói, tiến đến. Theo sau tại trong lớp những bạn học khác không thấy được tầm nhìn phía dưới mịt mờ đối với Lâm Thần ném cái mị nhãn. Lâm Thần cười cười. Tâm lý cười mắng một tiếng lẳng lơ. Sau đó bước nhanh đi trở về chỗ ngồi của mình phía trên, nhìn một bên ngồi cùng bàn mập mạp Lý Hoành, sau đó vừa nhìn về phía trên bục giảng bắt đầu nghiêm túc giảng bài mỹ thuật phụ chủ nhiệm lớp. Trong lòng nghĩ như thế nào Lâm lão sư cái này cực phẩm vưu vật làm sao có khả năng sinh dưỡng ra như vậy cái mập mạp đâu. Lâm Thần cẩn thận đánh giá trên bục giảng Lâm Cầm Vận, một đầu đen nhánh mực đậm mái tóc cuộc ở sau gáy. Lộ ra hai khỏa mang theo khéo léo vòng tai lỗ tai, mấy đầu tóc đen rơi xuống hóa đạm trang xinh đẹp ngọc bạch mặt ngọc phía trên, mang tơ vàng một bên kính mắt mắt phượng bên trong ẩn ẩn để lộ ra một chút thành thục mỹ phụ đặc hữu mỹ ý. Tuy rằng đã từng ăn khôi phục cận thị viên thuốc, đương Lâm Cầm Vận còn chính là yêu thích mang kính mắt, dùng nàng nói tới nói có thể tăng thêm một chút khí chất. Mềm mại môi đẹp phía trên vẽ loạn nhàn nhạt rượu môi hồng cao, phối hợp kia khéo léo vểnh cao tiểu ngọc mũi có vẻ thập phần mê người dễ nhìn. Tuyết trắng cổ phía dưới mặc lấy một thân màu trắng áo sơ mi, trước ngực no đủ to mọng bạo nhũ đem bạch áo sơ mi thật cao nâng lên, có lẽ là bởi vì bộ ngực quá lớn quá kiều nguyên nhân, bạch cổ áo sơ mi có cái nút áo không có hệ phía trên. Đem một chút tuyết trắng ngấy trượt xương quai xanh bại lộ ra. Dưới người mặc lấy một đầu màu đen nhạt váy ôm mông. Đem bạch áo sơ mi nhân hạ bao vây liên quan một chút bụng thịt mềm bọc lại, đem hơi lộ ra nhục cảm mềm mại eo thon bày biện ra một cái độ cong. Đương Tần Một Dao xoay người đối mặt bảng đen thời điểm có thể rõ ràng nhìn thấy kia bị màu đen nhạt váy ôm mông bọc lấy dài rộng mật đào mông, đem váy ôm mông thật cao nâng lên một mảng lớn, làm người ta nhìn đến cũng không khỏi lo lắng mong chờ có khả năng hay không đem váy ôm mông xanh bạo ra. Thuận theo cao ngất mật đào mông hướng xuống. Buộc chặt váy ôm mông đi đến mỹ thuộc phụ đùi ở giữa hướng xuống một chút, một đôi nông cạn trong suốt màu da tất chân gắt gao bọc lại viên kia nhuận thon dài chân ngọc. Màu da tất chân trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu xám tro nhạt giày cao gót. Tiếp cận 8cm trái phải tế đến gót giày tùy theo mỹ thuộc phụ lão sư bước chân nhẹ nhàng đi lại vang lên một trận dễ nghe đạp lòng người huyền đắc đắc âm thanh. Dưới giảng đài đệ tử nhìn trước mắt xinh đẹp chủ nhiệm lớp nhao nhao trong mắt lộ ra rực rỡ thần sắc bất đồng. Bạn học gái càng nhiều chính là hâm mộ đố kỵ kinh diễm, mỹ thuật phụ lão sư kia xinh đẹp mặt ngọc cùng bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người là các nàng những cái này tiểu nữ sinh khó có thể đạt tới hoặc là nói liền đi chỉnh dung rèn luyện đều không đạt được trình độ. Các nàng đã trưởng thành đến chú ý chính mình thân thể tài bộ dạng tuổi thanh xuân kỹ, tâm lý cuối cùng cũng sẽ đối với phụ cận tiếp xúc nữ nhân âm thầm tương đối, dù sao thích cái đẹp không cần giáo, là nữ thiên tính của con người. Nhìn tâm lý nhịn không được sinh ra Lâm Cầm Vận là làm cho các nàng cảm thấy thất bại không thể so ý tưởng. Mà kia một chút bạn học trai đại bộ phận đều một bộ trư ca sắc lang bộ dạng, các loại hình dạng khác biệt ánh mắt bên trong hiện đầy đồng dạng sắc dục thèm nhỏ dãi cùng với ái mộ khát vọng sắc thái. Đương Lâm Cầm Vận tướng mạo bọn hắn thời điểm liền giả vờ nhu thuận bộ dạng, nhưng là kia sắc dục đáng khinh ánh mắt lại bán đứng bọn hắn, liên tục không ngừng tại Lâm Cầm Vận xinh đẹp khuôn mặt. Bại lộ ra trắng nõn xương quai xanh ngọc bột cùng nhô thật cao bạo nhũ du động liếc trộm. Đương Lâm Cầm Vận xoay người cầm lấy phấn viết miêu tả bản đen thời điểm bọn hắn liền đem tầm mắt chuyển đến kia váy ôm mông nâng lên đầy đặn mật đào mông thượng mảnh xem, hận không thể ánh mắt đều dán tại phía trên. Đương Lâm Cầm Vận đi lại thời điểm bọn hắn bộ dạng càng thêm không nhìn đáng khinh. Kia hai đầu giao thoa đi lại thịt băm chân ngọc nhộn nhạo rất nhỏ màu da chân phóng túng. Đầy đặn to mọng mật đào mông buộc chặt váy ôm mông tùy theo đi lại nhẹ nhàng vặn vẹo, giày cao gót dẫm đạp sàn phát ra đắc đắc âm thanh tại an tĩnh phòng học dị thường rõ ràng. Tựa như dẫm bọn hắn trong lòng giống nhau, làm bọn hắn tâm nhảy đều đồng bộ thượng tiết tấu. Trong này có vài cái bạn học gái quan sát vài cái bốn phía kia một chút giống như đại sắc lang bình thường bạn học trai vài lần, không khỏi nhăn lại lông mày. Tâm lý nhịn không được đối với Lâm Cầm Vận sinh ra một loại chán ghét tâm lý, đều do chủ nhiệm lớp quá tốt nhìn quá mê người, đem trong lớp bạn học trai hồn đều câu đi làm cho các nàng không hưởng thụ được điềm điềm luyến ái. Nên các nàng ban nữ sinh cũng không tính quá kém, hơn nữa cùng lớp rất tốt thông đồng phao phía trên, lại toàn bộ ban chỉ có hai đôi tình nhân. Đều là Lâm Cầm Vận hại. Mà là tình lữ hai vị bạn học gái nhìn chính mình bạn trai sắc dục si mê bộ dạng sắc mặt càng thêm khó coi. Hận không thể đương trường đứng dậy đá bọn hắn một cước sau đó dạng vẫn không thể làm Lâm Cầm Vận cái đuôi đều phiêu thượng thiên chia tay. Loại ánh mắt này không cần tại lão nương trên người dùng tại cái khác nữ nhân trên người tức chết các nàng. Bất quá rất nhanh các nàng đối với Lâm Cầm Vận chán ghét liền tiêu tán mà không, chuyển thành đối với những nam sinh kia chán ghét hèn mọn, đều do bọn hắn. Những cái này con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga nằm mơ đâu. Phù hợp với xinh đẹp lão sư mới không phải là những người này. Các nàng vòng giáo sư nội nhìn quét một vòng rơi xuống tại xó xỉnh bên trong duy nhị không phải là cái này sắc dạng thần sắc nam sinh phía trên, trong này một là mập mạp Lý Hoành, hắn đang tại nghiêm túc chuyên chú nghe mẹ giảng bài. Hắn cũng không dám loạn nhìn có sai sót, tại hắn trong mắt mẹ nhưng là nghiêm khắc ác ma. Mà một cái khác dĩ nhiên chính là Lâm Thần, hắn chính nâng lấy đầu mặt mang ý cười gương mặt thưởng thức bộ dạng nhìn Lâm Cầm Vận. Bạn học gái tự nhiên loại bỏ rơi xinh đẹp lão sư con. Mập mạp Lý Hoành. Nhìn Lâm Thần anh tuấn đẹp trai bộ dạng, trong mắt nhìn không ra một tia tà niệm, lại hồi tưởng đến khóa thể dục khi mơ hồ nhìn đến cường tráng uy mãnh dáng người thân hình, sắc mặt nhịn không được hơi hơi phím hồng. Loại này nam nhân mới phù hợp với xinh đẹp lão sư thôi. Bất quá các nàng lại nghĩ tới Lâm Thần bệnh liệt dương sự tình, cau mày hơi hơi lắc hạ đầu thở dài liền không nhìn hắn nữa. Khó được có bên ngoài dáng người làm cho các nàng rất hài lòng tại chính mình trong lớp. Cũng là cái bệnh liệt dương, làm cho các nàng rất là thất vọng, bằng không còn có thể gần quan được ban lộc đâu. Lâm Thần chính gương mặt ý cười thưởng thức Lâm Cầm Vận, hắn bên người đều là cực phẩm mỹ nữ đã có sức chống cự tự nhiên sẽ không giống những bạn học khác đáng khinh sắc lang một cái bộ dạng. Hơn nữa Lâm Cầm Vận đã bị hắn chơi đùa địch qua rồi, lại biểu hiện thứ sắc lang này dạng Lâm Cầm Vận vẫn không thể đem cái đuôi vểnh lên trời đảo khách thành chủ. Đột nhiên phát hiện tốt mấy nữ sinh quay đầu nhìn hắn, đầu tiên là mặt đỏ. Sau đó lại một phó thất vọng lắc đầu thở dài bộ dạng làm Lâm Thần gương mặt mộng bức, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Bất quá Lâm Thần cũng không có khả năng đi nghĩ kia một chút bạn học gái suy nghĩ gì làm gì, dù sao nữ nhân tâm kim dưới đáy biển đoán không ra. Càng huống chi không phải là một cái nữ nhân này. Hắn cũng không nghĩ tự tìm phiền não. Lâm Thần chuyển động đầu nhìn kia một chút bạn học trai bộ dạng nhịn không được trên mặt nổi lên ý cười, đối với hắn nhóm sắc dục tham lam ái mộ bộ dạng cũng không nghĩ là. Ngược lại những người này cho hắn một loại tâm lý thỏa mãn chinh phục cảm giác ưu việt, bọn hắn ái mộ khát vọng mỹ thuộc phụ chủ nhiệm lớp nữ thần đã là hắn dưới hông tinh mâm chó mẹ rồi. Loại này chinh phục người khác yêu thích ái mộ nữ nhân nam tính đặc hữu khoái cảm làm hắn có chút lâng lâng. Tùy theo tầm nhìn chuyển động nhìn quét. Lâm Thần ánh mắt đột nhiên co rút lại một chút, sau đó gương mặt thần bí đẩy một cái mập mạp ngồi cùng bàn Lý Hoành cánh tay. Lý Hoành chuyển qua đầu cau mày nhìn về phía Lâm Thần, thấy hắn gương mặt thần bí bộ dạng thấp giọng hỏi đạo, thần ca làm sao vậy? Lâm Thần ngang ngang đầu, hướng đến đối diện phương hướng chép miệng ba ý bảo Lý Hoành nhìn một bên, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn. Lý Hoành mặt mang tò mò nghi ngờ chuyển qua đầu nhìn về phía Lâm Thần sở ý bảo phương hướng. Rất nhanh cái kia bị thịt béo chen lấn nhỏ đi đôi mắt nhỏ liền xuất hiện hừng hực liệt hỏa. Cặp kia mập mạp tay không nhịn không được nắm chặt, nếu không là mở nhiều lắm phỏng chừng có thể nhìn thấy kia bạo khí gân xanh. Nhỏ tiếng âm thầm mắng một câu, má nó, này xỏa bức này nọ. Chỉ thấy Lâm Thần cùng Lý Hoành nhìn về phía phương hướng cùng bọn hắn giống nhau là hàng cuối cùng đồng học. Trong này một cái bạn học trai chính đáng khinh sắc dục gương mặt trư ca dạng hướng mặt trước mảnh xem. Một bàn tay đưa đến chính mình hông phía dưới trong quần cách quần liên tục không ngừng mân mê. Lâm Thần cùng Lý Hoành cùng vì nam tính tự nhiên biết hắn đang làm gì thế. Khẳng định trong não tại ý dâm mỹ thuộc phụ Lâm Cầm Vận làm một chút đáng khinh sự tình. Lý Hoành may mắn còn có lý trí biết hiện tại còn tại phía trên khóa, bằng không phỏng chừng chạy tới đánh nam sinh kia rồi, dù sao ý dâm chính là hắn thân sinh mẹ. Điều này làm cho hắn rất tức giận. Lâm Thần tát tát chuỷ ba nhỏ giọng nói, không nghĩ tới này xỏa bức to gan như vậy, đi học liền dám làm loại sự tình này. Nếu truyền đi không thể xả chết a. Lý Hoành gương mặt sinh khí nói, má nó. Ta muốn đánh hắn. Còn đang đi học đâu? Lâm Thần đáp một tiếng, đối với Lý Hoành phẫn nộ cũng không nghĩ là. Tại Lâm Thần ngạc nhiên cùng Lý Hoành tức giận trộn nhìn thấy, cái kia đáng khinh bạn học trai làm ra to gan hơn động tác. Trực tiếp hắn kéo kéo rộng thùng thình quần lót cùng quần lót hướng xuống một điểm, đem kia đã hoàn toàn cương lên nhìn cứng rắn côn thịt bại lộ ra, nhìn có 9cm trái phải, hai ngón tay trái phải độ thô đường kính. Sau đó một bàn tay bắt được rất nhanh tuốt. Lâm Thần cùng Lý Hoành đều ánh mắt co rút lại một chút xuất hiện khiếp sợ sắc thái, liền Lý Hoành phẫn nộ cảm xúc đều hòa tan một chút. Bọn hắn không nghĩ tới này xóa bức bạn học trai vụng trộm cách quần vuốt ve vân vê thưởng thức còn chưa đủ. Lại dám đem côn thịt lấy ra đến tuốt ngoạn, này xóa bức không sợ bị người phát hiện sao? Lâm Thần cùng Lý Hoành rất nhanh nhìn chung quanh một chút, phát hiện đồng dạng hàng cuối cùng bạn học trai đều tại nhanh nhìn chằm chằm trên bục giảng Lâm cầm vận trộm nhìn. Mà bạn học gái cũng chưa chú ý cái này trước mặt mọi người đánh máy bay, sốc, bạn học trai, đang tại nghiêm túc nghe giảng bài, chỉ có hai người bọn họ có sai sót người phát hiện. A. Đại khái chừng một phút tên kia đánh máy bay, sốc. Đáng khinh bạn học trai đột nhiên phát ra một tiếng kêu kêu, sau đó một cổ giống như nước sạch bình thường loãng tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra đến, đồng thời kia nhìn cứng rắn đại côn thịt rất nhanh mềm xuống co lại thành một ít đống. Đáng khinh đánh máy bay, sốc, nam quát to tiếng không lớn không nhỏ, nhưng ở dị thường an tĩnh chỉ có phấn viết hoa viết bảng đen cùng rất nhỏ bút bi ghi lại viết lung tung trang giấy cà cà âm thanh, còn có Lâm cầm vận kia thanh thúy động lòng người giảng bài tiếng lộ ra được dị thường rõ ràng. Lâm cầm vận dừng lại giảng bài cùng hoa viết bảng đen, chuyển qua đầu, xinh đẹp quyến rũ mặt ngọc phía trên cao mày nhìn về phía cái kia đáng khinh đánh máy bay, sốc, nam. Nhìn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt lại mang theo suy yếu thần sắc sắc mặt. Xem như mỹ thuộc phụ người vợ nhân mẫu nàng tự nhiên biết là cái gì. Nàng phế vật lão công xuất tinh sau chính là bộ dạng này bộ dạng, này xỏa bức bạn học trai đại khái là ý dâm nàng xuất tinh. Bất quá làm lão sư chủ nhiệm lớp nàng cũng không có khả năng chọc thủng đâm phá. Bằng không học sinh này không chịu nổi hậm hực tự sát còn phải tính tại đầu nàng phía trên. Đành phải trang làm cái gì cũng không biết nhắc nhở một câu khụ khụ, đi học không muốn có sai sót. Thật tốt nghe giảng bài. Sau khi nói xong ngắm nhìn Lâm Thần. Lại quay đầu tiếp tục giảng bài hoa viết bảng đen. Tại không người thấy được xinh đẹp mặt ngọc thượng cong lên một chút hồng nhuận khóe miệng, trong mắt hiện lên hèn mọn cùng khinh miệt sắc thái. Nhìn đến này xỏa bức bạn học trai cùng nghĩ đến chính mình phế vật lão công kia xuất tinh sau hồng nhuận suy yếu thần sắc sắc mặt. Nàng liền không nhịn được nghĩ đến Lâm Thần, nghĩ đến Lâm Thần kia xuất tinh sau một điểm suy yếu đều không có ngược lại chưa thỏa mãn bộ dạng, so sánh tâm lý đối với Lâm Thần càng thêm sùng bái thích. Nội tâm một khi nhớ tới đối lập liền dừng không được đến. Phế vật kia bạn học trai ngồi ở hàng cuối cùng cho nên không biết tình hình cụ thể, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lâm cầm vận đối lập. Đầu tiên là mùi vị, nàng là một chút cũng ngửi không thấy. Cho dù là nàng phế vật kia lão công xuất tinh sau gần gũi đều chỉ có thể ngửi được nhàn nhạt mùi tanh. Mà Lâm Thần mùi vị thiếu thập phần nồng đậm say lòng người, trong lòng nghĩ nếu Lâm Thần đem đại côn thịt cầm lấy phải nhiều thời gian dài là có thể đem giáo sư hỗn tạp mãn nồng đậm côn thịt vị, hơn nữa kia mùi vị đối với nữ tính có đặc công thuộc tính. Làm nữ nhân thập phần yêu thích mê say. Mà xuất tinh nói phỏng chừng này bạn học trai cùng chính mình phế vật lão công không sai biệt lắm hoặc là kém hơn một chút, bắn ra đều là loãng tinh thủy A. Cùng nàng tình phu đệ tử Lâm Thần nồng đậm thành tinh sữa đại lượng tinh dịch so với đến căn bản không thể so sánh đâu. Lâm cầm vận càng nghĩ càng khát vọng, sáng ngời mắt phượng mắt to bắt đầu xuất hiện quyến rũ sắc dục, ngọc bạch gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên hồng nhuận, cầm lấy phấn viết hoa viết trắng nõn tay nhỏ rất nhỏ rung rung vài cái. Giảng bài âm thanh cũng có chút biến hóa cùng tạm dừng. Len lén nghiền nát một chút mượt mà thon dài tất đen đùi, nàng bạch hổ huyệt dâm đã bắt đầu động dục chảy nước. Đột nhiên trên tay bằng bạc nhẫn chảy ra một cổ có thể tinh lọc dục vọng vô hình dòng khí tại Lâm cầm vận chậm rãi động dục bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều dạo chơi một vòng. Lâm cầm vận trên mặt khôi phục mặt không biểu cảm lãnh đạm thần sắc, quay đầu mịt mờ liếc nhìn Lâm Thần, loan khóe miệng cười nhạt một chút. Nàng biết là ngự nô liên phong tỏa dục vọng năng lực bị lâm thần vận dụng, xem như cảnh cáo nàng không muốn đi học động dục. Bất quá lâm cầm vận lại nghĩ đến một khác tầng, chính mình động dục như vậy mịt mờ khó có thể phát hiện, mà lâm thần lại dễ dàng hiểu rõ phát hiện, hắn nhất định là tại một mực chú ý chính mình. Loại ý nghĩ này xuất hiện ở trong não làm lâm cầm vận tâm lý một trận hài lòng sung sướng. Yêu thích ái mộ người thời khắc chú ý chính mình nha. Thật là vui. Lâm thần nhìn mỹ thuật phụ lão sư không tái phát tình, thậm chí trở nên hài lòng vui sướng tiếp tục giảng bài bộ dạng, trên mặt lộ ra vừa lòng ý cười. Theo sau vừa nhìn về phía cái kia theo xuất tinh sau hoảng loạn đem mềm nhũng côn thịt nhỏ thu hồi trong quần. Nhưng bây giờ gương mặt kiêu ngạo tự đắc bộ dạng đáng khinh đánh máy bay, sốc, bạn học trai, thật sự không nghĩ ra hắn vì sao kiêu ngạo, vì sao ngu như vậy ép.